Nhạc thị nhìn đến Nhạc Tùng Hoa cùng Trần Kim Thủy tới tìm chính mình rất là ngoài ý muốn, hơn nữa không phải vì tống tiền, bọn họ tới mục đích là tưởng cấp Hứa Kinh Vân nạp thiếp. Trứng muối, các ngươi hai vợ chồng có phải hay không quản quá rộng? Ta đều còn không có nghĩ tới muốn cho đại lang nạp thiếp đâu, ngươi nghĩ như thế nào ra tới làm nhà ta đại lang đi nạp thiếp? Nhạc thị nghĩ thầm đại lang sủng ái Lý Nguyệt Quý, này Nhạc Tùng Hoa đánh cái gì chủ ý, này không phải tưởng châm ngòi ly gián sao? Nếu chính mình đáp ứng làm đại lang nạp thiếp, quay đầu lại đại lang tức phụ còn không được hận chết chính mình a? Cho nên chuyện này nhi nàng là trăm triệu sẽ không đáp ứng. Như thế nào lạp? Bất quá là nạp thiếp mà thôi, này đối nam nhân tới nói, cũng là cực kỳ chướng mặt mũi sự tình. Trần Kim Thủy nói, muội phu, này ngươi liền không hiểu, nhà ta đại lang thực thích hắn tức phụ, hắn sao có thể nguyện ý nạp thiếp, lại nói ta cũng không nghĩ cho. Ta đại lang tức phụ ngột ngạt, đại lang tức phụ tựa như ta thân khuê nữ dường như, cho nên các ngươi hai vợ chồng đừng lại nói làm nhà ta đại lang nạp thiếp chuyện này, ta thật sự không nghĩ bởi vì chuyện này chọc đại lang tức phụ không vui. Nhạc thị chém đinh chặt sắt nói, lời này nhưng thật ra đem Nhạc Tùng Hoa cùng Trần Kim Thủy cấp lộng ngốc. Bọn họ chưa từng nghĩ đến Lý Nguyệt Quý cùng Nhạc thị mẹ chồng nàng dâu quan hệ trở nên tốt như vậy. Nhạc Tùng Hoa cùng Trần Kim Thủy bất lực trở về, trong lòng rất là không vui, nhưng là cũng không có biện pháp. Nếu đương bà Nhạc thị đều không tán thành, Lý Nguyệt Quý liền càng có lý do đem quất ngạnh cấp đuổi ra ngoài. Nhạc thị đang đợi Nhạc đưa Hoa cùng Trần Kim Thủy rời đi sau, thấy buổi trưa lúc sau cửa hàng sinh ý không phải bận quá, nàng liền cùng Hướng Ma nói vài câu liền cầm 100 văn tiền đi phụ cận cửa hàng mua một ít Phương tỷ nhi thích ăn ăn vặt, riêng chạy một chuyến đại lang ra. Lý Nguyệt Quý đang ở làm cơm chiều đâu, thấy bà Nhạc thị đột nhiên tới, nàng thật là thực ngoài ý muốn. Bà, sao ngươi lại tới đây? Không phải mấy ngày hôm trước mới đến quá sao? Bọn họ Hạnh Phúc Lương Bì cửa hàng vội đến không được, nàng như thế nào có rảnh lại đây? Đối mặt Lý Nguyệt Quý nghi vấn, Nhạc thị cười nói, còn không phải lo lắng ngươi bị ta kia không vào để muội tử cấp khi dễ tới rồi. Cũng không có gì, tiểu gì là nói Mãn Hoa khả năng lại có, hài tử phụ. Thân ngươi cũng nhận thức, chính là cái kia Thiệu Ali, ngươi vẫn luôn khen hắn thông minh, ngươi nhớ rõ sao? Tiểu gì cho rằng ta là Mãn Hoa cùng Thiệu Ali bà mối, kỳ thật chuyện này ta căn bản quản không được, nếu là Mãn Hoa chính mình không muốn đi theo Thiệu Ali, ta còn có thể cưỡng bức không thành. Hôm nay tiểu gì hai vợ chồng đem ta cấp hung ba ba mắng cho một trận, ta nói chuyện khẩu khí cũng không tốt, tám phần tiểu gì tìm ngươi cáo trạng, bà ngươi có thể hay không trách ta khi dễ trưởng bối a? Lý Nguyệt Quý buông trong tay đang ở lột đậu tương, cười nói, bọn họ quá không nói lý, Mãn Hoa mang thai đây là chuyện tốt, hướng về phía ngươi mắng một đốn là chuyện như thế nào? Lần tới bọn họ còn tới, ngươi chỉ lo mắng, ta cho ngươi chống lưng. Nhạc thị tưởng tượng đến Nhạc Tùng Hoa hai vợ chồng muốn cho chính mình đáp ứng cấp đại lang nạp thiếp, nàng giận sôi máu, lúc trước Hứa lão căn còn không phải là tưởng nạp thiếp làm cho cùng nàng hòa ly sao? Nàng nhưng không hy vọng đại lang tức phụ đi chịu khổ đi chính mình đường xưa, nhưng là vì tránh cho khí đại lang tức phụ, này Nhạc Tùng Hoa hai vợ chồng đề nghị làm đại lang nạp thiếp chuyện này, chính mình vẫn là đừng ở đại lang tức phụ trước mặt đề cập hảo. Bà, nàng luôn là ngươi muội muội, các ngươi chính là một cái nương sinh, ta xem ở ngươi trên mặt, cũng không tốt lắm khó xử nàng. Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười nói, kia nếu nàng còn tới tìm ngươi la lối khóc lóc, quay đầu lại ngươi nói cho ta, ta đi mắng nàng một đốn. Nhạc thị nói, tốt, cảm ơn bà, gì, ngươi trong tay lấy chính là chim én ổ tô đường sao? Lý Nguyệt Quý nhìn nàng trong tay sách theo trong rổ bày biện giấy bao, hỏi, ta nhớ rõ Phương tỷ nhi thích ăn, ngươi lại không cho nàng ăn nhiều, ta lần này mua không nhiều lắm. Nhạc thị nhớ tới Lý Nguyệt Quý nói hài tử ăn đường ăn nhiều sẽ sâu răng chuyện này, cho nên nàng lập tức lại hơn nữa một câu, này thật sự mua không nhiều lắm. Hảo, chờ Hà Phương tỷ nhi Hà Khuê học trở về nhất định sẽ thực vui vẻ. Bà, trong chốc lát ngươi ăn cơm chiều trở về đi, ta làm đại lang giá xe ngựa đưa ngươi. Hảo sao? Lý Nguyệt Quý cười hỏi. Này không thể được. Ngươi hướng thúc một người ở cửa hàng sẽ lo lắng, nếu ngươi hảo đâu, ta liền an tâm rồi, ta đâu lại đi xem một cái ta hai cái tôn tử, ta liền lập tức trở về, ngươi cũng đừng nhiều nấu cơm đồ ăn, ta thật sự không ở này ăn. Cơm chiều, Nhạc thị cười xua xua tay, tốt, kia bà lần tới tới nhà ta ăn đi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Lý Nguyệt Quý cười nói, Nga, đúng rồi, bà, ngươi cùng hướng thúc có hay không bớt thời giờ đi tìm an thần y bắt mạch a? Lý Nguyệt Quý này vấn đề hỏi uyển chuyển, kỳ thật là hỏi con nối dõi vấn đề, nhưng là nàng là con dâu, cũng ngượng ngùng hỏi nhiều bà bà. Đi tìm, An thần y cho chúng ta đều khai phương thuốc, chúng ta đều ở uống thuốc, hắn nói ăn trước nhất giai. Đoạn nhìn xem, chính là nói điều trị hảo thân mình, chúng ta lại chuẩn bị muốn hài tử. Nhạc thị nói đến vấn đề này, nàng mặt già liền đỏ bừng. Bà bà, ngươi cùng hướng thúc đều là có phúc khí, sau này nhất định có thể được như ước nguyện. Lý Nguyệt Quý cười an ủi nói, hy vọng như nguyện đi. Bất quá, ta còn phải lại đi một chuyến Bạch Hạc Chùa, lần trước ta mang theo ngươi đi Bạch Hạc Chùa cầu kia Tống Tử Nương Nương, ngươi này không phải cho ta sinh hai cái tôn tử sao? Xem, ra vẫn là man linh. Nhạc thị cười nói, bà ngươi nhất định có thể như nguyện. Lý Nguyệt Quý tự mình đem nàng đưa đến cửa, nhìn theo nàng rời đi. Nhạc thị đi rồi nửa canh giờ, Hứa Kinh Vân mang theo khuê nữ Phương Tỷ Nhi đã trở lại, hiển nhiên Cẩm Tú khuê học tan học. Như thế nào trong nhà có tô đường, là ngươi đi mua. Đãi Phương Tỷ Nhi đi rửa tay sau, Hứa Kinh Vân nhìn thấy thổ táo phòng góc thượng bày biện giấy bao sau, hỏi Lý Nguyệt Quý nói, ngươi nương mua tới làm Phương Tỷ Nhi ăn. Lý Nguyệt Quý lắc đầu giải thích nói, nàng có việc nhi tìm ngươi. Hứa Kinh Vân suy đoán nói, không phải, nàng là tới quan tâm ta. Sau đó Lý Nguyệt Quý đem nay cái phát sinh chuyện này từ đầu chí cuối cùng Hứa Kinh Vân công đạo một phen. Mãn Hoa mang thai, đây là chuyện tốt a. Thiệu A Ly kia tiểu tử nhưng thật ra man có năng lực, tốc độ nhưng thật ra so với ta nhị đệ muội hai vợ chồng còn nhanh. Bởi vì Hứa Kinh Vân cho rằng hắn nhị đệ hai vợ chồng vẫn luôn tưởng tái sinh một cái, nhưng còn bây giờ thì sao, nhưng thật ra làm Thiệu A Ly cấp giành trước. Kia Mãn Hoa còn không có gả cho A Ly đâu. Lý Nguyệt Quý nói ra trọng điểm, lập tức thành thân không phải được rồi. Này có cái gì cùng lắm thì, còn cấp nháo đến nhà ta tới. Tiểu gì hai vợ chồng thật là ăn no không có việc gì làm. Hứa Kinh Vân đối này khịt mũi coi thường. Ngươi tiểu gì coi thường A Ly, cảm thấy A Ly quá nghèo, là kẻ nghèo hèn. Cũng không phải là sao, không. Phòng không xe không tiền tiết kiệm, gác ở hiện đại, đó là hoa lệ lệ cùng điểu ti một quả A. Này cũng quá đôi mắt danh lợi đi, này sinh mễ đều nấu thành cơm chín, nàng còn có thể quấy nhiễu bọn họ sao? Hứa Kinh Vân một bên nói chuyện, một bên cấp Lý Nguyệt Quý trợ thủ. Đó là ngươi tiểu gì ra sự nhi, hai ta nhưng quản không được. Được rồi, ta đêm nay cơm cũng làm hảo, chúng ta toàn ra ăn cơm chiều đi. Lý Nguyệt Quý hôm nay làm cá lư hấp, nấm hương xào rau xanh, cá hương, cà tím, đậu tương xào thịt, nấm trứng gà canh. Phương Tỷ Nhi đã giặt sạch tay cười đi đến, nàng nhìn lên thấy giấy bao liền hiểu được là tô đường. Ngươi tổ mẫu mua cho ngươi ăn tô đường, là đậu phộng khẩu vị. Lý Nguyệt Quý cười chỉ vào kia giấy bao nói, ta thích ăn. Vừa nghe là đậu phộng khẩu vị, Phương Tỷ Nhi cao hứng mặt mày hớn hở. Hứa Kinh Vân lại đi đem Đồng Thẩm hô lại đây cùng nhau ăn cơm chiều, hắn đâu đi ôm Hứa Kình Thiên, Hứa Tắc Sinh bị Đồng Thẩm ôm. Hôm nay, này hai hài tử ngoan không ngoan à? Hứa Kinh Vân cười hỏi Đồng Thẩm. Hai đứa nhỏ đều rất ngoan. Đồng Thẩm cười nói, nàng mang theo này hai hài tử thật dài một đoạn thời gian, nhiều ít có chút cảm tình ở bên trong. Hơn nữa Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng cấp tiền tiêu vặt nhiều, là nhà khác gấp hai đâu, tự nhiên càng thêm dụng tâm đi khán hộ bọn nhỏ. Qua hai ngày, thấy không trung bên trong mưa nhỏ, Lý Nguyệt Quý liền tưởng ở nhà cấp bọn nhỏ làm quần áo, rốt cuộc nhập thu, thời tiết có điểm lạnh. Nói nữa, tiểu hài tử lớn lên mau, quần áo tay áo trở nên đoàn. Đại biểu tẩu ở nhà sao? Mãn Hoa một tay đánh rủ giấy, một tay lôi kéo Hổ Hoa tay cùng nhau đứng ở cửa gõ cửa. Nga, Mãn Hoa tới nha. Như thế nào chọn cái ngày mưa tới, cũng không sợ làm Hổ Hoa cảm lạnh. Mau vào phòng tới, ta đi cho các ngươi thiêu hai chén canh gừng cho các ngươi uống lên đi đi hàn. Lý Nguyệt Quý cười đối Mãn Hoa nói. Đại biểu tẩu đừng đi vội, ta ngồi một lát liền đi. Mãn Hoa đối Lý Nguyệt Quý nói, tươi cười có vài phần tiểu tụy. Hổ Hoa còn nhỏ đâu, nhiễm phong hàn liền không hảo. Lý Nguyệt Quý đã đứng dậy đi thổ táo phòng vội trăng. Mãn Hoa thấy Lý Nguyệt Quý như vậy nhiệt tình, cũng ngượng ngùng chối từ, nàng đem dù giấy thu hồi, sau đó lôi kéo Hổ Hoa cùng nhau đi đến thổ táo phòng. Lý Nguyệt Quý ở ấm sành thả hai mảnh sinh khương bắt đầu đặt ở bếp lò nấu. Đại biểu tẩu, ta cha mẹ mấy ngày trước đây có phải hay không tới đi tìm ngươi? Mãn Hoa làm Hổ Hoa ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nàng chính mình tắc dựa gần Lý Nguyệt Quý ngồi ở trường ghế dài thượng, hỏi. Ân, ngươi sao biết đến? Lý Nguyệt Quý gật đầu hỏi. Ta vừa rồi ở Mỹ Vị nhiều tiệm lẩu cửa gặp Triệu Thị, nàng nói cho ta. Thật là xin lỗi, ngươi biết đến, ta cha mẹ chính là như vậy đức hạnh. Mãn Hoa cắn môi dưới, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó nàng nói. Không sao, ta không bỏ trong lòng, chỉ là ngươi lần này là thật sự có mang sao? Lý Nguyệt Quý ánh mắt ngắm liếc mắt một cái Mãn Hoa bụng nhỏ, hiếu kỳ nói, hoài có mang. Mãn Hoa gật gật đầu, đi lang chung chỗ đó nhìn qua, đã hơn một tháng, phản ứng không phải thực trọng. A, Mãn Hoa thật sự có mang, đây chính là chưa kết hôn đã có thai. Không đúng a, này Mãn Hoa chính là quả phụ a, này cái này kêu chuyện gì nhi a? Chẳng trách Mãn Hoa kia đối cực phẩm cha mẹ tới tìm chính mình không được tự nhiên. Vậy ngươi cha mẹ, Thiên A, nàng cùng Ali có thể hay không bị chồng lồng heo A? Lý Nguyệt Quý trong lòng như vậy lo lắng nghĩ. Hôm qua Ali đi tìm ta cha mẹ cầu hôn, ta cha mẹ làm Ali lấy ra 200 lượng bạc đương xính lễ, nếu không không cho ta gả cho hắn. Cho nên, Mãn Hoa nói lên bạc, cúi đầu vẻ mặt khổ sở. Ali lấy không ra 200 lượng bạc. Lý Nguyệt Quý suy đoán nói, chẳng lẽ Mãn Hoa hôm nay là tới cửa tới hỏi chính mình vay tiền? Đúng vậy, ta cùng Ali ghé vào cùng nhau cũng chỉ tồn 50 lượng bạc, cho nên ta đây là không có cách nào mới đến tìm ngươi, đại biểu tẩu, cầu ngươi giúp đỡ, cho ta mượn 150 lượng bạc đi, quay đầu lại chúng ta kiếm lời, nhất định còn. Mãn Hoa bùm một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, khóc lóc nói, Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm thật là bị chính mình đoán trúng. Đại biểu tẩu, cầu xin ngươi, ta thật sự không thể tưởng được khác biện pháp, cầu ngươi giúp ta. Mãn Hoa mang theo khóc nức nở nói, hốc mắt cũng hồng, ngay cả hồ hoa cũng quỳ xuống. Khóc, lập tức muốn mượn 152, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhiều như vậy, ta còn muốn chờ ngươi đại biểu ca trở về lúc sau cùng nhau bàn bạc cân nhắc mới được, ngươi ngày mai lại đến, ta lại cho ngươi cái hồi đáp, ý của ngươi như thế nào? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm 150 cái nào cũng được không phải số lượng nhỏ. Ân, đa tạ đại biểu tẩu. Mãn Hoa thấy Lý Nguyệt Quý có cho mượn cho nàng ý tứ, lập tức cao hứng tạ nói. Lúc này bếp lò canh gừng cũng ngao hảo. Lý Nguyệt Quý cấp Mãn Hoa cùng Hổ Hoa một người thịnh một chén uống lên. Uống xong canh gừng, Mãn Hoa mang theo Hổ Hoa đi trở về. Chờ Hứa Kinh Vân sau khi trở về, Lý Nguyệt Quý đem Mãn Hoa muốn hỏi bọn họ vay tiền chuyện này cấp nói một lần. Tướng công, ngươi nói lớn như vậy cái số lượng chúng ta mượn không mượn a? Lý Nguyệt Quý có điểm rồi rắm, có lẽ là nhớ tới Thiệu Ali mẫu thân Võ Đại Nương hại sinh đôi tử chuyện này, nàng trong lòng luôn có như vậy điểm ngật đáp. Xem ở Mãn Hoa mặt mũi thượng, ta mượn đi, bất quá đến làm nàng nhận lời một năm sau hôm nay nhất định phải còn cấp chúng ta, nếu không chúng ta liền có quyền thu hồi nàng cùng Ali mặt sạp. Ta biết nương tử khả năng sẽ nói ta khắc nghiệt, nhưng là ta không nghĩ tái phạm từ trước sai. Không phải các nàng một có việc nhi, chúng ta phải bang, nói vậy nương tử đã minh bạch lon gạo ân, gánh gạo thù điển cố đi, ta nhớ rõ ta có cùng ngươi giảng quá, Võ Đại Nương chính là như vậy một cái điển hình. Hứa Kinh Vân đối Lý Nguyệt Quý giải thích nói, tốt, ta nghe tướng công. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu. Ngày kế buổi sáng Mãn Hoa không chỉ có mang theo Hổ Hoa tới, lại còn có làm Thiệu Ali cũng bồi cùng nhau tới, rốt cuộc không phải lấy 122 lượng bạc, mà là một chút lấy 150 lượng bạc. Này trong lòng nhiều ít là có chút khẩn trương, này bên người mang cái nam nhân, nàng mang theo bạc đi ở trên đường cũng sẽ không sợ hãi. Lý Nguyệt Quý đối Mãn Hoa cùng Thiệu Ali nói một năm chi kỳ, Thiệu Ali chần chờ một chút, liền đáp ứng rồi, còn chủ động viết giấy vay nợ. Sau đó Thiệu Ali cao hứng mang theo Mãn Hoa mẫu tử cầm 150 lượng bạc đi rồi, vòng đi trong nhà cầm phía trước liền thấu tốt 50 lượng bạc, cùng nhau hướng Trần Kim Thủy trong nhà đi đến. Mãn Hoa trong lòng có điểm không vui, một năm trong khi hạn, chính mình cùng Ali sao có thể kiếm đến 150 lượng bạc. Nàng trong lòng đối đại biểu tẩu hai vợ chồng nhiều ít có điểm oán. Nhưng là tưởng tượng nếu là đi hỏi người khác vay tiền, nhiều như vậy tiền, người khác không có không nói, cho dù có, cũng không chừng có thể mượn. Hơn nữa đại biểu tẩu nói, này 150 lượng bạc nguyên là cấp trong nhà mấy cái cửa hàng ra khó khăn hảo quay vòng. Mặc kệ như thế nào, dù cho này tiền mượn không thoải mái, còn là mượn tới rồi. Hảo, Mãn Hoa, ngươi đừng nghĩ nhiều, một năm chi kỳ ta nhất định có thể kiếm được 152, hoặc là càng nhiều, ngươi không cần mặt ủ mày ê. Giống như ta ngược đãi ngươi dường như, ngươi là muốn cho cha mẹ ngươi lại lần nữa để cao xính lễ sao? Thiệu Ali trong lòng cũng khó chịu, hắn cho rằng Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng khẳng định có thể sảng khoái mượn cấp Mãn Hoa đâu, ai ngờ còn lộng cái kỳ hạn ra tới, nhưng là chính mình lại tìm không thấy địa phương khác đi vay tiền, chỉ có thể trước tạm chấp nhận đáp ứng rồi. Không phải, kia chúng ta nhanh lên đi thôi. Mãn Hoa gật gật đầu, chỉ là Mãn Hoa tới. Rồi nhà mẹ đẻ thôn thượng, có chút thôn dân khả năng nghe nói Mãn Hoa cùng Thiệu Ali cái này tiểu tử trộn lẫn ở bên nhau, đại gia liền ở sau lưng chỉ trò trò, sôi nổi nghị luận Mãn Hoa không biết xấu hổ. càng có người ta nói loại này không biết xấu hổ nữ nhân hẳn là từ bọn họ trong thôn xóa tên, sau đó đuổi ra ngoài. Khả năng không có người biết Mãn Hoa lại lần nữa mang thai tin tức, cho nên không có người ta nói muốn đem nàng cùng Thiệu Ali trầm đường. Mãn Hoa cùng Thiệu Ali tới rồi Trần Kim Thủy ra thời điểm, Trần Kim Thủy cùng Nhạc Tùng Hoa đang ở cắn hạt dưa, hai người thực lười, có thể không làm việc liền không làm việc, cho nên trong nhà đâu nhìn lộn xộn. Nhạc phụ, nhạc mẫu, đây là ta cấp xính lễ, tổng cộng 200 lượng bạc. Thiệu Ali tiến nhà ở, thấy Trần Kim Thủy cùng Nhạc Tùng Hoa ghét bỏ chính mình bộ dáng, tức khắc trong lòng không vui, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười khanh khách đối bọn họ nói. Sau đó hắn đang xem đến Trần Kim Thủy cùng Nhạc Tùng Hoa hai tròng mắt tỏa ánh sáng thời điểm, hắn tức khắc có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Nhạc Tùng Hoa phản ứng đầu tiên là lập tức đóng lại nhà chính môn, sau đó duỗi tay đi nhéo một lượng bạc tử bắt đầu hướng trong miệng cắn một chút, có phải hay không thật sự. Trần Kim Thủy đã bắt đầu số bạc, cũng mặc kệ Hồ Hoa kêu chính mình ông ngoại, hắn giờ phút này cái gì đều nghe không thấy. Trần Kim Thủy sống hơn phân nửa đời, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy nhiều như vậy bạc đâu, hắn trong lòng quả thực cao hứng cực kỳ. Hảo hảo hảo, ta Mãn Hoa liền theo ngươi đi. Trần Kim Thủy đếm thật nhiều biến lúc sau, xác định là 200 lượng bạc sau, lập tức đối Thiệu Ali thái độ thì tốt rồi lên. Con rể a, ngươi đợi chút, ta lập tức đi cho ngươi châm trà thủy. Nhạc Tùng Hoa mặt già thượng chất đầy cúc hoa tươi cười, rất là ân cần cười nói. Thiệu Ali trong lòng rất là khinh thường, quả nhiên là hai cái thấy tiền sáng mắt lão đông tây, bất quá, tưởng tượng đến Mãn Hoa đãi chính mình nhu tình mật ý, hắn trong lòng trấn an rất nhiều. Nay cái buổi trưa lưu trong nhà ăn cơm trưa lại đi đi, ta con rể lần đầu tới cửa, trứng muối a, ngươi đi làm tốt hơn ăn. Trần Kim Thủy cười đối Nhạc Tùng Hoa nói, hảo hảo hảo, ta lập tức đi làm, Mãn Hoa, ngươi đi cho ta trợ thủ đi. Nhạc Tùng Hoa cười nói, bởi vì Nhạc Tùng Hoa không nghĩ tới Thiệu Ali nhanh như vậy lộng tới nhiều như vậy bạc, cho nên trong nhà cũng không có chuẩn bị tốt đồ ăn, nàng chỉ có thể đi đồ tể trong nhà mua điểm heo đại tràng trở về chuẩn bị lộng dưa muối xào heo đại tràng ăn. Nương, nhà ta liền dùng heo đại tràng chiêu đãi hắn sao? Mãn Hoa trong lòng nhìn không được, nhưng là nàng tồn tiền riêng rất nhiều đều cho Thiệu Ali thấu xính lễ, cho nên nàng lúc này tuy rằng có điểm bất mãn, nhưng không có tưởng chính mình lấy tiền ra tới cấp chính mình nương đi đồ tể ra mặt khác mua chút thịt. Ba chỉ gì đó, như thế nào lạp? Ngươi cùng con rể không tới thời điểm, ta và ngươi cha chính là đốn đốn rau dại bắp cháo, hoặc là gặm gặm khoai lang, các ngươi tới, ta mới ăn chút món ăn mặn. Ta cùng ngươi nói a, ngươi hiện tại đại phú đại quý thực hảo, khá vậy đến tỉnh điểm quá a. Sau này các ngươi chính là muốn dưỡng hai đứa nhỏ. Nhạc Tùng Hoa hôm nay tâm tình thực hảo, nghe Mãn Hoa nói như vậy, nàng vội giải thích nói. Nga, Mãn Hoa nhàn nhạt đáp ứng, kỳ thật nàng trong lòng một chút cũng không cao hứng, nàng này đối cha mẹ cùng bán nữ nhi dường như, lần này bọn họ khả năng cảm thấy đem nàng cấp bán cái giá tốt đi, này không, liền thỉnh bà mối làm mai tiền cũng cấp tỉnh lược. Mãn Hoa a, thật là không thể tưởng được a, ngươi đều mang theo lớn như vậy một cái hài tử, vẫn là đã chết nam nhân bị hưu, còn bị phía trước cái kia bà đuổi ra tới, nhưng ngươi tạo hóa thật là không tồi a, ngươi thế nhưng tìm cái tuổi trẻ nam nhân, vẫn là không có thành quá thân, nữ nhi của ta thật là bản lĩnh đại a. Mãn Hoa a, sau này ngươi cần phải hảo hảo đối ta và ngươi cha, nếu không phải ta và ngươi cha kiên trì, ngươi có thể tìm đến tốt như vậy một môn việc hôn nhân sao? Nhạc Tùng Hoa lại nhảy nói, khóe môi đuôi lông mày đều nhiễm tràn đầy ý cười, nàng cảm thấy chính mình bản lĩnh lớn hơn nữa, bởi vì nàng sinh cái nữ nhi một chút gả cho hai lần, một lần so một lần lễ hỏi nhiều, ân, nếu là Mãn Hoa lại tái giá một lần nói, như vậy các nàng hai vợ chồng già kiếm lễ hỏi chẳng phải là càng nhiều. Hảo, hảo, hảo, ta không nghĩ lại nghe xong, canh giờ không còn sớm, chạy nhanh làm cơm chưa đi, Ali trở về lúc sau còn có việc nhi phải làm đâu. Nương, ta nhớ rõ nhà ta chính là có dưỡng 5 con gà mái, như thế nào không thấy trứng gà đâu. Nhà này đều không có cái gì hảo đồ ăn, như thế nào liền chỉ trứng gà đều nhìn không thấy. Còn nói là Thiệu Ali làm con rể lần đầu tiên tới cửa, tổng không thể ăn quá kém đi. Đương nhiên này chỉ là Mãn Hoa ý tưởng. Ai nha, có heo đại tràng ăn không tồi, trứng gà là phải cho ngươi tiểu cháu trai A Vượng ăn. Ngươi xem con rể thân mình như vậy hảo, nơi nào yêu cầu ăn trứng gà bổ dưỡng A. Được rồi, được rồi, ngươi đừng tìm trứng gà, ta nói làm gì đồ ăn liền làm gì đồ ăn. Ngươi còn không có gà đi Thiệu ra đâu, ngươi này khuỷu tay liền ra bên ngoài túm A. Nhạc Tùng Hoa thấy Mãn Hoa lục tung đi tìm trứng gà, trong lòng rất là không thoải mái. Vội ngăn cản nàng đi phiên cái sọt động tác. Đã biết, nương, Mãn Hoa trong lòng càng là có oán, nghĩ thầm về sau nhà mẹ đẻ nếu có cái gì khó khăn yêu cầu chính mình hỗ trợ, nàng đều lười đến duỗi tay hỗ trợ, 200 lượng bạc coi như bán đứt chính mình tuổi già đi. Mãn Hoa a, nghe nương một câu khuyên, không cần cùng từ trước như vậy mềm mại, ngươi hẳn là hảo hảo làm con rể nghe ngươi lời nói, về sau mặt sạp thượng kiếm tiền, ngươi hẳn là gắt gao niết ở lòng bàn tay, 100 triệu không thể làm con rể lấy đi, này nam nhân a có tiền liền đổi bại, biết không, ngươi có thể so hắn đại như vậy vài tuổi đâu, hắn vạn nhất bị bên ngoài tuổi trẻ nữ nhân cấp mê hoặc mắt, ngươi liền khóc đều không có địa phương khóc. Nhạc Tùng Hoa một bên cầm dao phay ở trên thớt thiết rau xanh, một bên không quên dặn dò Mãn Hoa. Đã biết, đã biết, đã biết, nương, Ali không phải loại người này. Mãn Hoa có lệ một chút, cảm thấy chính mình nương lời nói càng khó. Nghe, nàng trong lòng cảm thấy nàng nương quá lải nhải, nhưng là không thể không vì Ali biện giải một câu. Ngươi mới nhận thức hắn bao lâu a? Ngươi có phải hay không lâu lắm không có nam nhân, mới cùng hắn thông đồng? Nếu không phải ta thấy hai người các ngươi bọc, ngươi lại lần nữa có mang chuyện này, làm người trong thôn đã biết, khẳng định sẽ cùng tộc trưởng nói đem ngươi cùng Ali buộc chặt ở bên nhau trong lồng heo, ngươi a ngươi không hiểu đến cảm kích ta còn chưa? Tính, còn tưởng cãi lại, ngươi có phải hay không cánh ngạnh a? Nhạc Tùng Hoa nghe vậy khí đem dao phay hướng bên cạnh một ném, đôi tay chống nạnh làm mẫu già xoa chạm, cả giận nói. Nương, ngươi lời này quá khó nghe, ta cùng Ali đó là lưỡng tình tương duyệt, ta hai chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Mãn Hoa nghe được Nhạc Tùng Hoa nói, tức khắc mặt đẹp thượng một mảnh ửng đỏ. Con rể hắn chính là ở hắn lão nương hiếu kỳ cùng ngươi mắt đi mày lại không tính, này còn đem ngươi bụng cấp làm lớn, ngươi không cần mặt mũi, ta và ngươi cha còn muốn thể diện đâu, này 200 lượng bạc xem như thiếu, nha đầu thúi, ta và ngươi cha nuôi lớn ngươi dễ dàng sao? Nào thứ gả ngươi, chúng ta trong lòng không khó chịu a? Ngươi cũng không biết thông cảm chúng ta đương cha mẹ, nhà này tốn tâm tư dưỡng ngươi, hiện giờ lại cho ngươi đáp môn hảo việc hôn nhân, ngươi còn không biết đủ a? Ta đương nương nói ngươi vài câu sao? Ta nói cho ngươi, nếu không phải xem ở ngươi trong bụng oa nhi phân thượng, ta còn không nghĩ đáp ứng đem ngươi gả cho hắn đâu. Nương, 200 lượng bạc thật sự tính thiếu sao? Mãn Hoa trừ bỏ như vậy một câu gì lời nói cũng không có nói, trầm mặc cúi đầu làm việc, nàng biết nàng mặc dù nói lại nhiều, ở nàng cha mẹ trong lòng, nàng Mãn Hoa vĩnh viễn đều không có tiền tới quan trọng. Ngươi, Nhạc Tùng Hoa thấy Mãn Hoa tức khắc cúi đầu vẻ mặt tiểu tức phụ ủy khuất dạng, hiểu được chính mình nói nhiều, nàng sẽ ngại chính mình phiền, tâm nói Mãn Hoa nha đầu này rốt cuộc là từ chính mình trong bụng bò ra tới hài tử, nàng vừa định mắng nàng lời nói, nháy mắt bao phủ ở cổ họng. Nhạc Tùng Hoa lại cắt một phen đậu hủ khô, muốn làm một đạo ra nước đậu hủ khô. Bên kia, Thiệu Ali đang ở bồi nhạc phụ Trần Kim Thủy nói chuyện, Trần Kim Thủy nói không vài câu liền lại phát ngốc. Thiệu Ali cũng không ra tiếng, chỉ là ánh mắt liếc hạ Trần Kim Thủy, chỉ là Trần Kim Thủy thường lộ ra độ ngốc dường như tươi cười. Thiệu Ali nghĩ thầm lúc này Trần Kim Thủy khẳng định là suy nghĩ bọn họ được 200 lượng bạc nên làm gì. Ha ha, con rể ngươi uống nhiều điểm. Trần Kim Thủy thấy Thiệu Ali đem trước mắt nước trà cấp uống hết, hắn vội ân cần hô, đều uống lên 5-6 ly, cũng không thấy hắn lấy ra giống dạng điểm thức ăn tới chiêu đãi chính mình. Này vẫn là chính mình đương con rể đầu một hồi tới cửa đâu. Thiệu Ali trong lòng hơi hơi có chút oán khí, nhưng là cái gì cũng không có nói, chỉ là vẫn là như mặt ngoài như vậy cười thực vui vẻ. Ở Thiệu Ali chờ không kiên nhẫn thời điểm, Nhạc Tùng Hoa cùng Mãn Hoa một trước một sau bưng đồ ăn đi ra. Thiệu Ali nhìn đến bãi ở trên bàn đồ ăn có heo đại tràng xào dưa muối, ra nước đậu hủ khô, cải trắng thịt khô đinh, xào rau xanh, đậu tương xào dưa muối, cá trích canh. Cá trích rất nhỏ một cái, nhiều lắm một người ăn, này bốn người ăn nói, thật sự chỉ có thể thiêu canh. Thiệu Ali thấy Mãn Hoa hướng hắn đầu tới xin lỗi ánh mắt sau, Thiệu Ali chỉ phải hơi hơi mỉm cười, giống như ý tứ là nói ta hiểu biết, ta không thèm để ý, kỳ thật a hắn đáng chết để ý, gia nhân này ra một chút cũng không coi trọng chính mình cùng Mãn Hoa đi, bọn họ coi trọng chỉ có tiền đi. Trên bàn cơm, Trần Kim Thủy vẫn luôn cười tủm tỉm, uống lên thật nhiều rượu, say khước trên mặt mày hồng hào. Hắn nói rất nhiều, Thiệu Ali có lệ đầu đều đau, Hổ Hoa ăn một lát liền mệt rã rời, Mãn Hoa liền mang theo Hổ Hoa đi nàng cha mẹ trong phòng ngủ. Gần ăn một canh giờ sau, Thiệu Ali thấy ăn không sai biệt lắm, liền để cái ánh mắt cấp Mãn Hoa, Mãn Hoa liền nói muốn cáo từ, Hổ Hoa lúc này cũng đã tỉnh, sau đó một nhà ba người rời đi. Chờ Mãn Hoa ba người đi rồi, Trần Kim Thủy cao hứng không khép miệng được. Mãn Hoa cha hắn, nhà ta lần này thật là phát tài. Nhạc Tùng Hoa cũng không làm việc, mà là đặt mông ngồi ở Trần Kim Thủy đối diện, nàng nhỏ. giọng nói. Đúng vậy, ta vừa rồi đã đếm thật nhiều biến, này đó bạc đều là thật sự, sớm biết rằng tiểu tử này có bản lĩnh, chúng ta hẳn là đem số lượng kêu lại lớn một chút, ai, thật là tiện nghi cái này tiểu tử thúi, nhà ta Mãn Hoa gả qua đi sinh hài tử khẳng định chính mình khổ, liền cha mẹ chồng đều không có. Trần Kim Thủy gật gật đầu nói, ân, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là nhà ta Mãn Hoa đã bị kia tiểu tử gạo nấu thành cơm, hiện giờ còn cầm bạc tới, kia Mãn Hoa chuyện này ta liền không quan tâm. Nhạc Tùng Hoa mặt mày hớn hở nói, cứ như vậy Mãn Hoa cùng Thiệu A Ly việc hôn nhân cứ như vậy định ra tới, bởi vì sợ Mãn Hoa bụng biến đại, làm người khác đã nhìn ra sẽ rước lấy nhàn thoại, cho nên hai người việc hôn nhân định thực mau, ở 9 tháng sơ 8 liền định ra việc hôn nhân. Bởi vì Mãn Hoa là nhị gả cho, lần này còn rất điệu thấp, chỉ nói là thân thích bằng hữu đơn giản ăn một đốn, không cần tùy tiền biếu, nhưng là đi người. Nhưng không có không tay đi. Hôm nay ông trời tác hợp, đang quế phiêu hương thời tiết, ánh nắng tươi sáng, lưu vân tựa huyễn, thật vất vả mong đến giờ lành, Thiệu A Ly cưới đại con la, gấp không chờ nổi mà dẫn dắt Kiệu Hoa cùng Cổ Nhạc đi trước Trần gia đón dâu. Bởi vì Mãn Hoa là nhị hôn, cho nên Trần gia thân thích bằng hữu cũng không có khó xử Thiệu A Ly. Mãn Hoa trong phòng chư nữ quyến đang ở trêu ghẹo nàng, đặc biệt là Kim Nhã Nương, nhìn chằm chằm Mãn Hoa trên người kim trang sức khó có thể sai mở mắt. Đừng nhìn, đừng nhìn, ta toàn thân liền này đối kim hoa tai chói mắt. Mãn Hoa cười nói. Sau đó các nữ quyến bắt đầu thêm trang. Lý Nguyệt Quý cùng nhị đệ muội Hoa Thị lần này hai người thống nhất một chút, đều cấp tắc một cái 800 văn tiền bao lì xì đương thêm trang lễ. Mãn Hoa trên người áo cưới là bình thường vải đỏ khâu vá, thượng áo ngắn hạ váy, thêu hoa điểu đô án, khăn van đỏ thêu uyên ương hí thủy, phá lệ đẹp. Ai nha nha, tân lang quan tới, tân lang quan tới, mau đem khăn van đắp lên a. Đại gia cười hì hì nói. Vì thế Mãn Hoa trên mặt tối sầm lại, trên đầu đã bịt kín khăn van đỏ. Mãn Hoa đây là nhị gả cho, nàng có đối với xuất giá kinh nghiệm, bước ra cửa phòng, nước mắt đừng cha mẹ, nàng có hai cái huynh trưởng, toàn đã thành thân, nàng này một chút là có đại huynh trưởng Trần Hùng Lang trên lưng Kiệu Hoa. Lung lay tới rồi Thiệu ra, Kiệu Hoa vào cửa, hạ Kiệu Hoa, vượt qua yên ngựa, từ nắm hai người. Trung gian lụa mang hoa hồng, bị hỉ nương đỡ đến hỉ đường. Căn cứ địa phương phong tục, bàn thờ trước bọn họ phu thê hai người sóng vai mà đứng, từ trong tộc đức cao vọng trọng lão nhân sướng lễ. Kèn sô na tiếng vang lên, bắt đầu quỳ lạy thiên địa. Bọn họ yêu cầu ba quỳ chín lạy đầu sáu thăng bái, lễ nghi thực dườm già, cũng không giống tiểu thuyết phim truyền hình bày ra đơn giản như vậy. Lý Nguyệt Quý đi theo ở bên cạnh xem lễ, nàng cảm thấy thực buồn cười, bởi vì nàng nhìn thấy bàn thờ thượng muốn bái lương đấu chung còn có một cây cân, còn bày tiểu cây tùng thượng cột lấy đồ màu đỏ đại biểu vui mừng đậu phộng. Bọn họ thượng hương chính là cắm ở lương đấu chung, ở bọn họ quỳ lạy trước phải có trong tộc cảm tình tốt trưởng bối phu thê hai người trước đối thiên dập đầu. Liền bàn thờ hạ đệm hương bồ bái xong thiên địa, tiếp theo bái cao đường. Nhưng là Thiệu A Ly cao đường đều đã không còn nữa, cho nên cao đường liền biến thành bái bài vị. Tiếp theo phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Bọn họ hai người đồng thời ngồi giường, Mãn Hoa phát hiện xốp khăn van cũng không phải tân lang, mà là mời đến trong thôn toàn phúc bà cố nội cầm một cây cân trước Mãn Hoa đầu một chút, sau đó mới chọn đi khăn van. Từ ái chúc mừng nói, chúc mừng các ngươi phu thê hai người hôm nay hỉ kết liên lý, cả đời vừa lòng đẹp ý, lẫn nhau nâng đỡ, không xảo không nháo. Mãn Hoa nghe vậy trên mặt nóng lên, đó là gương mặt hồng diễm diễm khả xinh đẹp, cơ hồ cùng bên mái trọng cánh đào hoa hoa lụa nhan sắc sấp xỉ. Hổ Hoa hôm nay thực ngoan, khóe mắt đuôi lông mày đều là cười tủm tỉm. Về sau hắn không phải ra hài tử, hắn có thể cùng khác tiểu hài tử giống nhau, hắn có cha. Thiệu A Ly trong lòng kích động, nghĩ thầm, hôm nay rốt cuộc cưới đến tức phụ, tuy rằng hắn hỉ đương cha, nhưng là hắn sẽ đối Hổ Hoa trở thành chính mình hài tử giống nhau đối đãi. A Ly, chúc mừng ngươi. Hứa Kinh Vân bật quá không có đi Thiệu ra ăn hỉ yến, nhưng là Hứa Sầm Xét đi. Hắc hắc, đa tạ đa tạ. Thiệu A Ly giờ phút này mặt mày hồng hào. Chúng ta đi trước bên ngoài uống rượu, ngươi vào nhà đi nhìn một cái tân nương tử đi. Hứa Sầm Xét cười duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Hảo, hảo, ngươi ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Thiệu A Ly tươi cười đầy mặt, trong lòng có điểm chua xót, bởi vì hôm nay này tuy nói điệu thấp hỉ yến, kỳ thật cũng là hắn vấn an hữu tân cửu lang mượn bạc làm. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá, sau này hắn có thể cùng Mãn Hoa chính đại quang minh ở bên nhau, không bao giờ dùng lén lút. Còn có, hắn cùng Mãn Hoa hài tử có thể chính đại quang minh sinh ra, một cái hai cái ba cái, đều không cần cất giấu. Thiệu Ali nghĩ Mãn Hoa hôm nay còn không có ăn đâu, liền đi thổ táo phòng tự mình phủng một chén nóng hầm hập cơm cùng thức ăn đặt ở khay đưa đi động phòng. Giờ này khắc này, động phòng còn có không ít nháo động phòng. Người chờ coi náo nhiệt đâu. Nha, Ali huynh thật là sẽ săn sóc tân nương tử a. Cái này nhưng có nhìn náo nhiệt, Ali, ngươi cấp tân nương tử uy một muỗng cơm, đối, phải dùng miệng cắn cái muỗng uy. Không biết trong đám người ai ngờ ra tới nháo động phòng chiêu số. A, Thiệu Ali nghe vậy khóe môi trừ trừ, nhưng là vì náo nhiệt không khí, hắn cũng chỉ có thể nhíu nhíu mày đáp ứng rồi. Mãn Hoa đỏ mặt cúi đầu, nàng thật ngượng ngùng, nàng cùng Ali đều nói nàng này xem như nhị hôn, không nghĩ như vậy cao điệu, chính là này đó nháo động phòng người nhưng không như vậy tưởng, còn ở một bên xúi dục. Thiệu Ali thấy đại gia vô cùng cao hứng tới tham gia chính mình cùng Mãn Hoa hỉ yến, như thế nào đều phải biểu hiện một phen đi. Vì thế Thiệu Ali duỗi tay cầm muỗng gỗ múc một chút cơm, sau đó chính mình cắn cái muỗng bính, đem phóng cơm cái muỗng kia bộ phận chậm rãi nhét vào Mãn Hoa trong miệng. Ai ngờ Thiệu Ali lúc này đột nhiên bị người lôi kéo đai lưng, ai nha nha, quần dài đều bị nháo động phòng người cấp xả hạ xuống, cái này chỉ xuyên điều đoạn quần lót, tức khắc thẳng tắp một đôi chân bại lộ ở không khí bên trong. Ali, tiểu tử ngươi lông chân cũng quá nhiều đi. Cái này nhiều, kia phương diện khẳng định lợi hại. Ha ha ha, đám nam nhân kia nói lên lời nói thô tục tới không hề cố kỵ. Tuổi trẻ các cô nương cơ bản đã bị phụ nhân nhóm kêu đi ra ngoài, lúc này ở đây đều là đã trải qua nhân sự phụ nhân, cho nên một đám đỏ mặt nhìn về phía nơi khác, nhưng thật ra, không có người thét chói tai. Bất quá một lát sau, Thiệu Ali lập tức đem bị người kéo xuống bào phục lập tức xuyên đi lên, bất quá hắn một trương khuôn mặt tuấn tú hồng không thể lại đỏ. Ali huynh, ngươi đêm nay muốn nhiều hơn cày ruộng, ha ha ha, đúng vậy, Ali a, người trẻ tuổi sao, khí huyết phương cương, cả đêm ha ha ha có đủ hay không a? Này đó lời nói thô tục đem Mãn Hóa nghe một khuôn mặt hồng tích ra thủy. Tới, Lý Nguyệt Quý nghe xong khóe môi trừ trừ, nghĩ thầm nguyên lai cổ đại cũng có như vậy bưu hãn nháo động phòng tập tục, ai nha, hôm nay nàng thật là trường kiến thức. Hoa thị lôi kéo Lý Nguyệt Quý tay áo áo, nhẹ giọng nói, đại tẩu, Phương Tỷ Nhi còn cùng Văn Sương cùng nhau ở bên ngoài chơi đâu, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái, lập tức muốn ăn hỉ yến, chúng ta cùng nhau ngồi, tốt nhất có thể chiếm cái hảo chỗ ngồi. Tốt, vừa lúc Lý Nguyệt Quý không nghĩ xem nháo động phòng phân đoạn, vì thế nàng vui vẻ đáp ứng rồi. Mặc dù Lý Nguyệt Quý cùng Hoa thị ra phòng, này hỉ khí dương dương trong phòng còn ở tiếp theo chơi đùa động phòng phân đoạn. Bàn tiệc bắt đầu rồi, vô cùng náo nhiệt ăn, Thiệu Ali đã sửa sang lại hảo quần áo ra tới cấp các tân khách kính rượu. Đại tẩu, ngươi có hay không cảm thấy Mãn Hoa lần này nhị gả hỉ yến thức ăn so lần trước thể diện nhiều? Nhị đệ muội Hoa thị nhỏ giọng đối Lý Nguyệt Quý nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, chúng ta ăn xong rồi liền về đi, nhà ta còn có hai cái tiểu nhân, bọn họ lại không thể cùng Phương Tỷ Nhi giống nhau có thể đi theo lại đây ăn hỉ yến. Lý Nguyệt Quý cảm thấy kèn sô na thổi quá phiền nhân. Tốt, ta cũng muốn mang Văn Sương đi trở về, nơi này quái xảo. Hoa thị tán thành nói, chị em dâu hai nói cười cười ngồi ở cùng trên bàn, nhưng thật ra làm nhận thức này đối chị em dâu người có chút lau mắt mà nhìn. Đại tẩu, mấy ngày nữa là Tết Trùng Dương, ngươi nói muốn hay không chúng ta hai nhà hợp ở bên nhau thỉnh bà cùng hướng thúc hảo hảo ăn một đốn. Nhị đệ muội Hoa thị cười hỏi Lý Nguyệt Quy nói, hành a, ngươi nhưng thật ra cùng ta nghĩ đến một chỗ đi. Ban ngày bà bọn họ phải làm sinh ý, ta xem vẫn là định ở Tết Trùng Dương buổi tối đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm Hoa thị cùng bà Nhạc thị quan hệ hòa hợp, nàng vì các nàng cao hứng, như vậy về sau chính mình đi theo tướng công đi thịnh kinh, bà cùng hướng thúc già. Rồi, về sau cũng có người chiếu cố. Vậy định ở nhà ngươi ăn, ta cùng tướng công mua chút đồ ăn lại đây, đại gia hỏa cùng nhau náo nhiệt đi. Hoa thị cười nói, hảo a. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu. Chị em dâu hai sau khi nói xong, lại đi chiếu cố nhà mình hài tử, Lý Nguyệt Quý cấp Phương Tỷ Nhi gắp một khối thịt kho tàu, Hoa thị cấp Hứa Văn Sương túm hạ một cái đùi gà túm còn không tính, mặt khác một cái đùi gà túm xuống dưới cho Phương Tỷ Nhi ăn. Cảm ơn thầm thầm. Phương Tỷ Nhi cười tiếp qua đi. Bàn tiệc thượng những người khác đều hai mặt nhìn nhau, bởi vì Hoa thị đoạt đồ ăn công phu quá lợi hại, nàng đoạt đều là món ăn mặn. Được rồi, chúng ta ăn no liền đi. Trong chốc lát thông báo một tiếng Ali. Lý Nguyệt Quý cười nói, đại tẩu, chúng ta mua xe ngựa, trong chốc lát chúng ta trước đưa các ngươi trở về đi, sau đó chúng ta lại hồi chính mình ra. Hoa thị thấy Lý Nguyệt Quý mẹ con hai người tới ăn bàn tiệc, liền cười nói, hành a, ta đây liền không khách khí, nay cái chính là dính nhị để muội hết, ha ha. Lý Nguyệt Quý thấy Hoa thị chủ động kỳ hảo, thoải mái hào phóng tiếp nhận rồi. Nhìn đại tẩu nói, hai ta chính là chị em dâu, nói như thế nào đều là người một nhà thân mật thật tốt a. Tướng công, ngươi nói có phải hay không a? Hoa thị duỗi tay kéo một chút Hứa Sấm Sét tay áo áo, nói, đúng vậy, đại tẩu, ta nương tử nói rất đúng. Hứa Sấm Sét gật gật đầu, Hứa Sấm Sét đi theo Thiệu A Ly chào từ biệt, sau đó chở chính mình thê tử nhi tử đại tẩu chất nữ cùng nhau ngồi trên xe ngựa sau, hắn mới tự mình giá xe ngựa rời đi. Tới Thiệu gia ăn bàn tiệc người rất nhiều đều là người quen, đại gia vừa thấy Hứa Sấm Sét hiện tại đều mua nổi xe ngựa, trong lòng đều rất là hâm mộ. Nhị đệ muội, ngươi nay cái có phải hay không đặc cao hứng? Lý Nguyệt Quý thấy Hoa thị vẫn luôn ở duỗi tay vuốt ve cổ tay của nàng thượng mang hai chỉ đại kim vòng tay, cười nói, ân. Đúng vậy, đại tẩu ngươi nhìn ta này bốn con đại kim vòng tay, đều là Văn Xương hắn cha cho ta mua. Giống nhau người nhà quê ra có hỉ yên nói, phụ nhân nhóm đều thích mang lên đồ trang sức khoe ra hoặc là tránh ma quỷ. Hoa thị thích mang kim trang sức, vừa rồi nàng đã bị mặt khác phụ nhân nhóm cực kỳ hâm mộ ánh mắt xem cao hứng đến không được. Nàng cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, bởi vì Hứa Sấm Sét đối nàng hảo, còn cho nàng mua kim trang sức. Được rồi, ta đã biết, nhị. Để muội đây là ở trước mặt ta tú ân ái đâu. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, hiểu rõ nàng tâm tư. Đại tẩu, ngươi cảm thấy đẹp hay không đẹp? Hoa thị lại cười hỏi. Khá xinh đẹp, này kim vòng tay thượng đa dạng cũng thực vui mừng đâu. Này nhị để muội một đôi tay, tay trái hai chỉ đại kim vòng tay, tay phải hai chỉ đại kim vòng tay, có thể hay không thực trọng a? Đương nhiên nàng còn cảm thấy rất tục khí, đương nhiên nàng là sẽ không nói ra tới, tránh cho mang này đại kim vòng tay Hoa thị sẽ không vui, nếu thay đổi nàng chính mình, nàng khẳng định là không muốn mang nhiều như vậy. Đại tẩu ánh mắt thật tốt. Hoa thị nghe vậy rất là có điểm đắc chí. Ân, này kim hoàng sắc thực sấn nhị để muội màu da, tuyết trắng, ta xa xa nhìn nhị để muội như kia thiếu nữ 16 dường như. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm ngươi thích nghe lời hay, ta đây liền theo tâm ý của ngươi nói lạp. Đại tẩu, thật vậy chăng? Hoa thị vẻ mặt thiên chân hỏi. Ân ân, đúng vậy, ta lừa ngươi làm gì? Nhị để muội ra bạch mạo mỹ, thiên sinh lệ chất, cùng Văn Xương hắn cha quả thực là trời sinh một đôi, hắc hắc. Lý Nguyệt Quý cười nói. Ân ân, ta cũng là cho rằng, đại tẩu, ta có thể hỏi cái tư mật đề tài sao? Hoa thị đầu tiên là khóe môi kiều kiều, tiếp theo nàng khuôn mặt nhỏ buông xuống, sắc mặt đỏ bừng, giống như có cái gì tư mật đề tài muốn hỏi Lý Nguyệt Quý. Nhị để muội ngươi rốt cuộc muốn hỏi nói cái gì? Ngươi hỏi đi, ta biết đến lời nói nhất định sẽ trả lời ngươi. Lý Nguyệt Quý nhíu mày, chậm rãi khải khẩu nói. Đại tẩu, cái kia các ngươi cái kia thời điểm cái gì vị trí có thể ta có thể hoài thượng nam hài Nga ta cũng tưởng hoài sinh đôi tử. Hoa thị không trôi chảy nói xong lời này, nàng khuôn mặt nhỏ đã hồng tới rồi cổ căn chỗ. Rát. Lý Nguyệt Quý nghe vậy tức khắc bị này vấn đề cấp lôi tới rồi. Đại tẩu, ngươi mau nói cho ta biết. Nha ta hảo muốn biết ngươi cùng Phương tỷ nhi nàng cha cái kia thời điểm như thế nào cái thể vị a. Hoa thị nghĩ thầm Hứa Văn Xương cùng Phương tỷ nhi đã chơi mệt mỏi, lúc này đều ở ngủ chưa đâu, lại một cái bánh xe động tinh thanh, bên ngoài giá xe ngựa Hứa Sấm Sét khẳng định nghe không được những lời này. Hoa thị tò mò để sát vào Lý Nguyệt Quý, làm Lý Nguyệt Quý trả lời. Nhị để muội này hoài thượng sinh đôi tử thật là dựa vận khí. Lý Nguyệt Quý khóe môi trừ trừ, cuộc đời lần đầu tiên trả lời loại này làm nàng hột máu vấn đề. Nhị để muội a ngươi mẹ nó quá vĩ đại, thay đổi nàng Lý Nguyệt Quý, nàng là thật sự sẽ không đi hỏi người khác. Thật sự chỉ là vận khí sao? Kia vậy ngươi hoài Phương tỷ nhi đâu? Như thế nào các ngươi như thế nào làm cho là ngươi thượng vẫn là Phương tỷ nhi hắn cha ở thượng? Hoa thị tuy rằng đỏ mặt, chính là nàng cặp mắt kia lại sáng ngời thực, nhìn chằm chằm vào Lý Nguyệt Quý nhìn, Lý Nguyệt Quý bị nàng nhìn ngượng ngùng. Này thời gian này quá dài ta không nhớ rõ. Nhị để muội ngươi lão nhân ra quá lợi hại, cư nhiên hỏi cái này sao tư mật vấn đề, ta cũng là say. Lý Nguyệt Quý nháy mắt trắng non tinh xảo mặt đẹp hồng không muốn. Đại tẩu ngươi nghĩ lại a ta rất muốn lại muốn một cái hài tử mặc kệ là nữ nhi vẫn là nhi tử, ta đều tưởng lại hoài một cái. Hoa thị hiện tại lớn nhất khúc mắc là chỉ có Hứa Văn Xương một cái hài tử. Nhị để muội a, người này a càng sốt ruột càng là hoài không thượng. Ngươi không cần qua sốt ruột, hoặc là ngươi lại đổi cái lang chung nhìn một cái, tỉ như chúng ta hồng thổ thôn An Thần Y, hắn lão nhân gia y thuật liền rất tốt. Lý Nguyệt Quý giơ tay lau lau mồ hôi trên trán, nhíu nhíu mày nói, nàng nghĩ thầm nhị để muội ở con nối dõi vấn đề thượng khẳng định thực sốt ruột, bằng không cũng sẽ không đột nhiên hỏi nàng. Thật vậy chăng? Ta đây phía trước nghe nói An thần y chỉ y thú loại nha. Hoa thị chớp hai tròng mắt, hồ nghi nói, là thật sự, ta nhớ rõ bà cũng từng cùng hướng thúc cùng đi tìm An thần y nhìn quá đâu. Lý Nguyệt Quý cười nói, kia bà nàng sao còn không có hoài thượng đâu. Hoa thị đè thấp tiếng nói, ta như thế nào biết. Phúc, cái này nhị để mỗi ngươi là thật khờ vẫn là đấu bức a? Cư nhiên thảo luận vấn đề này. Nga nga đại tẩu, ta chính là nghe cô em chồng nói ngươi cho nàng nói ra tăng mang thai cơ hội hảo biện pháp, nga cái gì bài chứng có ý tứ gì a? Ngươi có thể hay không cũng cho ta tính tính. Hoa thị bắt quái nửa ngày, lại đem vấn đề cấp vòng trở về. Này này, ta đây giúp ngươi tính tính, ngươi cho ta nói hạ ngươi tháng này cuộc sống gia đình đến đây lúc nào. Lý Nguyệt Quý nghe vậy chỉ phải vẻ mặt đau khổ giúp nàng tính nhật tử. Ân ân, sau đó Hoa thị hồng khuôn mặt nhỏ nói, đối với xe ngựa thùng xe nội chị em dâu hai hạn chế cấp thảo luận. Bên ngoài giá xe ngựa hứa sấm sét không có nghe rõ, bất quá tâm tình của hắn thực hảo, bởi vì Hoa thị hiện tại cùng đại tẩu quan hệ hòa hợp, hơn nữa Hoa thị biến hóa rất lớn, không hề lười biếng, nàng cùng hắn cũng không cãi nhau, nhưng thật ra sinh hoạt còn tính tôn trọng nhau như khách, rất nhiều thời điểm hắn có một loại hai vợ chồng thực ngọt ngào ảo giác. Nửa canh giờ đi qua, hứa sấm sét đem Lý Nguyệt Quý hai mẹ con đưa đến mỹ vị nhiều tiệm lẩu cửa, mới vừa rồi mang theo thê tử nhi tử rời đi. Nương, ngươi vừa rồi véo đau ta. Phương tỷ nhi giơ tay sờ sờ có điểm phát đau cánh tay, nhăn lại cái mũi nhỏ, nói. Phương tỷ nhi, vừa rồi ngươi ngủ rất quen thuộc a, ta hô vài thanh đều không được việc, ta cũng chỉ có thể véo ngươi. Làm sao vậy? Ngươi thật bị ta véo đau sao? Lý Nguyệt Quý có điểm áy náy, vội quan tâm nói. Đã không đau, nương, ngươi lần sau véo ta phải nhẹ điểm nhi, đúng rồi, không được véo ta hai cái bảo bối đệ đệ. Phương tỷ nhi lắc đầu nhe răng cười nói, đã biết, các ngươi ba cái ta chính là đương thành bảo bối, ta bảo đảm về sau một cái cũng không khác, được không? Lý Nguyệt Quý duỗi tay ôm lấy Phương tỷ nhi, cười nói, ân, này còn kém không nhiều lắm, cha người đâu, sao đại buổi sáng liền không thấy bóng người? Phương tỷ nhi cười nói, sau đó vào sân sau, hô vài tiếng cha cũng không thấy bóng người, chỉ nhìn thấy Đồng Thẩm ôm Hứa Kình Thiên ra tới, cha ngươi còn không có trở về đâu? Đồng Thẩm cười nói, Kình Thiên a, ngươi nương cùng ngươi tỷ đã trở lại, cười một cái. Ha ha ha, Hứa Kình Thiên vẫn là rất phối hợp, lập tức ha ha ha cười lên tiếng. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm mấy ngày nay Hứa Kinh Vân hẳn là sẽ rất bận đi, rốt cuộc kia đem cung nỏ mang cho hắn chấn động là rất cường liệt, hiện tại làm am hiểu cơ quan thuật Mặc gia hậu nhân đi làm liền nỏ xe, cũng là yêu cầu hao phí thời gian, Hứa Kinh Vân rất có dạ tâm, hắn cảm thấy muốn chiến thắng đối phương, này ở binh khí thượng cần thiết làm tinh xảo cải tiến, cho nên mấy ngày này hắn thật sự rất bận, đi sớm về trễ, Lý Nguyệt Quý thực duy trì hắn, cho nên đa số thời điểm nàng là biết đến, nhưng là nàng thông minh sẽ không hỏi ra khẩu, bởi vì nàng cảm thấy có một số việc nhi nàng biết càng ít càng tốt, nàng chỉ cần nỗ lực quản hảo tự mình trước mắt địa bàn thì tốt rồi. Nương nương, ngươi suy nghĩ cái gì nha, để muốn ngươi ôm một cái đâu? Phương tỷ nhi ôm Hứa Kình Thiên, sau đó đối với Lý Nguyệt Quý la lớn. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm vừa rồi chính mình thật đúng là thất thần, vội gật đầu cười nói, nga nga, ta nghe được, ta vừa rồi là suy nghĩ quá mấy ngày muốn quá nặng dương tiết, ngươi nhị thẩm nói muốn ở nhà ta mở tiệc chiêu đãi ngươi tổ mẫu cùng hướng má tổ phụ. Hảo a hảo a, cái này trong nhà lại náo nhiệt, ta lại có thể cùng Văn Xương để cùng nhau chơi. Phương tỷ nhi nghe vậy cao hứng thẳng vỗ tay. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, đến lúc đó chính mình nhà mẹ đẻ liền đưa chút quà tặng trong ngày lễ qua đi đi, hoặc là đến lúc đó mặt khác chịu thời gian thỉnh chính mình cha mẹ ăn một đốn. Buổi tối thời điểm, Lý Nguyệt Quý làm đơn giản bốn đồ ăn một canh. Nương, vẫn là chúng ta nhà mình đồ ăn ăn ngon, hôm nay ở Mãn Hoa biểu cô ra ăn hỉ yến thức ăn nước luộc thiếu không nói, còn rất khó ăn. Phương tỷ nhi cười nói, ai nha nha, ngươi đứa nhỏ này, sao nói chuyện, đó là hỉ yến, như thế nào sẽ nước luộc thiếu, may mắn ngươi Mãn Hoa biểu cô không ở, nếu không nàng nghe được khẳng định sẽ nói ngươi đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Lý Nguyệt Quý dùng chính mình chiếc đũa gõ hà Phương tỷ nhi cầm chiếc đũa tay, lại dùng sắc bén ánh mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, giáo huấn. Nương tử, Phương tỷ nhi nói không sai, này người trong thôn tiệc cơ động đều là như vậy đồ ăn, nàng hiện tại ăn uống bị ngươi cấp dưỡng điêu. Hứa Kinh Vân nhưng thật ra không có trách cứ Phương tỷ nhi ý tứ, cười nói, nơi nào có dưỡng điêu, ngươi này rõ ràng là đang trách ta. Lý Nguyệt Quý sóng mắt lưu chuyển, hờn dỗi nói, nương tử, ta nhưng không có trách cứ ngươi, ta là suy nghĩ, nương tử chủ nghệ tốt như vậy, ta ở bên ngoài, liền nghĩ nhanh lên trở về ăn nương tử thiêu đồ ăn. Cho nên nương tử ngươi không chỉ có dưỡng điêu Phương tỷ nhi già dày, cũng dưỡng điêu ta già dày, nương tử, ngươi rất lợi hại đâu. Hứa Kinh Vân cười phản bác nói, ánh mắt thâm tình vô hạn. Hảo a, này cả chua đậu hủ canh đều mau lánh rớt, ngươi nhanh lên ăn đi. Lý Nguyệt Quý bị hắn khích lệ ngượng ngùng. Kinh Vân, Kinh Vân tức phụ, các ngươi hai vợ chồng cảm tình thật tốt, ta tới thời gian dài như vậy đều không thấy hai người các ngươi hồng quá mặt, cãi nhau miệng. Đồng thẩm ôm Hứa Tắc Sinh uy mềm mại bí đỏ cháo, cười khanh khách trêu ghẹo nói. Ha ha, Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười cười. Cha ôm một cái, này ở Lý Nguyệt Quý trong lòng ngược bị xem nhẹ Hứa Kình Thiên lập tức duỗi tay muốn cha ôm một cái. Thân là siêu cấp nãi ba Hứa Kinh Vân chỉ có thể trước không ăn cơm, tách ra tay lập tức đi ôm trắng nón nhục đoàn tử Hứa Kình Thiên. Kình Thiên, ngươi lại trọng chút, không tồi không tồi. Hứa Kinh Vân ôm Hứa Kình Thiên, đứng lên, ước lượng Hứa Kình Thiên trọng lượng, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Ngươi hai nhi tử chính là thực có thể ăn, không nặng mới là lạ đâu. Lý Nguyệt Quý múc một ngụm canh, ăn. Sau nói, đúng vậy, ta bọn đệ đệ ăn ngon, trưởng thành mới có sức lực, về sau ta nếu bị khi dễ, ta bọn đệ đệ có thể giúp ta tấu bọn họ. Phương Tỷ Nhi cười nói, nha, ngươi còn có lý. Lý Nguyệt Quý nghe xong Phương Tỷ Nhi lời này, tức khắc có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Tướng công, nhị đệ muội cùng ta nói Tết Trùng Dương ở nhà ta mở tiệc chiêu đãi ngươi nương cùng Hướng Thúc tới ăn cơm chiều, thức ăn gì đó nàng nói các nàng hai vợ chồng mang lại đây, ta cấp đáp ứng. Rồi, Tết Trùng Dương kia một ngày ngươi cần phải sớm một chút trở về. Lý Nguyệt Quý nói cho Hứa Kinh Vân nói, ân, nhị đệ muội cuối cùng suy nghĩ cẩn thận. Hứa Kinh Vân nghe vậy rất là vui mừng. Đúng vậy, nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận, chúng ta cũng cao hứng. Lý Nguyệt Quý nói ý vị thâm trường. Vì thế hai vợ chồng nhìn nhau cười. Phương Tỷ Nhi nghe không hiểu ra sao, bất quá nàng không hỏi, chỉ là lo chính mình ăn cơm. Đồng thẩm lực chú ý tất cả tại nàng trong tay ôm Hứa Tắc Sinh trên người, tự nhiên không có suy nghĩ Lý Nguyệt Quý kia lời nói là có ý tứ gì. Nương tử, ngươi cùng đồng thẩm đi chiếu cố bọn nhỏ, ta tới thiêu nước tắm. Lý Nguyệt Quý thực ái sạch sẽ, thời tiết này không tính nóng bức nhật tử, nàng lâu lâu ái chú ý sạch sẽ. Hứa Kinh Vân mừng rỡ ngủ thời điểm ôm thơm ngào ngạt nương tử, cho nên nấu nước như vậy việc hắn là chủ động ôm lấy. Tốt, ta trong chốc lát còn phải cho Phương Tỷ Nhi tẩy cái đầu, nàng hôm nay ở Thiệu gia chơi thật là vui, trên người ra không ít hãn đâu. Lý Nguyệt Quý từ Hứa Kinh Vân trong tay tiếp nhận Hứa Kình Thiên, cười nói. Hứa Kinh Vân rỗi ránh, lập tức cầm chén dư lại đồ ăn ăn cái tinh quang. Lý Nguyệt Quý ôm Hứa Kình Thiên cùng đồng thẩm một trước một sau ra thổ táo phòng. Đồng thẩm trong tay ôm Hứa Tắc Sinh a a a không biết đang nói chút cái gì. Kinh Vân tức phụ, ngươi thật là cái có phúc khí người, ngươi nhìn một cái Kinh Vân ăn sau khi ăn xong còn chủ động soát chén đâu, nơi nào giống chúng ta trong thôn những cái đó đàn ông, ăn sau khi ăn xong trực tiếp đi rồi, cũng mặc kệ các nữ nhân một ngày xuống dưới vội eo đau bối đau. Đồng thẩm lại nhải nói, ân, ta tướng công sát thật thực sẽ săn sóc ta. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, cho nên nói ngươi phúc khí hảo a. Ngươi để lại là tú tài, cha mẹ ngươi đối với ngươi hảo, ngươi đại tỷ phu hai vợ chồng cũng đối với ngươi hảo đúng rồi, ngươi thừa dịp ngươi tuổi trẻ, ngươi muốn hay không? Lại muốn cái hài tử. Đồng thẩm cảm thấy Lý Nguyệt Quý hiện tại tuổi trẻ, tái sinh mấy cái hài tử cũng không có gì vấn đề. Không, ta tưởng chờ Tắc Sinh cùng Kình Thiên lại lớn hơn một chút, lại suy xét sinh không sinh. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình tái sinh nói, có thể hay không biến thành heo mẹ a? Bất quá, nàng thật sự thực thích tiểu hài tử, nếu tái sinh, nàng cũng là nguyện ý, nhưng là có cái điều kiện, nhất định phải chờ sinh hoạt ổn định mới suy xét sinh dục vấn. Để, trời biết tướng công gia tâm có thể hay không thành công. Ân, ngươi nghĩ như vậy cũng có thể, bất quá đâu, ta cảm thấy này sinh hoa a muốn nhân lúc còn sớm, ta muội tử các nàng trong thôn một cái phụ nhân hơn 40 còn tưởng sinh nhi tử, bởi vì nàng phía trước sinh 7 cái nữ nhi, liền tưởng tái sinh đứa con trai. Ai ngờ nhi tử nhưng thật ra sinh ra tới, nàng chính mình nhưng thật ra khó sinh đã chết, thật là đáng thương a. Đồng thẩm tiếc nuối nói, Lý Nguyệt Quý tâm nói đây là tuổi hạc sản phụ, lại còn có sinh nhiều như vậy thai, phụ nhân thân mình cũng không có hoàn toàn hảo lại có mang, liền quá thương thân, huống hồ cổ đại chữa bệnh kỹ thuật không được a, này sinh sản vốn là tương đương một chân bước vào quỷ môn quan đâu. Cho nên ta liền tính lại hoài hài tử, cũng khẳng định muốn đem ta thân thể của mình cấp điều dưỡng, ta mới có thể lại suy xét hoài. Lý Nguyệt Quý tán thành nói. Đồng Thẩm cười còn nói thêm, vẫn là Kinh Vân tức phụ. Ngươi suy xét chu đáo, ta trong thôn những cái đó phụ nhân ai sẽ suy xét nhiều như vậy, đều là hoài sinh, sinh lại hoài, nam nhân đảo sảng, khổ chính là chúng ta nữ nhân. Lý Nguyệt Quý tâm nói Đồng Thẩm lời này là tháo điểm, nhưng nàng nói cũng đúng. Đồng Thẩm chỉ là phụ trách ban ngày chiếu cố sinh đôi tử, buổi tối nói còn lại là có Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng chính mình chiếu cố, Phương Tỷ Nhi đảo không cần quá lo lắng chiếu cố, rốt cuộc là trưởng thành, hiểu chuyện, biết. Cha mẹ vất vả, buổi tối đi tiểu đêm cơ bản đều là ở trên bùn cầu giải quyết. Lý Nguyệt Quý chờ dàn xếp hảo hài tử nhóm lúc sau, mới có không thoải mái tắm rửa một cái. Nương tử, trên người của ngươi thơm ngào ngạt, hình như là hoa hồng thanh hương, thật tốt nghe. Hứa Kinh Vân cái mũi ở Lý Nguyệt Quý cổ chỗ ngửi lại người, tầm mắt có thể đạt được đều là tốt đẹp quyến rũ, không thể không nói, sinh dục ba cái hài tử Lý Nguyệt Quý, này dáng người ngược lại là càng thêm đấy đà. Ngực đại eo tế, làn da trắng nón, thật là làm hắn ôm tưởng lại ôm, tổng cảm thấy chính mình là trên thế giới này cực hạnh phúc nam nhân. Tướng công thật là ai nói giỡn. Lý Nguyệt Quý nghe vậy trong lòng vui sướng, một tia thẹn thùng tươi cười bò lên trên nàng khóe mắt đuôi lông mày. Ta nói chính là thật sự. Hứa Kinh Vân một bên nói một bên đã bắt đầu thoát nàng quần áo ánh trăng sáng tỏ, phòng trong xuân sắc tràn ngập ngày kế sáng sớm, Lý Nguyệt Quý đi hạnh phúc lương. Bì phô, nàng đi cùng bà Nhạc Thị nói Hoa Thị tính toán. Hoa Thị mới đầu không đáp ứng, cảm thấy như vậy quá lãng phí, nhưng là vừa nghe là hai nhà hợp thỉnh, nàng liền cười đáp ứng rồi, ngay cả Hướng Mã đều cười đáp ứng rồi. Thủy Tiên, ngươi nước thuốc ngao hảo, đây là tô đường, uống thuốc canh lúc sau liền ăn tô đường, liền sẽ không cảm thấy nước thuốc khổ. Hướng Mã cười đem một chén đen tuyền nước thuốc đưa cho Nhạc Thị, trong ánh mắt hàm chứa một mạt nồng đậm chờ mong. Ai, đều uống lên thật dài thời gian, sao còn hoài không thượng đâu. Nhạc Thị có điểm sốt ruột, nàng là cỡ nào muốn vì Hướng Mã sinh một cái hài tử kế thừa Hướng Gia hương khói a. Bà ngươi không nên gấp gáp, lúc trước ta không phải đợi thật dài thời gian mới hoài thượng tắc sinh cùng Kình Thiên sao. Lý Nguyệt Quý cười an ủi nói, chính là an thần y khai phương thuốc tử ta cũng uống thật dài thời gian, chính là tổng không thấy hiệu quả, chẳng lẽ là ta thật sự vô pháp lại có mang. Nhạc Thị trong lòng rất là lo lắng, rốt cuộc nàng tuổi lớn, đây là vô pháp thay đổi sự thật. Thủy Tiên, ngươi không cần cấp chính mình quá nhiều áp lực, hoài không thượng liền tính, ta cũng không có nhất định phải ngươi hoài thượng, hai ta sống vui vẻ thì tốt rồi, nếu có thể hoài thượng, liền tính hai ta vận khí tốt. Hướng Mã cũng không nghĩ Nhạc Thị có quá lớn áp lực tâm lý, vốn dĩ hai người kinh doanh lương bì cửa hàng đã hao phí không ít tinh lực. Bà, ngươi nhìn về phía thúc đều nói như vậy, ngươi liền yên tâm đi. Lý Nguyệt Quý cười khuyên, kỳ thật ở nàng xem ra, mang thai loại chuyện này thật sự hẳn là thuận theo tự nhiên, không nên tưởng quá nhiều, càng là tưởng mang thai càng là hoài không thượng. Lý Nguyệt Quý nhớ rõ nàng đã từng có cái nữ đồng sự, kết hôn 10 năm luôn là hoài không thượng, trong lòng áp lực phi thường đại, sau lại nàng nhìn chính mình 10 năm vẫn là không có hoài thượng, nàng liền tưởng từ bỏ. Mỗi ngày chắc bài trứng giấy thử đi, chính mình hẳn là sống nhẹ nhàng một ít, nếu nhà trai ra nhất định phải cái hài tử, ly hôn liền ly hôn đi, trên thế giới này không phải ai rời đi ai liền quá không được, như vậy tưởng tượng sau, nàng ngược lại tiêu tan, lại 3 tháng đi qua, nàng cùng nàng lão công đi đảo Hải Nam du lịch một lần, phong cảnh kiều diễm, hai người tâm tình hảo, cũng cường, một tháng sau, nàng kinh nguyệt chậm lại, nàng cũng không có đương một chuyện, thẳng. Đến đột nhiên nôn mửa mới lo lắng cho mình thân mình ra trạng huống, hay là được một chữ bệnh hiểm nghèo, chờ nàng đi bệnh viện xem bệnh treo tiêu hóa nội khoa, hảo đi, tiêu hóa nội khoa bác sĩ thấy nàng trạng thái có điểm giống phụ nữ có thai, vì thế kiến nghị nàng đi xem phụ khoa, chờ nghiệm nước tiểu sau biết được rồi kết quả, nàng hạnh phúc khóc, khóc rất lợi hại, thật là muộn tới vui sướng, năm ấy nàng 43, ân, ta hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, này nước thuốc thật là quá khổ. Ta một chút cũng không nghĩ uống, từ ngày mai khởi, ta thật sự không nghĩ uống nữa. Nhạc Thị nghĩ nghĩ nói, nàng cũng cảm thấy chính mình trong lòng áp lực quá lớn. Nàng không khỏi nhớ tới đã từng chính mình cấp Lý Nguyệt Quý gây trong lòng áp lực. Lúc ấy Lý Nguyệt Quý sinh Phương Tỷ Nhi lúc sau vẫn luôn hoài không thượng. Nàng liền các loại nói nàng sinh bồi tiền hóa gì đó, sau đó còn trong tối ngoài sáng cho nàng gây áp lực. Nhạc Thị hiện tại ngẫm lại, cảm thấy chính mình lúc ấy thật quá đáng. Đại lang tức phụ, thật là xin lỗi. Ta từ trước cho ngươi áp lực quá nhiều. Nhạc Thị đột nhiên thành khẩn xin lỗi nói. Bà, những cái đó sự tình đều đi qua, ta đã không thèm để ý, ngươi cần gì phải đang nói, sau này chúng ta cả gia đình vui vui vẻ vẻ quá, này so gì đều cường. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu, giải thích nói, đại lang tức phụ luôn là như vậy thông tình đạt lý, ngươi là cái tốt, ta đại lang cưới ngươi thật là có phúc khí. Nhạc thị nghe Lý Nguyệt Quý như vậy vừa nói, nàng trong lòng tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, hạnh phúc lương bì cửa hàng sinh ý càng thêm hảo, một đám các khách nhân đều tới mua lương bì. Hạnh phúc lương bì cửa hàng hiện giờ trừ bỏ bán lương bì, còn bán trước kia Lý Nguyệt Quý mỹ vị nhiều điểm tâm phô một ít điểm tâm. Lý Nguyệt Quý đều dạy cho Nhạc thị hai vợ chồng như thế nào làm những cái đó điểm tâm cách làm. Hai người tuổi tuy đại, nhưng là học thực dụng tâm, cho nên trải qua Lý Nguyệt Quý huấn luyện, hai người làm điểm tâm cũng coi như là ra dáng ra hình. Bà ngươi đừng khen ta, ta sẽ ngượng ngùng. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười nói, mẹ chồng nàng dâu hai thân mật giao lưu trong chốc lát, Lý Nguyệt Quý liền đi trở về cách vách Hồng Vận Tửu Lâu. Hồng Vận Tửu Lâu lầu một chiêu đãi bình thường các bá tánh, lầu hai là chiêu đãi kẻ có tiền, thu phí tuy rằng sang quý, nhưng là lầu hai ghế lô vẫn luôn là chật ních. Lý Nguyệt Quý đi thổ táo phòng tuần tra một chút, nhìn xem có hay không đầu bếp lười biếng, có hay không người lấy hàng kém thay hàng tốt, thức ăn thiêu phải chăng mỹ vị, kia cùng nguyên liệu nấu ăn cũng là có lớn lao quan hệ. Lý Nguyệt Quý từ thổ táo phòng ra tới, nghe được bọn tiểu nhị đang nói bà ở cùng một nữ tử đôi mắng. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm là ai a, liền đi qua đi nhìn một cái tình huống, không xem còn hảo, vừa thấy hoảng sợ. Bà nói có cái khất cái bà tử ôm hài tử trộm nàng cửa hàng mấy cái cúc hoa. Xíu mại, ta không có trộm. Này khất cái bà tử thanh âm có điểm quen tai. Chờ Lý Nguyệt Quý đến gần cái kia khất cái bà tử mới phát hiện là người quen. Bà, ngươi cẩn thận nhìn một cái nàng, nàng có phải hay không ta trong thôn cái kia Hồ Thị a? Chỉ là vì cái gì này Hồ Thị trong tay ôm hài tử không phải tiểu lang đâu. Hồ Thị, nàng là Hồ Thị. Nhạc thị đã làm hướng mã bắt được cái này tóc lộn xộn khất cái bà tử, đãi nàng tiến lên nhìn kỹ, lại duỗi tay đi đẩy ra đối phương trên mặt đầu tóc sau, nhạc thị cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ta không phải các ngươi nhận sai người. Hồ thị cảm thấy quá mất mặt, vì thế nàng chết không thừa nhận. Hồ thị chưa từng nghĩ đến chính mình trộm cửa hàng lại là nhạc thị cửa hàng. Nàng thật là không nghĩ tới nhạc thị thế nhưng cũng có phát đạt một ngày, thả nhìn một cái nhạc thị mang kia phó kim hoa tai, ngón tay thượng mang nhẫn vàng. Thật là xem nàng đố kỵ đã chết. Oa oa, Hồ thị. Trong lòng ngực tiểu hài tử lại khóc lên, có thể là đói bụng. Không khóc không khóc con nhím không khóc con nhím không khóc. Hồ thị trấn an, trong lòng vội muốn chết, bởi vì nàng bị hướng mã cấp bắt được, nàng trốn sao trốn không thoát, sắp cấp chết nàng. Con nhím, phúc, này tên là gì a? Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi trừ trừ, bất quá nàng càng tò mò tiểu lang ở đâu. Hồ thị, ngươi còn có xấu hổ hay không? Nga. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ muốn mặt đâu? Ngươi cước đi người khác tướng công, ngươi này ra mặt khẳng định rất dày rất dày. Hôm nay còn tới chúng ta cửa hàng đoạt cúc hoa xíu mại, chập chập chập, hồi lâu không thấy, ngươi biến hóa cũng thật đại. Nếu không phải nhà ta đại lang tức phụ mắt sắc, ta trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nhận không ra ngươi bức tôn dung này đâu. Nhạc thị nghe vậy châm chọc mỉa mai nói. Nhạc thị nghĩ thầm chính mình phía trước ở Hồ thị trước mặt chính là ăn không ít mệt, Hứa lão căn vì tiện nhân này, chính mình chính là ăn không ý ám khuy, nay cái chính là tiện nhân này chủ động đụng vào nàng họng súng đi lên, chờ xem nàng hôm nay như thế nào thu thập cái này không biết xấu hổ tiện nhân. Bà, chúng ta đem nàng đưa đi huyện nha đi. Lý Nguyệt Quý cảm thấy cái này Hồ thị khả năng trên người chuyện xưa không ít, nhưng là chính mình bà khẳng định phi thường hận nàng, cho nên nàng lo lắng bà dưới sự tức giận đừng cho làm ra mạng người tới, cho nên nàng mới như vậy kiến nghị nói. A, đưa đi huyện nha. Không được, ta còn không có hảo hảo thu thập nàng một đốn đâu. Nàng vừa rồi thừa dịp ta cấp khác khách nhân thối tiền lẻ thời điểm, nàng vạch trần này cúc hoa xíu mại lồng hấp. Nhạc thị cảm thấy chính mình không thể lại có hại, huống chi cái này tặc không phải người khác. Nếu là người khác còn chưa tính, nàng nhiều lắm ngày đó hành một thiện, chính là lần này không được. Ân, ta đây nghe bà. Lý Nguyệt Quý nghe vậy lười đến lo chuyện bao đồng, nói nữa. Hồ thị người này trước kia ở Hồng Thổ thôn liền có ăn trộm ăn cắp án đế, càng đừng nói hiện tại còn làm trò người khác mặt tới trộm cúc hoa xíu mại. Đại lang tức phụ, ngươi chạm một bên, nơi này chuyện này ta tới xử lý. Nhạc thị nghĩ thầm tám phần Hồ thị cùng Hứa lão căn tách ra lúc sau, mặt khác tìm cái nam nhân, sau đó người nam nhân này không đáng tin cậy, sinh hài tử lúc sau, đem nàng cấp một chân đá văng, vì thế nàng không xu dính túi. Cho nên vì dưỡng hài tử nàng mới ăn cắp. Thật là như vậy sao? Nhạc thị trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn. Vây xem người càng ngày càng nhiều, chúng ta vẫn là đem nàng bắt đi hậu viện xử trí đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ đến chính mình tướng công là tú tài, chính mình đệ đệ là tú tài, như thế nào cũng phải cố kỵ một chút thanh danh. Ân, Lý Nguyệt Quý có thể nghĩ đến chuyện này, nhạc thị tự nhiên cũng nghĩ đến, vì thế nhạc thị ừ một tiếng. Hồ thị, đứa nhỏ này là chính ngươi hải tử sao? Lý Nguyệt Quý trung quy nhẫn nại không được, vẫn là hỏi ra tới. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Hồ thị hừ lạnh một tiếng sau liền không phản ứng Lý Nguyệt Quý. Không phải lời nói, ta đây liền đem đứa nhỏ này cấp cầm đi bán cho mẹ mình. Lý Nguyệt Quý sớm biết rằng nàng sẽ nói như vậy, cho nên nàng sớm có chuẩn bị. Đại lang tức phụ, ngươi đi quản nàng cái kia giá loại chuyện này làm gì, ngươi về trước cửa hàng đi, ngươi hướng thúc bọn họ khẳng định lo. Liệu không hết quá nhiều việc, nhã nương nay cái nhiễm phong hàn, còn ở trong phòng nghỉ ngơi đâu, ngươi đi phía trước cửa hàng hỗ trợ. Nhạc thị liếc liếc mắt một cái bị nàng mạnh mẽ kéo vào tới hồ thị, lại nhìn nhìn hồ thị trong lòng ngực ôm tiểu hài tử, nàng bực vừa nói. Ô ô oa oa, bỗng nhiên hồ thị đột nhiên lên tiếng khóc lớn, nàng cũng không nghĩ như vậy mất mặt, chính là hôm nay nàng như thế nào như vậy xui xẻo, phạm ở đối thủ một mất một còn nhạc thị trong tay. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm bà nếu tưởng chi khai chính mình nếu còn sách không rõ xử ở chỗ này xem diễn, đó chính là chính mình không đúng rồi, thôi, dù sao dựa theo bà tính cách, hẳn là sẽ không nháo ra mạng người tới. Lý Nguyệt Quý đối bà nhạc thị nói, bà, ta đây đi trước phía trước cửa hàng giúp hướng thúc, ngươi khoa tay múa chân thời điểm nhưng đến kiềm chế điểm nhi. Ân, đã biết. Nhạc thị gật gật đầu, nghĩ thầm đại lang tức phụ lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là làm nàng đừng cho làm ra mạng người kiện tụng tới sao? Đại lang tức phụ, ngươi đem nàng trong tay hải tử ôm đi một bên, bằng không ta không hảo thu thập nàng. Nhạc thị nghĩ thầm chính mình đừng nhìn thấy hồ thị trong tay hải tử, chính mình cấp mềm lòng, sau đó hà không được tàn nhẫn tay, cho nên nàng mới nói như vậy. Nga, Lý Nguyệt Quý cho rằng hồ thị không chịu buông tay, há liêu hồ thị thế nhưng dãy ruộng một hồi, nhưng thật ra đem hải tử cho nàng. Chỉ là chờ Lý Nguyệt Quý cúi đầu vừa thấy hài tử, mới phát hiện cái này kêu con nhím hài tử miệng là sứt môi. Bà, nhớ rõ mau một chút a, ta đánh giá trong chốc lát lan bộ khoái chuẩn tới. Lý Nguyệt Quý nói. Ân. Nhạc thị gật gật đầu. Lý Nguyệt Quý thấy nhạc thị đáp ứng rồi, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhạc thị thấy to như vậy sân liền dư lại nàng cùng hồ thị hai người. Hồ thị giờ phút này hốc mắt khóc hồng hồng, vừa thấy liền biết là thật sự thương tâm, hoặc là... nói là sợ hãi. Lão bất tử, ta đã cùng hứa lão căn tách ra, ngươi còn như vậy nắm ta làm gì? Hồ thị mang theo khóc nức nở nói. Nga, ngươi trộm ta cửa hàng cúc hoa xíu mại, ngươi mẹ nó còn có lý, ngươi người này ra mặt cũng thật hậu a. Ngươi nói ngươi lớn lên như vậy da thịt non mịn, nếu là ở ngươi trên mặt phủi đi mấy dao nhỏ, nhất định rất đẹp đi. Nhạc thị cười lạnh nói. Nói xong lời này, nhạc thị thao khởi một cây trúc điều đối với hồ thị lưng mánh trừ, tổng cộng Bạch quất đánh hơn 30 thứ, thẳng đánh nhạc thị thở hổn hển, hồ thị trốn tránh không kịp, còn té ngã một cái, muốn chạy trốn lại trốn không thoát. Đang lúc nhạc thị tiếp tục muốn quất đánh hồ thị thời điểm, hướng mã bước nhanh chạy tới, hắn lớn tiếng quát lớn nói. Ngươi không thể như vậy đánh nàng, vẫn là đem nàng đưa huyện nha đi thôi. Này kia vậy được rồi. Nhạc thị thầm nghĩ thật là tiện nghi hồ thị tiện nhân này. Chỉ chốc lát sau, lan bộ đầu lại đây. Phái nha dịch đem hồ thị cấp bắt đi huyện nha. Tướng công, hồ thị thế nào? Lý Nguyệt Quý là làm Hứa Kinh Vân đi huyện nha hỏi thăm, cho nên nàng lúc này thấy Hứa Kinh Vân trở về, nàng lập tức hỏi. Còn có thể sao? Đánh một đốn sau đó quan trong nhà lao ăn lao cơm đi. Bất quá, nàng tinh thần trạng huống không tốt lắm thực, cái kia kêu con nhím hải tử không phải nàng sinh, lang trung có giúp nàng xem qua, nói nàng được ám bệnh. Nơi này ám bệnh chỉ chính là bệnh hoa liễu linh. Tinh tật xấu, Lý Nguyệt Quý nghe vậy chấn động. A, ám bệnh, kia có hay không nghe được tiểu lang rơi xuống? Lý Nguyệt Quý quan tâm nói. Hồ thị vì xem trên người đến ám bệnh, nàng đem tiểu lang cấp bán, hiện tại nàng mang theo con nhím là nhặt được, cũng tính toán bán đi. Nghiêm đại người biết được tình huống này sau, muốn giúp con nhím tìm hộ nhân ra thu dưỡng, ta liền nghĩ tới tiền một đầu ra, tiền một đầu cũng đáp ứng rồi, hắn nói cái này chính mình nhi nữ xong. Toàn. Hứa Kinh Vân thở dài, có điểm thổn thức tiểu lang cùng con nhím vận mệnh. Ai, bị lừa bán hài tử thật đáng thương. Lý Nguyệt Quý cũng thở dài một hơi, hai người nhìn nhau một chút, tức khắc trước mắt mỹ vị đồ ăn đều không có cái gì ăn uống. đúng vậy, may mắn tiền một đầu là cái thiện tâm, về sau cũng sẽ đối con nhím thực tốt, chỉ tiếc tiểu lang gặp được nhân gia có phải hay không có thể đối xử tử tế hắn, cái này liền không rõ ràng lắm. Hứa Kinh Vân nhẹ nhàng mà gật đầu nói, thực mau tới rồi Tết Trùng Dương nhật tử, Kim Thu đưa sảng, đan quế phiêu hương tới rồi mỗi năm một lần Trùng Dương ngày hội, đại gia đăng cao, thưởng cúc, uống cúc hoa rượu, nặng nề dương bánh, cắm thủ du từ từ, tóm lại đại gia vội túi bụi. Hôm nay hạnh phúc lương bì phô Trùng Dương bánh bán cực kỳ hỏa bạo, hạn lượng cung ứng 300 phân, bất quá một canh giờ, đã bán xong rồi. Trùng Dương bánh lại xưng hoa bánh, cúc bánh, ngũ sắc bánh, chế vô định phát, tương đối tùy ý. Ở Tết Trùng Dương bình minh là lúc, lấy phiến bánh nơi nữ đầu ngạch, trong miệng lẩm bẩm, mong ước con cái trăm sự đều cao, nãi cổ nhân 9 tháng làm bánh bổn ý. Chú ý Trùng Dương bánh muốn tác thành 9 tầng, giống tòa bảo tháp, mặt trên còn tác thành 2 chỉ tiểu dương, lấy phù hợp Trùng Dương, dương, chi nghĩa. Có còn ở Trùng Dương bánh thượng cắm một tiểu hồng giấy kỳ, cũng châm nến đèn. Này đại khái là dùng, đốt đèn, ăn bánh, thay thế, đăng cao, ý tứ, dùng tiểu hồng giấy kỳ thay thế thủ du. Đương nhiên cũng có người bán thủ du, mới mẻ hồng diễm diễm thủ du ngắt lấy xuống dưới, mua người vẫn là rất nhiều. Buổi trưa qua đi, nhị đệ muội Hoa Thị mang theo Hứa Văn Xương mướn một chiếc xe lửa đi tới Lý Nguyệt Quý ra. Lý Nguyệt Quý thấy nàng tới sớm như vậy, rất là kinh ngạc, nàng cho rằng Hoa Thị muốn ở mặt trời xuống núi lúc sau mới đến đâu. Canh giờ này còn sớm đâu, Văn Xương hắn cha đâu? Lý Nguyệt Quý cười hỏi nàng. Tướng công nói, hắn hôm nay cơm chiên cửa hàng sinh ý thực hảo, muốn tối nay lại đây, bất quá, ta nói tốt muốn mang đến thức ăn, ta đã toàn bộ mang theo lại đây, có hai đại rổ đâu, một mình ta mang theo Văn Xương không hảo lấy, cố đặc đặc mướn một chiếc xe lửa lại đây. Nhị đệ muội Hoa Thị mỉm cười giải thích nói, như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ ăn, liền chúng ta những người này ăn, cô em chồng hai vợ chồng lại không tới. Lý Nguyệt Quý nhìn Hoa Thị làm sa phu đem hai rổ nguyên liệu nấu ăn từ xe lửa thượng hắc nha dọn xuống dưới, hiển nhiên lần này ăn Tết làm Hoa Thị để bụng. Không quan hệ, vậy chia làm hai nửa, một nửa hôm nay ăn, một nửa các ngươi lưu trữ ngày mai ăn, ta dù sao mang đến, liền không chuẩn bị mang về. Đại tẩu, chúng ta một hồi đi thổ táo phòng trích đồ ăn đi. Hoa Thị cười nói, nàng rất lớn khí chỉ vào trên mặt đất hai cái đại rổ khoa tay múa chân nói, như vậy sao được, nhà ta lại không phải không ăn, chờ tiếp theo nửa thiêu ăn. Dư lại một nửa ngươi cấp mang về thiêu ăn. Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười. Đại tẩu, ngươi nhưng không cho cùng ta khách khí, chúng ta chị em dâu hai quá khứ là có chút không thoải mái phát sinh, nhưng là ta hiện tại nghĩ thông suốt, chúng ta là toàn gia, muốn hòa hòa khí khí mới hảo. Ta hôm nay mang đến nguyên liệu nấu ăn trên cơ bản đều là dựa theo ngươi cùng bà khẩu vị lựa chọn. Hoa Thị vươn tay cánh tay câu lấy Lý Nguyệt Quý khuỷu tay, cười nói, thật là làm nhị để muội tiêu pha. Lý Nguyệt Quý thấy nàng đều nói đến cái này phân thượng, liền không có phản đối, vô cùng cao hứng gật đầu. Dù sao nhị đệ muội có thể cùng chính mình quan hệ trở nên hòa hợp lên, chính mình cũng bớt lo không ít, vui vui vẻ vẻ so cái gì cũng tốt. Vì thế Hoa Thị đi đem rau dưa đều hái được, Lý Nguyệt Quý bắt đầu sát gà. Hứa Văn Xương thực ngoan, đi theo Đồng Thẩm đi trong phòng nhìn hai cái đệ đệ. Tắc sinh đệ đệ, kêu ca ca ta nha. Hứa Văn Xương cao hứng duỗi tay đi sờ sờ Hứa Tắc sinh phấn nộn khuôn mặt. Nho nhỏ nhân nhi, cùng cái tuyết trắng cục bột dường như, ngẫu nhiên còn phát ra rầm gì ai nha thanh, thật là đáng yêu khẩn đâu. Hắn còn không quá sẽ kêu tỉ đâu, như thế nào sẽ trước kêu Văn Xương gọi ca ca đâu. Hì hì, Đồng Thẩm ôm Hứa Kình Thiên uy một chút bí đỏ cháo, một bên uy một bên cười trêu ghẹo nói. Chính là nương nói ta phải làm ca ca nha, kia Tắc sinh đệ đệ nên kêu ca ca ta a. Tắc sinh đệ đệ, kêu ca ca ta, ngươi kêu ca ca ta. Ta đem tô đường cho ngươi ăn, nga, toàn cho ngươi ăn. Nói Hứa Văn Xương thật sự dùng hắn kia chỉ bụ bấm tay nhỏ đi bàn bát tiên thượng một túi tô đường nhéo một khối cấp Hứa Tắc sinh ăn. Dừng tay, ngươi làm gì? Đồng Thẩm vừa thấy Hứa Văn Xương này hùng hài từ đây là muốn gặp rắc rối tiết tấu a. Nàng vội đem trong tay bí đỏ cháo đặt ở một bên ghế đầu thượng, vội khí giận cao giọng quát lớn nói. Ta là tưởng hống Tắc sinh để vui vẻ, hắn ăn. Ta cho hắn tô đường, hắn liền sẽ kêu ca ca ta. Hứa Văn Xương bị nàng một dọa, dọa đem tô đường hướng trên mặt đất một ném, thân mình run run một chút, sau đó hắn ủy khuất bẹp bẹp cái miệng nhỏ, bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên oa một tiếng khóc ra tới, khóc lúc sau còn nghẹn ngào nói. Tắc sinh hắn còn nhỏ, hắn còn không thể ăn tô đường đâu, chờ hắn lớn chút nữa mới có thể ăn. Đồng Thẩm tức khắc cảm thấy đau đầu, nhưng là vẫn là kiên nhẫn giải thích nói. Ân ân, Hứa Văn Xương nức nở nửa ngày, lấy chính mình tay áo xoa xoa mặt, sau đó gật gật đầu đáp ứng rồi. Ra chuyện gì? Như thế nào nhà ta Văn Xương khóc? Có thể là vừa rồi Hứa Văn Xương tiếng khóc quá vang dội, nhưng thật ra đem thổ táo phòng vội trăng hoa thị cấp chiêu lại đây. Văn Xương khóc là bởi vì hắn tưởng cấp tắc ăn sống tô đường, ta ngăn trở, tắc sinh quá nhỏ, ta sợ tắc ăn sống rồi tô đường sẽ nghẹn. Chúng ta đất đen thôn Hắc Tam Cẩu tôn tử chính là ăn đậu phộng đường cấp sạc tử. Đồng thẩm khẩn trương hề hề nói, chờ đồng thẩm nói xong, đồng thẩm phát hiện chính mình giống như nói chuyện ngữ khí lạnh băng không quá khách khí, cũng không biết cái này xưa nay lòng dạ hẹp hòi hoa thị có thể hay không bực chính mình. Đồng thẩm nhắc nhở thực hảo, này vạn nhất xảy ra đại sự nhi, mặc dù hối hận cũng không còn kịp rồi. Hoa thị mới bắt đầu nghe xong đồng thẩm giải thích xác thật trong lòng không thoải mái, chính là nàng lại cẩn thận tưởng tượng, nếu là Hứa tắc sinh thật sự ăn Văn Xương cấp tô đường sạc tử, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Ngươi ngươi không trách ta đem Văn Xương cấp lộng khóc. Đồng thẩm thấy hoa thị đột nhiên trở nên tính tình hảo, nàng nhưng thật ra thực ngoài ý muốn đâu. Ngươi vừa rồi ngăn cản hắn là đúng, cho nên ta làm gì trách ngươi à? Đồng thẩm, ngươi không cần lão cho rằng ta thực sủng thực quán Văn Xương đứa nhỏ này, ta là đã biết, hài tử là muốn sủng là muốn quán, nhưng là cũng nên nắm giữ đúng mực. Văn Xương, đi rồi, đi theo nương đi thổ táo phòng. Trong chốc lát ngươi đại bá mẫu cho ngươi làm ăn ngon trùng dương bánh cho ngươi ăn đâu. Hoa thị nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nàng phụt một tiếng lại cười nói. Đồng thẩm nghe xong cười nhẹ nhàng mà gật đầu, nàng nghĩ thầm hoa thị như vậy thay đổi thực hảo. Đương nhiên nàng hiện tại lời này nói cũng rất đúng. Hứa Văn Xương vừa nghe có ăn, lập tức hưng phấn vô vô thịt mung múc tay nhỏ, lại đi cúi đầu. Đi hôn hôn Hứa tắc sinh tay nhỏ. Tắc sinh đệ đệ, ta trong chốc lát lại qua đây xem ngươi nga. Hứa Văn Xương nhìn Hứa tắc sinh cặp kia đen lúng liếng như hắc đá quý giống nhau trong mắt, hắn cảm thấy hắn thực đáng yêu thực hảo chơi, đặc biệt là hắn dùng ngón tay đi nhẹ nhàng mà chạm vào một chút Hứa tắc sinh tay nhỏ, Hứa tắc sinh liền sẽ ha ha ha cười ra tới. Đại tẩu ta nói cho ngươi A Văn Xương đứa nhỏ này A này sau khi lớn lên A, cùng tắc sinh hai anh em quan hệ khẳng định so với bọn hắn cha huynh đệ quan hệ còn muốn tới hảo. Hoa thị thấy một màn này, duỗi tay lôi kéo Hứa Văn Xương đi đến thổ táo phòng. Sau đó tiến thổ táo phòng liền đối Lý Nguyệt Quý ha ha cười nói, ngươi nói rất đúng, bọn nhỏ như vậy thân mật khá tốt. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, đại tẩu, này liên cá ta tới sát lấy nội tạng đi, ngươi trước nghỉ một lát. Nhị đệ muội Hoa thị thấy nàng vội mồ hôi đầy đầu, liền có điểm ngượng ngùng, vì thế nàng nói, hảo, kia trong chốc lát ngươi sát hảo cá, ta tới thiêu. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, nghĩ thầm Hoa thị nhưng thật ra nguyện ý chủ động làm việc, thực hảo. Tam cân tới trọng màu mỡ sống cá, bị hoa thị rửa sạch sẽ giết quát vẩy cá, đào má, đào nội tạng, nàng thật cẩn thận bộ dáng, liền sợ đem cá gan cấp lộng phá, hết thảy ổn thỏa sau, hoa thị đem sát tốt cá tinh tế phiến thành cá phiến. Sau đó Lý Nguyệt Quý bắt đầu cấp cá phiến quấy thượng bột súng, lòng trắng trứng, hồ tiêu mặt mũi cùng. Rượu Thiệu Hưng, yêm thấu bái nơi tay biên dự phòng, đầu nành mầm dùng nước sôi chắc thục, lót ở đại đáy bùn, toàn bộ trên bệ bếp, nhất khiến người chú mục. Đó là kia hơn phân nửa chén phơi khô ớt cay, hồng đến sáng trong, không ăn qua người đảo còn hảo thuyết. Kia khởi hưởng qua này vị người, lại là chỉ cần nhìn lên liếc mắt một cái, đầu lưỡi cơ hồ liền sẽ nổi lên một tia cay vị. Phía trước Lý Nguyệt Quý thân thủ làm tương hột mới hạ lưu không lâu, trước mắt liền chỉ có đem. Kia tương đầu lấy ớt cay tạc một tạc, đảo cũng miễn cưỡng dùng đến. Hoa tiêu cùng hành gừng tỏi ở nhiệt du chiên chín, hoàng lượng lượng. Béo nghệ, lại đem kia trộn lẫn ớt cay tương đầu múc thượng hai đại muỗng, mùi hương liền lập tức đằng lên, trong phòng bếp thoáng chốc khói đặc quần cuột. Hoa thị làm Hứa Văn Xương đi trong viện chơi bùn đất, nàng chính mình tắc đứng ở phòng bếp cửa, cấp sặc đến liền ho khan vài tiếng, không yên tâm nói, đại tẩu, ngươi này ớt cay có phải hay không phóng quá nhiều, khủ khủ ngươi động tác mau chút a, kia khói dầu hơn đến người nước mắt lưng tròng, ngươi ở nơi đó đầu đứng có gì chỗ tốt. Biết. Lý Nguyệt Quý nghe vậy xoay người hướng nàng cười, thuận tay liền đem một chén lớn canh loãng ngã vào trong nồi, đợi đến nấu phí, liền đem cá phiến từng mảnh cầm đi vào. Hơi có một chút đỏ lên tiên cá bị nước canh một nấu, liền dần dần trở nên trắng, ở đỏ rực canh chung quay cuồng, lại là cực hảo xem. Bất quá một lát mà thôi, thịt cá chín liền nhưng ra nồi, hướng kia đựng đầy đậu giá đại trong bùn một đảo, mặt ngoài vải lên một đại phủng cắt nát ớt cay đỏ cùng ma thành mạt ớt cay mặt, trong nồi lại ngao chút dầu cải. 7-8 thành nhiệt khi hướng trong bùn như vậy một tưới nhiệt du hắt ở ớt cay thượng, phát ra, suy kéo, một tiếng giòn vang, đại trong bùn nhất thời uông thật dày một tầng hồng du, kia sợi tân mùi hương càng thêm bá đạo mà hướng người trên mặt phát, Lý Nguyệt Quý. Chiều bên cạnh né tránh, tìm hai khối lót bố, thật cẩn thận đem này một đại bùn cá phiến đoan ở thổ táo phòng trường bàn dài thượng, sau đó nàng hưng phấn hướng Hoa thị cong cong khóe môi lại cười nói, nhị đệ muội, ngươi nhìn ta này nói cá hầm ớt như thế nào? Hoa thị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiêu một đạo đồ ăn muốn phóng như vậy nhiều ớt cay, nhưng là này sắc hương vị đều đầy đủ cá hầm ớt, nàng cảm thấy rất là mê người. Này cá hầm ớt nàng tuy chưa bao giờ ăn qua, lại bị kia đỏ tươi màu sắc cùng mãnh liệt mùi hương hấp dẫn, đã là không tự giác mà nuốt khẩu nước miếng. Bà cùng hướng thúc còn không có tới đâu, ta nếu ăn trước không tốt lắm đâu. Tuy rằng nàng thèm muốn chết, chính là nàng nhưng không có quên hôm nay vai chính là ai. Ngươi trước nếm thử đi, nhị để muội nhanh lên lạp. Lý Nguyệt Quý cười thúc giục nói, chỉ chốc lát sau, Lý Nguyệt Quý đã đi giúp Hoa thị lấy tới một con tiểu chén sứ, dùng muỗng gỗ múc canh cá cùng cá phiến, chủ động đưa tới Hoa thị trong chén, làm nàng đi nhấm nháp. Hôm nay có điểm nhiệt đâu, ai nha, ăn cay xẻ cá hầm ớt, ta quay đầu lại là một thân hãn. Bất quá, thật sự, Hoa thị cười nói. Bất quá, loại này lời nói, ở đầu một chiếc đũa thịt cá đưa vào trong miệng lúc sau, nàng liền rốt cuộc nói không nên lời. Ớt cay đỏ cay cùng hương, là bất luận cái gì khác nguyên liệu nấu ăn đều không thể so sánh, hỗn hợp hoa tiêu ma, thịt cá tiên, nhập khẩu lúc sau, quả. Thực như là ở đầu lưỡi thượng khiêu vũ, một mép cấp cay đến tê dại, lại như cũ hương đến khiến người vô pháp ngăn cản. Thật sự ăn ngon. Đại tẩu, trách không được bà cũng cảm thấy ngươi thiêu đồ ăn ăn ngon. Hoa thị phía trước lão cảm thấy bà quá bất công, hiện tại Hoa thị nhiều ít có chút lý giải bà ý tưởng. Nếu là nàng chính mình, khẳng định cũng sẽ thích chủ nghệ tốt con dâu, chủ nghệ không tốt con dâu còn lười, còn lão cùng nàng đối nghịch, cho nên bà nhiều. Thích một chút đại tẩu cũng là khả năng. Hoa thị một bên tưởng một bên ăn cái chán đã chảy ra một tầng chặt chặt che che hãn, chiếc đũa từng cái hướng đại trong bùn lạc, thỉnh thoảng nhấp Lý Nguyệt Quý bưng cho nàng sữa bò, liên thanh nói, tuy rằng món này thực cay, nhưng là thật sự ăn rất ngon, thống khoái. Ha ha, nhị đệ muội a, ngài nhiều ra hai thân hãn, quá một chút lại tắm rửa một cái, bảo đảm ngài đêm nay ngủ đến so ngày thường càng muốn an ổn thoải mái. Lý Nguyệt Quý cười trêu ghẹo nói, Văn Sương ngươi đã đến rồi a nương nhị thẩm, rất xa một đạo vui sướng tiếng la truyền tới, Lý Nguyệt Quý đi ra thổ táo phòng cửa phòng, a, nguyên lai là Phương Tỷ Nhi đã trở lại, Phương Tỷ Nhi đi trước bên cạnh giếng múc nước rửa tay, tẩy hảo thủ lúc sau vội đã đi tới cười kêu các nàng. Phương Tỷ Nhi, ngươi mang Văn Sương để cùng nhau chơi, ta và ngươi nhị thẩm ở thổ táo phòng thiêu đồ ăn, buổi sáng nương liền cùng ngươi đã nói, hôm nay là Tết Trùng Dương, trong chốc lát ngươi tổ phụ cùng tổ mẫu sẽ đến nhà ta ăn cơm. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói, nương, ngươi yên tâm đi, ta mang Văn Sương để đi ta phòng chơi một hồi, Văn Sương để, ta cùng ngươi nói ta ông ngoại cho ta tân làm một bộ nhi đồng xếp gỗ nhưng hảo chơi, chúng ta cùng đi chơi, được không? Phương Tỷ Nhi mánh gật đầu, cười khanh khách nói, hảo a, chúng ta đây có thể hay không đem xếp gỗ cầm đi cấp tác sinh để cùng Kình Thiên để cùng nhau chơi, được không? Hứa Văn Sương duỗi tay lôi kéo Phương Tỷ Nhi tay cười nói, Phương Tỷ Nhi gật gật đầu đáp ứng rồi. Chờ Đường Tỷ đệ hai đi xa sau, Lý Nguyệt Quý nhìn thấy Hứa Kinh Vân đã đem xe ngựa cấp đình hảo, còn thấy Hứa Kinh Vân từ trên xe ngựa xách tiếp theo cái đại rổ tới. Nhị đệ muội cũng ở a. Hứa Kinh Vân nghe được Hoa thị hô hắn một tiếng sau, hắn cười đáp ứng rồi. Ân, trước tiên lại đây nhìn một cái đại tẩu có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Hoa thị cười gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua trong tay hắn xách theo đại rổ, hiếu kỳ nói, chính là mang cái gì ăn ngon đồ vật đã trở lại. Là hai cái sọt mao cua, trong chốc lát ngươi cùng nhị để trở về thời điểm mang về một cái sọt, mặt khác một cái sọt cho ta nương cùng hướng thúc đi. Hứa Kinh Vân duỗi tay cởi bỏ rổ cái nắp, đem mặt trên cái lá sen dịch khai, quả nhiên bên trong phóng hai cái sọt mao cua. Kia hành a, ngày khác ta có thể làm sinh yên cua ngâm rượu. Hoa thị cười nói, nương tử, hôm nay này thức ăn khẳng định đủ rồi, ta lại đây thời điểm, hạnh phúc lương bì phô đã trước tiên đóng cửa, khả năng ta nương cùng hướng thúc đã ở tới trên đường. Chúng ta đây trước chuẩn bị thức ăn đi, trong chốc lát đám người đến đông đủ, trực tiếp ở lồng hấp thượng nhiệt một chút là được. Bởi vì người nhiều, thiêu đồ ăn khẳng định cũng nhiều, Hoa thị mới vừa rồi như vậy đề nghị nói, ta đây có thể giúp các ngươi gấp cái gì? Hứa Kinh Vân thấy chính mình đứng ở một bên, giống như vũ trụ, vì thế hắn cười hỏi, ngươi thiết ngó sén, ta muốn lộng ngó sén ti xào nhục ti, còn dùng ngó sén làm ngó sén viên đâu. Lý Nguyệt Quý đem hai đoạn rửa sạch sẽ ngó sén đưa cho Hứa Kinh Vân. Hứa Kinh Vân cười tiếc qua đi, sau đó đi cầm dao phay ở trên thất thiết ngó sén, giơ tay chém xuống, động tác cực kỳ ưu nhã, làm Hoa thị còn tưởng rằng đang xem Hứa Kinh Vân ở viết chữ dường như. Nhị để mội ngươi như thế nào phát ngốc a? Lý Nguyệt Quý thấy Hoa thị ở tẩy rau xanh, nhưng nàng giặt sạch hảo nửa ngày, lại chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Kinh Vân dao phay tử nhìn, này không phải quá kỳ quái sao? Ta là cảm thấy đại ca không phải ở thiết ngó xén ti, giống như ở viết chữ dường như. Ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, từ trước chúng ta phân ra thời điểm, ta nhưng không có nhìn thấy đại ca sẽ như vậy sắt rau. Hoa thị bị Lý Nguyệt Quý một kêu to, mới vừa rồi hoàn hồn nói. Qua đi nương ở bên cạnh, nhìn thấy muốn nói, ta mới không có đem ta bản lĩnh cấp hiển lộ ra tới, bất quá, hiện tại hiển lộ cũng không chập, nhìn nhị để muội nhìn không phải thực hảo chơi sao. Hứa Kinh Vân cười giải thích nói, ta nghe thấy bà cùng Hướng Thúc nói chuyện thanh, khẳng định là bọn họ tới. Lý Nguyệt Quý cũng không trưởng muỗng, mà là cùng nhị để muội Hoa thị cùng nhau đi tới phía trước trong viện đi nghênh. Bà, Hướng Thúc, Lý Nguyệt Quý cùng Hoa thị đồng thời hô, đại lang tức phụ, nhị lang tức phụ, không thể tưởng được các ngươi đã ở chuẩn bị cơm chiều, nhưng thật ra ta và các ngươi Hướng Thúc đã tới chập. Nhạc thị nhìn thấy ống khói bay ra khói bếp, cười nói, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, liền sớm chuẩn bị, như vậy đại gia vừa đến, thoáng chờ một lát cũng liền đến. Lý Nguyệt Quý cười nói, đúng vậy, bà, đại tẩu hôm nay thiêu đồ ăn nhưng đều là ngươi cùng Hướng Thúc thích khẩu vị đâu, ai nha, tướng công người này như thế nào còn chưa tới. Hoa thị thấy bà cùng Hướng Thúc tới, nhưng chính mình tướng công lại còn không có tới, trong lòng rất là sốt ruột. Không nóng nảy, chúng ta chờ một chút, chờ nhị để tới lại ăn cơm cũng là có thể. Lý Nguyệt Quý duỗi tay vỗ vỗ tay nàng, ôn nhu nói, ta còn là đi cửa nhìn sang đi. Hoa thị nôn nóng nói, tốt, đi trong chốc lát, sau đó trở về trong nhà chờ, nhưng đừng chờ thành hòn vọng phu a. Lý Nguyệt Quý cười hài hước nói, ha ha sẽ không. Hoa thị cười lắc đầu. Thủy Tiên, đại lang tức phụ cùng nhị lang tức phụ hiện tại ở Trung Man tốt, ngươi cũng có thể yên tâm. Vừa rồi ở trên đường, Nhạc thị còn ở lo lắng này chị em dâu hai đừng vì chuyện gì nhi cấp xảo lên, hiện tại Hướng Thúc thấy, liền duỗi tay cùng Nhạc thị khuỷu tay, cười nói, ân, như vậy tốt nhất, người khác ra chị em dâu nhóm đấu nhưng lợi hại, hiện tại ta coi đại lang tức phụ cùng nhị lang tức phụ dường như một lòng, cũng càng như là người một nhà, thực hảo, thực hảo. Nhạc thị cảm thấy chính mình hạnh phúc, càng là hy vọng bọn tiểu bối ở Trung Hòa thuật. Lại nói Hoa thị đi ra ngoài cửa chờ Hứa Sấm Sét, lại thấy hồi lâu không thấy mẹ ruột Tằng thị, quần áo tả tơi cầm chén ở từng nhà xin cơm. Hoa thị lập tức bối qua thân mình, sau đó xoay người đi trở về Lý Nguyệt Quý ra sân, sau đó bước nhanh hướng thổ táo phòng chạy. Nhị để muội, ngươi sao chạy nhanh như vậy? Gì, ngươi sắc mặt sao như vậy tái nhợt? Lý Nguyệt Quý bởi vì bà gần nhất, nàng nhưng thật ra nhẹ nhàng, hiện tại bà ở thiêu gà mái canh, bà còn làm nàng ngồi một bên nghỉ ngơi một chút, nói nàng hôm nay thiêu như vậy nhiều đồ ăn, nhất định thực vất vả vân vân, như vậy săn sóc bà, Lý Nguyệt Quý cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Ta thấy ta không có việc gì ta khá tốt. Hoa thị ấp úng nửa ngày sau nói, thật sự không có việc gì sao, cũng không nên gạt chúng ta nga. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Hoa thị sắc mặt cổ quái thực. Nhị lang, tức phụ, rốt cuộc chuyện gì, ngươi nhưng thật ra nói a, đừng ấp úng làm chúng ta đoán a. Bà Nhạc thị cũng cảm thấy Hoa thị nhanh như vậy trở về, có điểm kỳ quái, nhưng là nàng lại nói không nên lời Hoa thị nơi nào kỳ quái. Không thật không có, Hoa thị nhưng không nghĩ để cho người khác biết chính mình cái kia đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ ruột kiểu gì nghèo túng. Ta thật không có chuyện nhi. Hoa thị dùng sức lắc đầu, Lý Nguyệt Quý thấy nàng không chịu nói, liền thiện. Giải nhân ý cười cười, nói muốn cùng nhau đi vào thổ táo phòng đem phía trước thiêu tốt đồ ăn để vào lồng hấp nhiệt một chút. Kia không sai biệt lắm Hứa Sấm Sét cũng nên tới rồi. Hứa Sấm Sét nhưng thật ra không có chờ tới, nhưng thật ra chờ tới Hoa thị mẹ ruột Tằng thị. Nhạc thị đi mở cửa thời điểm, nhìn thấy quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối Tằng thị, suýt nữa nhận không ra, nhưng là vừa nghe Tằng thị thanh âm, Nhạc thị mới vừa rồi a một tiếng kêu lên. Đại ngưu hắn nương, ngươi sao biến thành khất cái? Dù cho hai thông gia chi gian có như vậy điểm mâu thuẫn, nhưng là Nhạc thị vừa thấy Tằng thị trở nên như vậy nghèo túng, nháy mắt ngược lại hận không dậy nổi nàng tới. Tằng thị vừa thấy là đối thủ một mất một còn Nhạc thị, nơi nào còn có thể bình tĩnh, lập tức hoang mang rối loạn muốn chạy trốn, liền vừa rồi tưởng xin cơm nhiều thảo điểm mục đích đều cấp quên trống trơn. chỉ là Tằng thị bước chân quá mức hỗn độn, cùng giờ phút này vào nhà Hứa Sấm Sét không biết sao xui xẻo đụng vào nhau. A Đau đã chết, đúng vậy, Tằng thị là cúi đầu đi đường, này không, nàng này cái chán cấp đụng vào Hứa Sấm Sét ngược thượng, này ngạnh bang bang cảm giác, nhưng đem nàng cấp đau đã chết. Nhạc nhạc mẫu, Hứa Sấm Sét vừa nghe Tằng thị oán giận kêu đau thanh, kinh ngạc thói quen tính hô ra tới, mới vừa một hô lên khẩu, Hứa Sấm Sét lập tức nghĩ đến chính mình có phải hay không không nên như vậy hô, bởi vì hắn nương tử đã cùng Tằng thị cái này mẹ ruột ra chặt đứt quan hệ, chính mình không kêu cũng không có quan hệ đi. Hảo con rể ngươi hiện tại eo triển bạc triệu, trong nhà ăn được uống tốt, ngươi xem ngươi có thể hay không giúp giúp ta. Tằng thị vừa thấy Hứa Sấm Sét còn có thể cùng từ trước như vậy kêu chính mình nhạc mẫu, liền có điểm cao hứng khinh phiêu phiêu lên, còn chủ động hướng tới Hứa Sấm Sét duỗi tay thảo tiền. Tướng công không được cho nàng tiền. Hứa Sấm Sét còn ở do dự, cấp vẫn là không cho thời điểm, Hoa thị đã bước nhanh vọt ra, nàng cao giọng quát lớn nói, chính là nàng là ngươi mẹ ruột a. Hứa Sấm Sét không nghĩ tới Hoa thị tuyệt tình như vậy, đã đoạn tuyệt quan hệ, ta hiện tại không họ cảm tạ, nàng Tằng thị không hề là ta mẹ ruột, tướng công ngươi nhưng đừng ép ta làm ta chính mình không thích chuyện này. Hoa thị đối Tằng thị thành kiến rất sâu, đều không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể nói rõ ràng, hảo, nếu nói không rõ, vậy dứt khoát phong kín đường lui, ta bức ngươi làm gì? Hứa Sấm Sét nghĩ thầm đây chính là ngươi mẹ ruột, tuy rằng chặt đứt cùng ta ra lui tới, nhưng nói đến cùng, ngươi Hoa thị nhưng không phải là Tằng thị ruột thịt nữ nhi sao? Hảo con rể, ngươi cấp điểm bạc đi, nhà ta Hoa nhài theo ngươi như vậy mấy năm, còn giúp ngươi sinh một cái đáng yêu xinh đẹp nhi tử, nhà ta Hoa nhài không có công lao cũng có khổ lao đi. Tằng thị dựa vào Hứa Sấm Sét còn đuổi theo kêu chính mình nhạc mẫu, liền có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước ý tứ. Đã đoạn tuyệt quan hệ, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này ăn xin, mau cút. Hoa thị thấy Tằng thị còn không biết xấu hổ muốn hỏi Hứa Sấm Sét đòi tiền, một trương trắng nón mặt đẹp tức khắc tức giận đến xanh mét. Ta không lăn, ta dựa vào cái gì muốn lăn, ta là ngươi mẹ ruột, kia chính là có huyết thống quan hệ, ngươi cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta hảo con rể hòa hảo cháu ngoại Văn Xương nhưng không có cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Hảo con rể, ngươi nói đúng không? Tằng thị cười làm lành nói, ta còn tưởng rằng tường thành là dày nhất, nguyên lai có người ra mặt so tường thành còn dày hơn. Hoa thị trắng Tằng thị liếc mắt một cái, nàng nghĩ thầm cái này nương đã tới rồi dẫm đạp tôn nghiêm nông nỗi. Nay cái là Tết Trùng Dương, cho nàng 20 văn tiền làm nàng mua một cân thịt heo ha ha đi. Nhạc thị thở dài nói, bà dựa vào cái gì cho nàng 20 văn, ngươi tiền là gió to. Quát tới sao, không cần cho nàng. Hoa thị nghe vậy vội đi đến nhạc thị bên cạnh, quấy nhiễu nói, đó là ngươi mẹ ruột, ta tưởng nàng nhất định tới rồi bất đắc dĩ nông nỗi mới ra tới ăn xin đi. Nhạc thị thấy Tằng thị cúi đầu, tóc còn có một ít ghê tởm con giật, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Nói, nhạc mẫu, mẹ ta nói nay cái là Tết Trùng Dương, ta cho ngươi 20 văn, ngươi mua một cân thịt heo trở về thiêu ăn đi. Hứa Sấm Sét nghĩ thầm nguyên bản chính mình đang nghe Hoa thị quyết định sau, hắn đều không tính toán quản này nhàn sự, nhưng là hắn nương nói làm hắn cấp Tằng thị 20 văn tiền mua thịt heo, hắn nghĩ thầm 20 văn tiền quyền đương tống cổ ăn mày. 20 văn như thế nào đủ? Tằng thị thấy Hứa Sấm Sét từ túi tiền số ra 20 văn, lập tức tiếp qua đi. Nhưng là nàng còn không hài lòng, nàng nhìn không được nói thầm một tiếng. Dựa theo ta ý tứ là ngươi 20 văn đều đừng nghĩ được đến, ngươi đi nhanh đi. Hoa thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xua đuổi nói. Nhị đệ muội, ngươi nương giống như có cái gì lý do khó nói. Hồi lâu không nói lời nào Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên ra tiếng nói. Nàng không phải ta nương, ta coi như ta nương đã chết. Hoa thị trong lòng như cũ đối Tằng thị hận cực kỳ. Nhìn một cái nàng lời nói đều là muốn cho Tằng thị tức chết. Tằng thị nghe vậy ô ô khóc lên. Ta, Tằng thị vừa nhớ tới chính mình lao tới khổ, nàng kia nước mắt liền đổ rào rào đi xuống rơi. Xuống, ngươi uống trước một ly trà, có việc nhi hảo hảo nói. Có lẽ là đồng tình, hướng ma ánh mắt ám chỉ hạ nhạc thị, làm nhạc thị mở miệng. Nhạc thị vì thế đi cấp Tằng thị đổ một chén trà nóng, làm nàng uống lên đi xuống giải khát. Có ăn sao? Ta đã 3 ngày không có ăn cơm. Tằng thị đã không dám nhìn tới nàng khuê nữ Hoa thị kia trương oán hận khuôn mặt, nàng chỉ dám nhìn về phía Lý Nguyệt Quý phương hướng, hỏi. Đại tẩu, ngươi đừng lãng phí ngươi hảo tâm. Hoa thị cảm thấy Tằng thị là ở làm bộ làm tịch. Nhị đệ muội, ngươi lại như thế nào oán hận ngươi nương, ngươi chung quy là từ nàng trong bụng bò ra tới, Còn nữa nàng vẫn là Văn Xương bà ngoại đâu, khác tiểu hài tử có nhà ngoại có thể đi chơi, ngươi nhìn một cái Văn Xương có thể có mấy cái địa phương hảo đi thăm người thân. Lý Nguyệt Quý nghe vậy sâu kín thở dài, nhỏ giọng khuyên, cũng mặc kệ Hoa thị quấy nhiễu, nàng xoay người đi thổ táo phòng cấp Tằng thị bưng tới hai cái nóng hầm hập thịt màn thầu. Vốn dĩ nàng trưng màn thầu cấp Đồng Thẩm ăn, bởi vì Đồng Thẩm nói có điểm đói bụng, vừa rồi Đồng Thẩm ăn một cái lại nói ăn không vô, này không còn dư lại hai cái bạch mập mạp thịt màn thầu đâu. Tằng thị thấy thịt màn thầu, vội gấp không chờ nổi duỗi tay đi tiếp, cũng mặc kệ kia màn thầu nóng bỏng thực, một hơi liền hướng miệng nàng phóng, chép chép tác ăn lên. Ăn mấy khẩu thịt màn thầu, lại uống mấy khẩu nước trà, Tằng thị rốt cuộc ăn no lúc sau. Tằng thị đem trong nhà phát sinh biến cố cùng Lý Nguyệt Quý các nàng nói. Nguyên lai Tằng thị trong nhà hai nữ nhân thường xuyên vì Tạ Nhị Ngưu buổi tối đi ai trong phòng ngủ, luôn đánh lên tới. Tạ Nhị Ngưu người tuy rằng ngây ngốc, nhưng là ở chuyện phòng the phương diện có rất cường liệt yêu cầu. Kia kím quả phụ cùng Hoàng thị vì tranh sủng, chơi hết thủ đoạn, cuối cùng ương cập vô tội Tuệ Ca Nhi. Có một lần, Tằng thị đi trong núi tìm rau dại, trở về chập, Tuệ Ca Nhi bị kim quả phụ đánh một đốn. Bị đánh nguyên nhân rất là làm người dở khóc dở cười. Nguyên lai là kim quả phụ thượng nhà xí thời điểm bị Tuệ Ca Nhi thấy, nhưng là Tuệ Ca Nhi vẫn là tiểu hài tử đâu, này vốn dĩ cũng không có gì. Cố tình Tạ Nhị Ngưu nghe xong kim quả phụ nói, kim quả phụ đối Tạ Nhị Ngưu nói Tuệ Ca Nhi lớn lên đẹp, có thể đem Tuệ Ca Nhi mua đi cấp trong thành lương viên ngoại, nói lương viên ngoại có dưỡng luyến đồng đam mê, mấu chốt là còn có thể cấp trong nhà thêm tiền thu. Tạ Nhị Ngưu vừa nghe có tiền kiếm, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Dù sao Tuệ Ca Nhi không phải chính mình hài tử, lúc đó hắn đã bị kim quả phụ cấp mê năm mê ba đạo. Hoàng thị tự nhiên là không đáp ứng, sau đó kim quả phụ cũng mặc kệ này đó, nàng còn cấp Tạ Nhị Ngưu nói, Hoàng thị không chuẩn tồn đem Tuệ Ca Nhi lớn lên, nàng chính mình tái giá cấp Tuệ Ca Nhi chủ ý đâu, nếu là hiện tại không đem Tuệ Ca Nhi cấp bán đi, quay đầu lại ngươi liền chờ Hoàng thị cho ngươi hồng hạnh xuất tường đi. Tạ Nhị Ngưu đảo không để bụng Hoàng thị khả năng hồng hạnh xuất tường, hắn chỉ nghĩ đòi tiền. Cho nên hắn liền không màng hắn lão nương Tằng thị quấy nhiễu, cùng với Hoàng thị biện giải, dù sao liền đem Tuệ Ca Nhi cấp bán đi lương viên ngoại ra. Tuệ Ca Nhi vừa đi, Tằng thị liền bắt đầu khóc sướt mướt còn không muốn nấu cơm. Hoàng thị ở lúc ấy biểu hiện thực ngoan ngoãn, lấy được Tằng thị tín nhiệm, Tằng thị đã làm nàng đi họp chợ gì đó, vì thế Hoàng thị chờ đơn độc họp chợ công phu, không biết như thế nào làm đến đây mông hãn dược, sau khi trở về làm một đốn ăn ngon, hảo ra hỏa. Cả gia đình đều bị dược hiệu làm cho ngủ rồi, vì thế khiến cho Hoàng thị cấp nhân cơ hội cấp lợi dụng sơ hở. Kia Hoàng thị cuốn trong nhà đáng giá đồ vật cùng một chương nàng chính mình bán mình khế, thỏa thỏa chạy thoát. Chờ Tạ Nhị Ngưu bọn họ tỉnh lại, thấy trong nhà đáng giá đồ vật toàn cấp Hoàng thị cấp thuật đi rồi, vốn dĩ kim quả phụ nói. Muốn báo quan, nhưng là Tằng thị không được báo quan, chủ yếu là sợ liên lụy ra từ trước Tạ Nhị Ngưu kia cọc giết người án. Tạ Nhị Ngưu ngay từ đầu cũng không muốn, sau lại hắn nghe xong Tằng thị nói, chỉ là Hoàng thị vừa đi, trong nhà một đống lớn việc toàn dừng ở Tằng thị trên người. Tằng thị chưa bao giờ biết chính mình sẽ ở lão thời điểm hưởng thụ không đến phúc khí, lại là một bụng khổ oán. Kim quả phụ cũng không phải là đèn cạn dầu, nàng có thể cong Tạ Nhị Ngưu cùng trong thôn Tạ Lý chính trưởng tử ngầm đi trong ruộng bắc cầu thả, cũng có thể cùng Tạ Nhị Ngưu đường huynh đệ nhóm mắt đi mày lại, dù sao ở trong thôn. Kim quả phụ thanh danh kém không thể lại kém. Tằng thị có đôi khi nhìn không được sẽ đi nói nàng vài câu, nhưng là kim quả phụ ghét bỏ nàng phiền, liền khuyến khích Tạ Nhị Ngưu đem hắn lão nương Tằng thị cấp đuổi ra ngoài tính, như vậy trong nhà còn có thể tỉnh lương thực. Tạ Nhị Ngưu cái kia tinh trùng thượng não cẩu đồ vật. Thế nhưng đáp ứng rồi, thật đúng là đem hắn lão nương Tằng thị cấp đuổi ra tới. Ô ô ô ô, Tằng thị đem chính mình khổ sở nói xong lúc sau, liền đối Hoa thị nói. Ta phía trước không nên như vậy đối với ngươi, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Đúng vậy, Tằng thị vào lúc này giờ phút này mới cảm thấy, sinh nhi tử không bằng sinh nữ nhi a, nữ nhi chính là cái gì đều tăng cường nhà mẹ đẻ, nhưng đứa con này đâu, căn bản chính là nghe con dâu, càng đừng nói Tạ Nhị Ngưu cái. Kia ngốc tử, ta vì cái gì muốn tha thứ ngươi a? Nga, ngươi đối ta lưu vài giọt nước mắt, ta nên tha thứ ngươi sao? Ta và ngươi đó là người xa lạ. Nay cái ta chịu nghe ngươi giảng những lời này, là bởi vì ta đại tẩu cùng ta bà đồng tình ngươi, ta cũng sẽ không đồng tình ngươi, ngươi rơi vào như thế kết cục, chính là ngươi xứng đáng. Hoa thị trong lòng cười lạnh, nhớ trước đây nàng là như thế nào đối nàng nói, liền nàng của hồi môn tiền, Tằng thị này đương nương đều tưởng. Đòi lại đâu? Tằng thị nghe được Hoa thị kia lánh tâm lánh phổi nói, trong lòng khí không được, nàng biết Hoa thị hận nàng là một chuyện, nhưng là hiện tại nghe được Hoa thị đối nàng hận tận xương lời nói, nàng trong lòng vô pháp lại bình tĩnh, nàng bi thống ánh mắt phiếm hồng, đau lòng dường như có 1000 con kiến ở gặm cắn nàng dường như. Hoa nhài, ngươi hảo đến là từ ta trong bụng bò ra tới, ngươi có thể nào đối với ta như vậy nói, ngươi làm sao có thể nói là xứng đáng. Hoa nhài a, không có ta này đương nương sinh ngươi, ngươi như thế nào đi vào trên đời này ăn sung mặc sướng. Tằng thị càng nói càng tức giận, các ngươi thấy không có, ta cùng nàng thật là vô pháp câu thông, chẳng lẽ nàng hiện tại khốn cảnh là bởi vì ta mà tạo thành sao? Hoa thị cười lạnh nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tằng thị xem. Nhị lang tức phụ, bà Nhạc thị còn muốn nói cái gì, chính là thấy Hoa thị xoay người bóng dáng, liền câm miệng. Bà, đại tẩu, dù sao ta đã cùng nàng chặt đứt quan hệ, ta cùng nàng thật sự không có gì hảo thuyết. Hoa thị chỉ nói như vậy một câu liền hướng thổ táo phòng đi rồi. Nhị đệ, chúng ta vào nhà đi đi. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Ân, Hứa Sấm Sét nghĩ thầm dù sao đã cho 20 văn tiền, liền Hoa thị đều đã không nhận Tằng thị cái này mẹ ruột, hắn tự nhiên lười đến xen vào việc người khác. Tằng thị thấy bọn họ một đám đi, thả không phản ứng chính mình, nàng tức khắc sốt ruột, nàng lập tức bùm một tiếng quỳ xuống ở Hứa Sấm Sét trước mặt. Cầu xin ngươi, hảo con rể a, Tuệ ca nhi quá đáng thương, cầu ngươi đem hắn cấp cứu ra, tốt không? Này ngươi cầu ta cũng vô dụng a, liền tính ta thật giúp ngươi đem Tuệ ca nhi cấp cứu ra, này Tuệ ca nhi một hồi đến tà ra, còn không phải làm theo bị tà nhị ngưu hai vợ chồng cấp bán đi nhà có tiền đương luyến đồng a, ngươi không cần tưởng quá đơn giản. Hứa Sấm Sét nghe vậy thở dài, nghĩ thầm, là ta nương tử, ngươi kia hảo khuê nữ hận ngươi đâu, nàng không mở miệng, ta có cái gì lý do đi giúp ngươi cứu Tuệ ca nhi? Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, ta cho ngươi dập đầu. Tuệ ca nhi là vô tội a, hắn cùng các ngươi không oán không thù, cầu hảo con rể ngươi phát từ bi đi cứu giúp Tuệ ca nhi thoát ly khổ hải đi. Ô, Tằng thị quỳ xuống bò qua đi, đôi tay ôm chặt Hứa Sấm Sét hai chân. Hứa Sấm Sét xem xét đã đi vào thổ táo phòng Hoa thị, trong lòng không biết nên nói như thế nào, chỉ là ngốc lăng ở chỗ cũ. Tằng thị thấy Hứa Sấm Sét không tỏ thái độ, vội vàng ngược lại đi cầu Nhạc thị. Bà thông gia a, ngươi chính là thường xuyên muốn thắp hương lễ Phật, cầu ngươi cũng phát từ bi cứu giúp một chút ta Tuệ ca nhi đi, hắn thực đáng thương, hắn còn tuổi nhỏ như thế nào có thể chịu như vậy khổ sở đâu. Ô, ta số khổ Tuệ ca nhi a, nhị lang tức phụ, ngươi ra tới một chút. Nhạc thị thấy Tằng thị nước mắt và nước mũi đan xen, vội hướng tới thổ táo phòng hô, bà ngươi kêu ta làm gì? Hoa thị chỉ có thể chậm gì gì đi ra, nàng biết bà khả năng tưởng cùng chính mình nói cái gì đó lời nói, nàng này trong lòng có điểm bất ổn, càng có rất nhiều chán ghét Tằng thị tới cầu nàng, chỉ có chính mình có giá trị lợi dụng thời điểm, Tằng thị này đương nương mới có thể nhớ tới chính mình tới. Nàng chung quy là ngươi mẹ ruột, ngươi xem ngươi có phải hay không cùng nhị lang ngẫm lại biện pháp, đem ngươi đáng thương chất nhi cấp cứu ra hố lửa. Rốt cuộc Tuệ ca nhi như vậy tiểu nhân tuổi đi đương luyến đồng, đối Tuệ ca nhi tới nói là có tính chất hủy diệt đả kích, có lẽ đã bị tra tấn liền người nhà đều không quen biết đi. Nhạc thị một bên nói một bên nhắm mắt lại, nàng cũng không dám tưởng đi xuống. Nhị đệ muội, ta cảm thấy bà nói rất đúng, Tuệ ca nhi hảo đến là ngươi thân chất nhi, ngươi xem ở hài tử mặt mũi thượng, không bằng. Lý Nguyệt Quý thấy Hoa thị sắc mặt âm trầm, nói, chỉ là nói một nửa, mặt khác một nửa nàng không tính toán nói, nàng tưởng có đôi khi sẽ nhiều lời nhiều sai, cho nên nàng mới nói nửa câu. Nương tử, Hứa Sấm Sét thấy chính mình lão nương cùng đại tẩu đều nói như vậy, trong lòng rồi dám có nên hay không ra tay. Hừ, ta cùng Tả gia đã nhất đao lưỡng đoạn, Tả gia phá sự nhi cùng ta không quan hệ. Hoa thị lạnh mặt, chém đinh chặt sắt nói, nhị đệ muội, ngươi nương cố nhiên có sai, nhưng ngươi chất nhi không sai đi, hắn lúc còn rất nhỏ, ngươi không còn ôm quá hắn sao, ngươi lúc trước hẳn là phát ra từ nội tâm thích Tuệ ca nhi đi. Hứa Kinh Vân cũng không chủ động khuyên bảo, chỉ là nhàn nhạt nói, nương tử, chúng ta chuyện này việc nào ra việc đó, chúng ta chỉ là giúp Tuệ ca nhi thoát ly khổ hải, ngươi nương như thế nào, ta sẽ không đi quản. Đây là Hứa Sấm Sét quyết định cứu giúp Tuệ ca nhi thoát ly khổ hải. Kia cứu ra Tuệ ca nhi lúc sau đâu, ngươi có thể bảo đảm ta nhị ngưu cùng Kim Quả Phụ không đem Tuệ ca nhi lần thứ hai bán đi. Hoa thị lạnh lùng châm chọc nói, nàng nghĩ thầm Hứa Sấm Sét ngươi tưởng cũng thật đơn giản, nàng kia nhị đệ người tuy rằng ngây ngốc, chính là thích nhất chính là tiền. Này, Hứa Sấm Sét nghe vậy tức khắc có điểm tiếp không dưới lời nói tới. Cái gì này kia, ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ cấp cái chương trình sao? Hoa thị cảm thấy vẫn là đừng xen vào việc người khác, nhưng là nàng biết chính mình nói vô dụng, rốt cuộc. Bà cùng đại tẩu đều bị Tằng thị cấp khóc mềm lòng đi. Ta, Hứa Sấm xét ta nửa ngày, quyết đoán lắc đầu. Vậy ngươi đem Tuệ Ca Nhi cấp cứu giúp ra tới, chẳng phải là lại lần nữa nhảy vào khác hố lửa sao? Hoa thị tức giận nói. Đại tẩu, ngươi nhưng có cái gì tốt giải quyết chi đạo? Hứa Sấm xét bị Hoa thị hỏi đào, vội thỉnh giáo ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyệt Quý. Có là có, chỉ là có điểm lao lực. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Hoa thị nói ra vấn đề là hẳn là cẩn thận suy xét. Đại tẩu, ngươi chỉ lo nói. Hứa Sấm xét thấy Lý Nguyệt Quý muốn nói lại thôi, vội vội vàng truy vấn nói. Đại lang tức phụ, cầu ngươi phát phát từ bi phát phát từ bi, Tằng thị hiện tại vì bảo bối tôn tử, cái gì cũng không màng, chỉ biết một cái kính hướng tới Lý Nguyệt Quý dập đầu. Ngươi trước lên. Lý Nguyệt Quý thấy Tằng thị vì tôn tử cấp chính mình dập đầu, đầu tiên là cảm thán Tằng thị một mảnh ái tôn đau tôn chi tâm ý, mặt khác có điểm cảm thấy Tằng thị đáng thương, bất quá đâu, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nếu không, nhị để muội Hoa thị như thế nào sẽ cùng Tằng thị đoạn tuyệt quan hệ đâu. Đại lang tức phụ, ngươi cho ta hảo con rể hảo hảo khuyên nhủ, làm hắn nhất định phải cứu ta tôn tử tánh mạng a. Kỳ thật Tằng thị cũng biết một khi nhà mình Tuệ Ca Nhi đi làm nhà có tiền luyến đồng, rất có thể đã bị cha tấn không ở nhân thế, bằng không nàng cũng sẽ không lựa chọn ở Tết Trùng Dương một ngày này xuất hiện ở chỗ này. Nàng đã suy nghĩ hai ba thiên, vốn dĩ muốn đi Hoa thị ra nằm vùng, nhưng là nàng biết Hoa thị hận nàng, cho nên nàng cuối cùng không có đi, mới một đường chạy tới nơi này, lấy ăn xin phương thức chạy tới Lý Nguyệt Quý gia, hy vọng bọn họ có thể giúp nàng cứu ra Tuệ Ca Nhi thoát ly khổ hải. Ta xem như suy nghĩ cẩn thận, này hết thảy đều là ngươi tính kế tốt đi. Hoa thị cẩn thận một cân nhắc vừa rồi chính mình thấy nàng tình hình, lại vừa thấy nàng muốn chạy trốn lại cố ý không trốn bộ dáng, Hoa thị hoài nghi nói, ngươi nói bậy, ta là vừa lúc ăn xin đến nơi đây. Ăn xin luôn là thật sự, nàng mấy ngày nay đều là dựa vào xin cơm mà sống. Tằng thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta không muốn nghe này đó, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Hoa thị trong lòng khó thở, bắt đầu thô bạo đuổi đi người. Nhạc mẫu, ngươi đi về trước đi, Tuệ Ca Nhi ta sẽ nghĩ cách đi cứu. Hứa Sấm xét nghĩ thầm Tuệ Ca Nhi còn nhỏ, chính hắn cũng là có nhi tử, suy bụng ta ra bụng người. Hiện tại hắn nghe xong chính mình nương cùng đại tẩu khuyên bảo, hắn là sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thật vậy chăng? Tằng thị nghe vậy quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Ta lừa ngươi làm gì? Hứa Sấm xét nghe vậy khóe môi trừ trừ. Tằng thị lúc này mới xoay người đi rồi. Nhìn Tằng thị câu lũ bóng dáng, Hoa thị khóe mắt đau xót, nàng tâm thế nhưng mềm lòng. Nhị để muội, ngươi nương nàng ngươi tóm lại ngươi đã thấy ra chút đi, ngươi. Nương nàng hiện tại nhật tử không hảo quá, Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm Hoa thị suy đoán đối, Tằng thị khẳng định là cố tình xuất hiện ở nhà mình cửa. Nàng nhật tử được không quá, cùng ta không quan hệ. Hoa thị hốt mắt ngập trong suốt nước mắt. Nhị lang tức phụ, ngươi nương hẳn là hối hận đi. Nhạc thị nghĩ thầm Tằng thị có thể nhà mình mặt già quỳ xuống tới, khẳng định là hạ rất lớn quyết tâm, khả năng nàng đối Hoa thị cái này nữ nhi muốn một lần nữa nhận trở về đi. Bà, ta đã không có nương. Đúng vậy, nàng đã không có nương, đoạn tuyệt quan hệ chính là đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là nếu tướng công nhất định phải đi cứu giúp Tuệ Ca Nhi, nàng cũng sẽ không ngăn trở. Ai thật là loại cái gì nhân, đến cái gì quả a? Nhạc thị nghe vậy thở dài nói, hôm nay chính là Trùng Dương ngày hội, bà ngươi vui vẻ điểm, ta cùng nhị để muội vừa rồi chính là làm không ít ăn ngon thức ăn đâu, ngươi chờ tiếp theo nhất định phải ăn nhiều chút. Lý Nguyệt Quý thấy không khí có điểm áp lực, vội cười đối Nhạc thị nói thời điểm nàng còn không quên hướng tới nhị để muội Hoa thị để cái ánh mắt. Đúng vậy, bà, ngươi chờ hạ cần phải ăn nhiều một ít, vừa rồi đại tẩu làm cá hầm ớt ăn rất ngon đâu. Hoa thị vội mang lên một bộ gương mặt tươi cười nói, được rồi, ta biết các ngươi tâm ý. Nhạc thị cười duỗi tay vỗ vỗ chị em dâu hai tay, Hướng Ma cười cảm kích nói, nay cái thật là muốn vất vả các ngươi chị em dâu hai. Hướng Thúc, không thể nói vất vả, chỉ cần ngươi cùng chúng ta bà ăn vui vẻ liền hảo. Lý Nguyệt Quý cười nói tiếp nói, đúng vậy, ta đại tẩu nói rất đúng, các ngài ăn vui vẻ, chúng ta thiêu đồ ăn nấu cơm người càng là vui vẻ, người một nhà vui vui vẻ vẻ thật tốt a. Hoa thị nghĩ thầm chính mình cái kia nương nếu không bất công nên thật tốt, bất quá, Tuệ Ca Nhi như vậy tiểu, xác thật man đáng thương. Đại tẩu, ngươi vừa rồi còn không có nói đi, có hay không cái gì giải quyết Tuệ Ca Nhi cứu ra lúc sau như thế nào an trí hảo biện pháp? Hứa Sấm xét thấy Hoa thị đi thổ táo phòng nhiệt đồ ăn, vội đi đến Lý Nguyệt Quý trước mặt nhẹ giọng hỏi, còn có thể thế nào? Tìm hộ ngon miệng thành thật nhân ra thu dưỡng hắn đi, nhưng là tiền đề là nhà này hai vợ chồng đều không thể sinh dục mới được. Lý Nguyệt Quý cho một cái bảo thủ đáp án, vốn dĩ nàng tưởng nói thiết lập cái gì hiện đại viện phúc lợi linh tinh cơ cấu, bất quá, ngẫm lại vẫn là tính, bên này Lương Châu Thành làm cho động tĩnh quá lớn, đưa tới Thịnh Kinh bên kia người chú ý, ngược lại sẽ hại chính mình tướng công. Cái này đơn giản, quay đầu lại ta làm người đi tìm xem. Hứa Sấm Sét nghe vậy gật gật đầu, hiển nhiên là cảm thấy Lý Nguyệt Quý cấp biện pháp này cũng không tệ lắm đi. Đương sở hữu đồ ăn nhiệt hảo bưng lên bàn sau, đại gia vui vui vẻ vẻ ăn. Hoa, đêm nay đồ ăn hảo phong phú a. Nương cùng nhị thẩm vất vả. Phương Tỷ Nhi ăn mỹ vị món ngon, cao hứng khích lệ nói. Đúng vậy, ngươi nhị thẩm hôm nay giúp ta rất nhiều. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu. Nhị lang tức phụ, ngươi hôm nay thiêu cái này cà tím xào ăn ngon thật. Nhạc thị kẹp một cái ra khối, cười tủm tỉm tán thưởng nói. Đa tạ bà khích lệ. Vừa rồi tâm tình còn không hảo đâu, đột nhiên bị bà khích lệ một chút, hoa thị kích động đứng lên, hơi hơi phúc hạ thân tử cười có lễ nói. Nhị lang tức phụ, ngươi đứng lên làm gì, chạy nhanh ngồi xuống ăn đùi gà. Bà nhạc thị cười. Tiếp đón hoa thị mau chút ngồi xuống. Đa tạ bà. Hoa thị cười gật gật đầu, chỉ thấy bà nhạc thị gắp một cái đùi gà cấp hoa thị. Bà, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Hoa thị đối nhạc thị nói. Nhị đệ muội nói rất đúng, bà ngươi mỗi ngày như vậy vất vả, là hẳn là ăn nhiều một chút. Lý Nguyệt Quý cười nói, một đại bùn cá hầm ớt một chút liền ăn sạch. Hướng thúc, nương, ta cùng nhị đệ muốn kính các ngươi một ly. Hứa Kinh Vân cùng Hứa Sấm Sét nhìn nhau liếc mắt một. Cái sau, cười đối Hướng Ma nói, hảo hảo hảo, Hướng Ma cùng Hoa thị nghe vậy vui vẻ đứng lên, cười đáp ứng rồi. Hướng Ma cảm thấy chính mình có thể bị Hứa Kinh Vân hai anh em tán thành. Với hắn mà nói là một kiện cực kỳ vui vẻ sự tình. Bà, Hướng Thúc, ta cùng đại tẩu cũng cùng nhau kính hai người các ngươi một ly, chúc bà cùng Hướng Thúc vĩnh viễn ân ái, bạch đầu giai lão. Hoa thị cười nói, Lý Nguyệt Quý cũng cười nói, đúng vậy, nhị đệ muội đem ta tưởng lời nói. Toàn bộ toàn cấp nói xong, hảo đều là ta hảo nhi tử, hảo con dâu ta đời này đến bây giờ mới cảm thấy sống ra hạnh phúc hương vị. Nhạc thị kích động gạt lệ nói, Thủy Tiên, chúng ta sẽ cả đời hạnh phúc. Hướng Ma cũng không sợ này đó bọn tiểu bối giễu cợt, ghé mắt đối với nhạc thị thâm tình chăm chú nhìn, lại cười nói. Chúc tổ phụ cùng tổ mẫu sống lâu trăm tuổi, về sau mỗi năm đều có thể quá nặng dương tiết. Phương Tỷ Nhi cười nói. Đúng, mỗi năm đều quá nặng dương tiết. Hứa Văn Xương vươn bụ bấm tay nhỏ đi cầm một con ống trúc làm chén nhỏ, trong chén nhỏ thả sữa bò, hắn cao hứng lộ ra trắng tinh hàm răng, liên thanh phụ hoa nói. Ha ha, đại gia nghe xong Hứa Văn Xương nói đều vui vẻ cười cái không ngừng. A, tổ mẫu, Hứa Tắc Sinh sẽ hô, vẫn là đối với Hướng Ma kêu. Hướng Ma vội cười đáp ứng rồi, còn duỗi tay đi ôm Hứa Tắc Sinh. Hứa Kình Thiên tắc bị nhạc thị cấp ôm vào trong lòng ngực. Nhà chính tức khắc tràn ngập ấm áp hạnh phúc tiếng cười. Tết trùng dương lúc sau, Lý Nguyệt Quý nhật tử lại lần nữa công việc lu bù lên, đương nhiên nhạc thị càng là bận rộn. Bởi vì nàng còn muốn chuẩn bị Hứa Tuyết Tuệ dục sinh bao, đúng vậy, nhạc thị khuê nữ Hứa Tuyết Tuệ sắp sinh. Hứa Tuyết Tuệ bụng rất lớn, nàng đi đường đều là lắc lư, thật không tốt đi, đa số thời điểm là nằm trên giường an thai. Tướng công, ta nghe nói cô em chồng trong thời kỳ mang thai ăn thật tốt quá, lần này nhìn nàng quá béo. Liền đi đường đều là mang xuyễn. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm cô em chồng khẳng định là bổ dinh dưỡng quá nhiều, tám phần là chưa cho bổ ở thai nhi trên người, toàn cấp bổ thượng nàng trên người. Ngươi nói có thể hay không cùng ngươi giống nhau là song thai. Hứa Kinh Vân nghe vậy cười suy đoán nói. Muội phu không phải nói làm trương lang chung cho ngươi muội muội bắt mạch qua sao? Nói là một thai sao? Khẳng định là nàng ăn quá nhiều đi. Lúc này sinh lần đầu hài tử thời điểm, sợ là muốn khó sinh. Lý Nguyệt Quý không khỏi có chút lo lắng Hứa Tuyết Tuệ. Thật vậy chăng? Hứa Kinh Vân nghe xong Lý Nguyệt Quý nói như vậy lúc sau, cũng bắt đầu lo lắng. Ta lừa ngươi làm gì? Bổ dưỡng quá nhiều, tạo thành thai nhi dinh dưỡng quá nhiều, ở trong bụng lớn lên đại, này thai nhi đầu liền đại, thực dễ dàng tạo thành sản phụ khó sinh. Ta cảm thấy vẫn là muốn cho ngươi muội phu mau chóng tìm hảo bà đỡ mới được, đừng đến lúc đó ngươi muội muội muốn sắp sinh lại đi thỉnh bà đỡ, kia chính là cấp người chết, ta coi hẳn là phòng ngừa chu đáo đi. Lý Nguyệt Quý vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng lời này tuyệt đối không phải nói giỡn ngữ khí. Ta đây minh cái cùng mẹ ta nói một tiếng, làm ta nương đi cùng ta muội muội nói, làm nàng gần nhất ăn ít điểm. Hứa Kinh Vân nhưng thật ra bị Lý Nguyệt Quý nói lo lắng sốt ruột. Quan trọng nhất chính là nhất định phải trước tiên dự bị bà đỡ, đừng đến lúc đó luống cuống tay chân. Lý Nguyệt Quý luôn mãi dặn dò nói, được rồi, ta đã biết, ta sẽ cùng ta nương đi nói, ta nương chính là thực coi trọng ta muội muội này một thai, ta nương còn trông cậy vào muội muội có thể lần này có thể một lần là được con trai đâu. Hứa Kinh Vân nói, hy vọng bà cùng ngươi muội muội đều có thể được như ý nguyện. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, ở cổ đại sinh Nam Hải mới có thể đặt phụ nhân ở nhà địa vị sao? Bất quá, xem nàng phía trước sinh Phương Tỷ Nhi nhưng còn không phải là không có gì. Địa vị sao? Ai, ở cổ đại, vẫn là muốn nỗ lực sinh cái Nam Hải tử mới được. Hy vọng cô em chồng này một thai là cái Nam Hải tử đi. Hai người lại nhảy lại nói một ít lời nói. Lại hống hai cái nhi tử ngủ, lúc này đã đêm khuya, đều đã mệt kiệt sức. Nhưng thật ra không có làm kia điên đảo gối chăn chuyện này. Ngày kế buổi tối, Hứa Kinh Vân trở về cùng Lý Nguyệt Quy nói một việc. Tướng công, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Kia Hồ Thị thế nhưng đã phát sốt cao đã chết. Lý Nguyệt Quý còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ân, nghiệm thi ngỗ tác nói cái kia Hồ Thị phát sốt là bởi vì ám bệnh quá nghiêm trọng. Hứa Kinh Vân gật gật đầu giải thích nói. Thì ra là thế. Lý Nguyệt Quý sâu kín thở dài một hơi, chỉ cảm thấy cái này Hồ Thị đáng thương lại có thể hận. Nàng thi thể bị ném vào bãi tha ma, vẫn là Hứa lão căn đi mua một ngụm mỏng quan tài cấp an táng. Hứa Kinh Vân nói. A, thế nhưng có chuyện như vậy, cha ngươi không phải hẳn là hận Hồ Thị. Lừa gạt sao? Hắn như thế nào? Lý Nguyệt Quý có điểm vô pháp lý giải. Ta cũng không nghĩ tới, Hứa lão căn sẽ làm như vậy, vẫn là Tuệ Nhàn làm Hứa lão căn làm như vậy. Hứa lão căn vốn dĩ không muốn đi, nhưng là Tuệ Nhàn nói nàng cùng hắn đều đã từng là người xuất gia, đi cấp Hồ Thị nhặt xác, coi như là cho chính mình cùng chính mình hậu bối tích đức đi. Hứa Kinh Vân nhún vai, sau đó chậm gì gì giải thích nói. Tuệ Nhàn thật là một cái thực đặc biệt người. Lý Nguyệt Quý cười. Nói, là đặc biệt a. Từ Hứa lão căn bị nàng thu phục sau, nhưng thật ra tỉnh ta không ít tâm tư. Hứa Kinh Vân cũng như vậy cho rằng, gần nhất thời tiết bắt đầu rét lạnh, ta đã làm người đi tàng thư thôn thu sơn dương. Chờ thời tiết lại lạnh chút, ta chuẩn bị làm mỹ vị nhiều tiệm lẩu chủ đánh lẩu thịt dê, dương tạp cái lẩu. Lý Nguyệt Quý luận cập lối buôn bán bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nương tử tưởng thực chu toàn, như vậy chúng ta mỹ vị nhiều tiệm lẩu lại có thể mỗi ngày hốt bạc, quay đầu lại chúng ta mặc dù đi thịnh kinh, cũng có tiền mua tòa nhà lớn. Hứa Kinh Vân cười tán thưởng nói, ta cũng chỉ là cách nhìn của đàn bà thôi. Lý Nguyệt Quý lắc đầu, xinh đẹp cười, nói, đầu thu thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Lý Nguyệt Quý thấy thu 20 địa vị sống sơn dương, vội kêu Hứa Kinh Vân đi mời tới Trương Đồ Tể hỗ trợ sát dương. Nhưng là Lý Nguyệt Quý nhìn đến sơn dương trên người lông dê, không khỏi nghĩ tới hiện đại bệ, có lẽ nàng có thể đem này đó sơn dương làm thành từng cây chỉ thêu sau đó vòng lên, cấp bọn nhỏ bệnh chống lạnh áo lông. Có ý nghĩ như vậy sau, Lý Nguyệt Quý liền bắt đầu xuống tay làm, còn kỹ càng tỉ mỉ vẽ thiết kế đồ. Triệu thị cùng Lý Nguyệt Quý nhị để muội Hoa thị nữ Hồng đều không tồi, các nàng hai đều bị Lý Nguyệt Quý kêu tới hỗ trợ đem sơn dương dệt len thành sơn dương len sợi. Ngay từ đầu làm cho rất ít, tốc độ chậm không nói, vê thành một cổ lại một cổ sơn dương len sợi thực phí thời gian, lại còn có phẩm chất không đều đều. Mặc dù như vậy, Lý Nguyệt Quý đã thực vui vẻ. Nàng làm Hứa Kinh Vân đi dùng trúc côn tước cùng hiện đại bổng châm giống nhau phẩm chất, sau đó nàng bắt đầu bện đại tề trong lịch sử đệ nhất phúc len sợi bao tay. Tướng công, ngươi mang lên thử xem xem. Lý Nguyệt Quý thúc giục Hứa Kinh Vân mang lên kia lông xù xù bao tay. Như thế nào là cho ta dệt? Ta còn tưởng rằng ngươi là cho chính ngươi dệt đâu. Hứa Kinh Vân nói tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng là ngăn không được vui vẻ. Bởi vì nương tử trước hết nghĩ tới rồi hắn, này thuyết minh hắn ở nương tử trong lòng địa vị là đệ nhất vị. Đương nhiên là cho ngươi dệt, này không phải còn ở luyện tập sao? Chờ ta dệt hảo, ta liền cấp trong nhà tất cả mọi người dệt một bộ len sợi bao tay, đặc biệt là bà, tay nàng á nhất yêu cầu giữ ấm. Lý Nguyệt Quý cười khanh khách nói, ngươi liền đi lấy lòng ta nương đi, hiện tại ta nương đem ngươi đương thân khuê. Nữ, ta mỗi lần đi nàng bên kia, nàng tổng muốn hỏi đại lang a. Ngươi tức phụ đối với ngươi như vậy hảo, ngươi muốn quý trọng nàng, ngươi phải hảo hảo đau nàng, ta từ trước như thế nào không cảm thấy ta nương rong dài đâu. Ai, nếu ta muội muội nghe được, khẳng định cho rằng nàng là mẹ kế sinh, ngươi mới là ta mẫu thân sinh, ha ha ha. Hứa Kinh Vân một bên nói một bên trêu ghẹo. Thôi đi, bà hiện tại đối ta cùng nhị đệ muội chính là giống nhau, đến nỗi ngươi muội muội nơi đó, ta tưởng ngươi nhiều lo lắng, nàng khẳng định có thể lý giải. Bởi vì ngươi nương rất tốt với ta là yêu ai yêu cả đường đi á. Một, ngươi là tú tài, nhị, ta cho nàng sinh hai cái bảo bối tôn tử hoa, ngươi nói ta nói đúng không? Lý Nguyệt Quý nghe vậy lắc đầu, kỳ thật trong lòng đã sớm mỹ phiên, nhưng là vẫn là tưởng bình tĩnh tỏ vẻ, thả lo chính mình giải thích nói. Đương nhiên, Hứa Kinh Vân là lý giải Lý Nguyệt Quý, hắn tưởng nương tử hiện tại cùng con mẹ nó mẹ chồng nàng dâu quan hệ ở chung cũng không tệ lắm, sau này chờ nương tử đi theo chính mình đi Thịnh Kinh, hắn càng hy vọng nương cùng nhị để muội mẹ chồng nàng dâu quan hệ hảo, cho nên nương tử cực lực ở giúp nhị để muội cùng bà xử lý hảo mẹ chồng nàng dâu quan hệ, đừng cho trở mặt. Đúng rồi, Tuệ Ca Nhi có hay không bị cứu ra hố lửa? Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên nhớ tới kia số khổ Tuệ Ca Nhi, liền tò mò hỏi. Ta nhị để ra tay, há có thể cứu không ra? Hứa Kinh Vân cười nói. Kia Tuệ Ca Nhi hiện tại thế nào? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, như vậy tiểu nhân hải tử đi làm nhà có tiền luyến đồng, có thể hay không có gì bóng ma tâm lý a? Nàng có điểm đồng tình đứa bé kia, hiện tại bị nhị để mang về nhà đi đi, mặc kệ như thế nào, Tuệ Ca Nhi chính là nhị để muội cháu trai a, khẳng định sẽ quản đi. Hứa Kinh Vân đem chính mình biết đến tình huống nói cho Lý Nguyệt Quý biết. Kia nhị để muội chịu tiếp thu Tuệ Ca Nhi sao? Lý Nguyệt Quý nghe vậy kinh ngạc nói. Này ta sao biết? Nói nữa, đó là nhân gia việc nhà, ta và ngươi nhưng quản không được. Hứa Kinh Vân nghe vậy lắc đầu. Này Hứa Kinh Vân hai vợ chồng vai chính Tuệ Ca Nhi lúc này đang đứng ở Hứa Sấm Sét ra trong viện, hắn đã không còn nữa lúc trước cái kia ngây thơ hồn nhiên, nói nhiều hài tử, hắn hiện tại trở nên chất phác, nhân gia làm gì liền làm gì, theo hắn nói lão cảm thấy mông không thoải mái. Hứa Sấm Sét dẫn hắn đi hồi xuân đường bắt dược, hiện tại dẫn hắn trở về, giờ phút này hắn làm Tuệ Ca Nhi ngồi ở mái hiên hạ trường ghế dài thượng, chính hắn tắc đi cùng Hoa Thị nói chuyện này. Tướng công, ngươi đem Tuệ Ca Nhi lộng tiến nhà ta tới tính cái chuyện gì? Hoa Thị vừa nghe Hứa Sấm Sét quyết định, lập tức lạnh mặt phản đối nói. Nương tử, Tuệ Ca Nhi chính là ngươi thân cháu trai. Hắn hiện giờ bộ dáng này còn như thế nào trở về kia tà ra, ngươi biết đến, tà nhị ngưu hai vợ chồng chính là thật thật chui vào tiền trong mắt đi, nơi nào sẽ quản Tuệ Ca Nhi chết sống. Nói nữa, Tuệ Ca Nhi cũng liền ở nhà ta ngốc cái một tháng thôi, chờ giúp hắn tìm được thích hợp nhân gia chịu thu dưỡng hắn, ta nhất định Nhi sẽ đem hắn cấp tiến đi. Cái gì? Thế nhưng muốn cho hắn ở nhà ta ngây ngốc một tháng? Tướng công, ngươi như thế nào không hỏi ta ý kiến liền trực tiếp chính mình làm quyết định đâu? Ta mặc kệ, dù sao ta không đồng ý. Hoa Thị không cao hứng, nhìn không được dậm chân một cái. Này có cái gì? Bất quá là một tháng thời gian thôi, hắn lại không phải cả đời ngốc tại nhà ta không đi rồi, ngươi chớ có lòng dạ hẹp hòi. Hứa Sấm Sét nhíu mày, chỉ là cảm thấy Hoa Thị quá mức tính toán chi ly. Với ta mà nói, làm Tuệ Ca Nhi ngốc tại nhà ta một tháng thời gian, kia chính là rất dài. Hơn nữa mỗi ngày còn muốn nhiều làm một ít đồ ăn, chẳng khác nào nhiều dưỡng một người, nàng nghĩ tới nghĩ lui đều là không có lời đâu. Nói nữa, nàng đều đã cùng ta ra thoát ly quan hệ, nàng cũng không rõ ràng lắm. Tướng công vì cái gì còn muốn giúp người giúp tới cùng? Nếu còn tồn tục thân thích quan hệ, kia hắn làm như vậy, nàng đương nhiên sẽ không phản đối, chính là đều đã thoát ly quan hệ, nàng làm cái gì còn muốn tiếp thu Tuệ Ca Nhi? Tuệ Ca Nhi hắn tổ mẫu đâu? Hoa Thị bỗng nhiên nhớ tới Tằng Thị tới, nàng ý tứ tự nhiên là muốn cho Tằng Thị đem Tuệ Ca Nhi cấp mang về. Nghe nói hiện tại chủ miếu thành hoàng bên kia, nương tử là tính thế nào? Là muốn ta giúp nàng sao? Hứa Sấm Sét thấy Hoa Thị nhẫn không đinh hỏi Tằng Thị, hắn còn tưởng rằng Hoa Thị tưởng cùng Tằng Thị tu hảo quan hệ đâu. Ta nhưng chưa nói cho ngươi đi giúp nàng, ta đều nói qua rất nhiều biến, ta cùng Tạ gia đã đoạn tuyệt quan hệ, ta hiện tại họ Tạ. Tướng công chẳng lẽ không hiểu ta sao? Hoa Thị cảm thấy Hứa Sấm Sét cố ý là ở cùng chính mình làm trái lại tới. Ta hiểu được, chính là Tuệ Ca Nhi kia hài tử sắc thật thực đáng thương, ngươi về sau chỉ cần một ngày tam cơm thoáng nhiều, làm một ít là được, một tháng sau ta sẽ đem hắn tiến đi. Hứa Sấm Sét thấy Hoa Thị như vậy phản đối, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, ôn nhu trấn an nói. Hoa Thị chỉ có thể không tình nguyện đáp ứng rồi. Kế tiếp, Hứa Sấm Sét đi đem Tuệ Ca Nhi cấp hô vào nhà, làm Tuệ Ca Nhi thay đổi một bộ quần áo là hắn vừa rồi đi ngang qua trang phục cửa hàng thời điểm mua một bộ. Tuệ Ca Nhi rửa mặt lúc sau, lại liên tiếp ăn hai cái bắp bánh bột ngô, ăn xong lúc sau chính là ở một bên phát ngốc, cơ bản không nói lời nào. Hứa Sấm Sét suy đoán Tuệ Ca Nhi đây là bị mãnh liệt kích thích, hắn mới có thể biến thành cái dạng này, trong lòng nhiều ít có chút đồng tình. Tướng công, ngươi cho hắn mua quần áo mới làm gì, ta chỉ cần đem ngươi quần áo cũ sửa một chút làm tiểu một ít, làm hắn có thể xuyên là được, ngươi lần tới nhưng đừng lãng phí cái kia tiền. Hoa Thị nhìn thấy Tuệ Ca Nhi trên người mới tinh quần áo, trong lòng không khỏi tức giận bất bình. Ân, ta nghe nương tử. Hứa Sấm Sét cười gật gật đầu, nghĩ thầm nàng có thể nghĩ như vậy đã thực không tồi. Tuệ Ca Nhi thấy Hứa Sấm Sét cùng Hoa Thị vẫn luôn là giữ yên lặng bộ dáng, chỉ là mỗi đến trời tối, Tuệ Ca Nhi đều sẽ xúc thành một đoàn tránh ở góc tường, hiển nhiên làm luyến đồng kia chuyện bóng ma nói vậy còn tồn tại hắn trong lòng, vứt đi không được. 10 ngày đi qua, Hoa Thị thấy Tuệ Ca Nhi như vậy cũng có chút mềm lòng, vốn dĩ phải đối hắn nói xảo quyệt khắc nghiệt. Nói, nàng cũng nói không nên lời. Nương tử, ta tìm được một hộ nhà nguyện ý thu dưỡng Tuệ Ca Nhi. Hơn nữa ngươi nương cũng gặp qua đối phương, ngươi nương đáp ứng rồi, chỉ chờ huyện nha bên kia qua hộ tịch, chuyện này liền định ra tới. Hứa Sấm Sét ngày này vừa trở về liền cùng Hoa Thị nói. Có biết là nhà nào? Hoa Thị quan tâm hỏi. Ngươi yên tâm đi, kia Hà gia có 5 mẫu đất, trong nhà ở gạch một phòng, đáng thương hai vợ chồng thành thân 10 năm, lại dưới gối vô con. Cái, bọn họ chính là muốn nhận dưỡng một cái nam hài nhi. Hứa Sấm Sét nói như vậy, hiển nhiên đã đem chuyện này cấp định ra tới. Kia Tuệ Ca Nhi chính mình có bằng lòng hay không đi? Hoa Thị liếc liếc mắt một cái góc tường phương hướng, không yên tâm hỏi. Ta cái này đảo không hỏi. Ngươi là biết đến, hai ta cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không tỏ thái độ, cho nên không gì hảo thuyết. Hứa Sấm Sét nghĩ thầm nương tử ngươi không phải không thích hắn chủ nhà ta sao? Như thế nào? Đột nhiên lại quan tâm khởi hắn tới, chẳng lẽ thật là bởi vì huyết thống quan hệ? Vẫn là hỏi một chút đi. Hoa Thị trong lòng mâu thuẫn, nhưng là rồi dám hạ sau, vẫn là đối Hứa Sấm Sét nói. Hảo! Hứa Sấm Sét thực kinh ngạc Hoa Thị sẽ như vậy thông tình đạt lý. Hỏi kết quả là, Tuệ Ca Nhi chính mình cũng nguyện ý, có lẽ hắn cảm thấy hẳn là ở một cái không biết hắn quá khứ địa phương một lần nữa bắt đầu tương đối hảo đi. Tuệ Ca Nhi đi rồi lúc sau, Tằng Thị Riêng đã tới một lần, là tới tìm Hoa Thị tưởng một lần nữa chữa trị mẹ con quan hệ. Ngươi đi đi, ta và ngươi sớm đã thoát ly quan hệ. Hoa Thị một chút cũng không ngoài ý muốn Tằng Thị lại tới nữa, nàng tựa hồ đã sớm đoán trước đến Tằng Thị sẽ lại một lần tới. Khuê nữ a, ngươi hiện tại còn hận ta, ta biết phía trước là ta quá bất công, chính là ta thật sự cũng là không có cách nào, nhà ta thật sự quá nghèo. Nói tới đây, Tằng Thị nước mắt liên liên cái không ngừng nghỉ, xem Hoa Thị cảm thấy nàng dối trá làm ra vẻ. Ta không muốn nghe ngươi giải thích, ngươi cút cho ta. Hoa Thị nhìn thấy Tằng Thị phiền lòng. Ta biết ngươi nói chính là khí lời nói. Hảo khuê nữ, mọi người đều nói thân mẫu nữ, sao có thể có cách đêm thù a? Ngươi nói có phải hay không cái này lý? Tằng Thị còn tưởng cổ động ba tấc không lạn miệng lưỡi thuyết phục Hoa Thị cùng nàng chữa trị mẹ con quan hệ. Chỉ là Hoa Thị đã bị nàng thương thấu tâm, sở hữu vô luật Tằng Thị như thế nào? Giả đáng thương, ở Hoa Thị trước mặt đều có vẻ tái nhợt vô lực. Ngươi rốt cuộc lăn không lăn? Hoa Thị trực tiếp duỗi tay thao khởi một cây trúc điều, hung ba ba bắt đầu xua đuổi. Tằng Thị vừa thấy Hoa Thị như vậy hung hãn, biết chính mình hôm nay lại đến không, chỉ phải hậm hực mà hồi. Hứa Sấm Sét sau khi trở về nghe Hoa Thị nói Tằng Thị tới sự tình trong nhà, hắn tỏ vẻ lý giải cùng duy trì. Ngươi nếu muốn nhận hồi nàng, ta cũng không phản đối. Ngươi không nhận nàng, cùng ta cũng không có bao lớn quan hệ. Hứa Sấm Sét chính là như vậy cái thái độ. Đối với Tằng Thị, Hứa Sấm Sét trong tiềm thức cũng không nghĩ quá nhiều tiếp xúc. Lại nói Tằng Thị bị Hoa Thị cấp đuổi ra tới lúc sau, âm thầm rơi lệ, nàng nơi nào có thể nghĩ đến chính mình sẽ rơi xuống như vậy bất kham đồng ruộng. Thân tử đuổi đi nàng, thân nữ nhi không nhận nàng, tôn tử Tuệ Ca Nhi cũng đã sửa tên đổi họ biến thành người khác ra người, nàng kết quả là lão tới khổ, gì cũng không chiếm được. Tằng Thị đã đói bụng đã chết, liền nghĩ tới đi hạnh phúc lương bì phô xin cơm. Nhạc Thị cùng Hướng Mã nhìn nàng đáng thương, ngẫu nhiên tiếp tế nàng một hai đốn. Chỉ là 10 tháng mùng 1 hôm nay, Tằng Thị lại tới hạnh phúc lương bì phô ăn xin, lại nhìn thấy tới cửa hàng mua trứng gà rót bánh một đôi nam nữ khi, Tằng Thị đột nhiên nổi điên giống nhau tiến lên đi bắt nàng kia mặt. Ngươi cái bà điên, ngươi bắt ta nương tử khuôn mặt làm cái gì? Nam tử thấy chính mình nương tử bị khi dễ, nơi nào có thể nén giận, lập tức như Thái Sơn giống nhau sừng sững ở Tằng Thị trước mặt. Nhìn đến như vậy cái tình huống, Nhạc Thị cùng Kim Nhã Nương đều ngây ngẩn cả người. Hoàng Thị, ta cuối cùng bắt được ngươi. Chỉ thấy Tằng Thị gắt gao bắt được nàng kia đầu tóc, trong nháy mắt nàng kia búi tóc bị quấy dày. Này một chút bọn họ nghe Tằng Thị khí giận gầm rú nói. Ngươi nhận sai người. Ngươi thật sự nhận sai người, ngươi nhanh lên buông tay. Tướng công, này khẳng định là cái bà điên. Ngươi nhanh lên làm hắn buông tay. Nàng kia nghe được Hoàng Thị hai chữ sau, lập tức ánh mắt lập lòe, tiếp theo liên thanh phủ nhận. Ngươi liền tính là hóa thành cho ta cũng nhận thức. Hoàng Thị, ngươi chính là ta con dâu cả, như thế nào? Ngươi tướng công không còn nữa, ngươi liền thông đồng bên nam nhân, không nghĩ cho ngươi nam nhân thủ tiết có phải hay không? Ngươi còn không biết xấu hổ mặt, ta còn muốn thể diện đâu. Tằng thị vươn ra ngón tay chỉ vào nàng kia cổ sống mắng. Tướng công, ngươi phải tin tưởng ta, cái này lão bà tử A chính là một cái bà điên, chúng ta đừng phản ứng nàng, chúng ta đi nhanh đi. Nàng kia vẫn là không chịu thừa nhận, nàng cùng đứng ở bên cạnh ánh mắt hồ nghi nam nhân nỗ lực giải thích nói. Ta nói cho ngươi, nữ nhân này nàng trước kia chính là từ nhà thổ ra tới, này trên người vạn nhất mang theo ám bệnh, ngươi đã có thể thảm hề hề, quên nói cho ngươi, ta đại nhi tử. A chính là bị nàng qua ám bệnh chết mất, nàng không chịu giúp ta dưỡng lão. Cuốn nhà ta đáng giá đồ vật vỗ vỗ mông chạy lấy người, Tằng thị dốc hết sức lực bôi đen Hoàng thị, kỳ thật Tằng thị cũng không có nói sai, Hoàng thị này trên người thật đúng là có ám bệnh. Ám bệnh, kia nam nhân tức khắc trong lòng căng thẳng, sắc mặt hoảng loạn, hắn lần này mang nương tử tới nơi này chính là muốn đi hồi xuân đường tìm Trương Lang Trung bắt mạch nhìn xem, hắn đã nhiều ngày hạ thân. Lại ngứa lại sưng, còn có điểm thối giữa tình hình, cho nên hắn thực khẩn trương. Tướng công ngươi đừng nghe cái này bà điên nói bừa. Ta thật sự không quen biết nàng, trên đời này lớn lên tương tự người nhiều đi, tướng công, ngươi nói đúng không? Nàng kia tiếp tục phủ nhận, còn ở ý đồ thuyết phục kia nam tử tin tưởng chính mình lời nói là thật sự. Từng thẩm A, ngươi đừng nhận sai người. Kim Nhã Nương vừa thấy này quay chung quanh ở hạnh phúc lương bì phô xem náo nhiệt. Người càng ngày càng nhiều, nhưng thật ra không có người mua trứng gà rót bánh cùng lương bì, nàng không khỏi hát đệm nói, nàng tự nhiên là hy vọng chuyện này nhanh lên giải quyết. Đến nỗi Nhạc thị, vốn dĩ tưởng mở miệng quản việc này, nhưng là nàng nhiều ít rõ ràng một ít tà gia phá sự, cho nên nàng lúc này thông minh lựa chọn câm miệng. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì a? Ta đây là tại giáo huấn ta kia vô sỉ con dâu cả, hiện tại nàng a cuốn ta tà gia đáng giá đồ vật. Không tính, còn phản bội ta đại nhi tử cùng người nam nhân này câu tam đáp bốn, ta chuyện này chính là muốn xen vào định rồi. Tằng thị trong lòng bực bội đâu, chính mình rơi vào bị đuổi ra tới nông nỗi cùng Hoàng thị đột nhiên rời đi nhưng thoát không được can hệ. Ngươi muốn giáo huấn nàng, liền đi huyện nha lý luận đi, chúng ta nơi này chính là cửa hàng, phải làm sinh ý, ngươi nhưng đừng trì hoãn chúng ta làm buôn bán, hảo đến chúng ta mấy ngày nay nhiều ít có chút chiếu. Ứng ngươi, ngươi có phải hay không nên lý giải chúng ta một chút? Kim Nhã Nương thấy Nhạc thị không ra tiếng, nàng biết Nhạc thị không có phương tiện nói, vì thế nàng chỉ có thể đứng mũi chịu sào, chủ động đứng ra đương cái này ác nhân. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, đi, Hoàng thị, hai ta đến huyện nha lý luận đi. Tằng thị tưởng tượng Kim Nhã Nương nói rất đúng, chính mình sao liền không có nghĩ đến đâu. Hoàng thị cái này không biết xấu hổ tặc bà tử trộm nhà. Nàng đáng giá đồ vật nhi, hiện tại xuyên như vậy thể diện cùng nam nhân đi ra ngoài, thật là tức chết nàng. Đối lập một chút, chính mình nên có bao nhiêu nghèo túng a, quần áo tả tơi không nói, tóc đều dài quá mười tới chỉ con giật, hừ, thù này, nàng Tằng thị nhất định phải báo. Cái gì? Đi huyện nha lý luận? Hành a, ta còn sợ ngươi cái này lão kiền bà không thành, đi liền đi. Hoàng thị nghe vậy, bỗng nhiên đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển, lập tức không phản đối, ngược lại là tán thành. Tằng thị thấy nàng khí thế kiêu ngạo, trong lòng càng là hận cực. Sau đó đối Nhạc thị cùng Kim Nhã Nương nói, gây trở ngại các ngươi làm buôn bán, thật là xin lỗi, ta hiện tại liền cùng bọn họ đi, ta muốn cùng bọn họ cùng nhau đi một chuyến huyện nha. Lan bộ khoái, nơi này, Nhạc thị nhìn thấy chính mang theo nha dịch ở trên phố tuần tra Lan bộ khoái đám người, liền cao giọng hô. Lan bộ khoái vừa thấy hạnh phúc lương bì phô cửa vây quanh một đám người, liền mang theo kia giúp nha dịch đã đi tới. Sao hồi sự, sao nơi này vây quanh nhiều người như vậy? Lan bộ khoái hiếu kỳ nói, hắn là nhận thức Nhạc thị cùng Kim Nhã Nương, hạnh phúc lương bì phô thức ăn hắn cũng không ăn ít, có như vậy cắn người miệng mềm tình nghĩa ở, hắn nhiều ít là muốn tới cháo cháo bọn họ. Nhạc thị nghe vậy ra đem vừa rồi phát sinh chuyện này cấp Lan bộ khoái kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Lan bộ khoái vừa thấy Tằng thị các nàng nguyện ý chủ động đi huyện nha lý luận, liền đem các nàng mang đi. Ba ngày đi qua, hôm nay Lý Nguyệt Quý đi Hồng Vận Tửu lâu đi xem sổ sách. Xem xong rồi sổ sách lại thấy Nhạc thị đang ở an ủi khóc cái mũi nước mắt lưu cùng nhau Tằng thị, đãi nàng tiến lên vừa hỏi, mới vừa rồi biết được Tà Nhị Ngưu bị huyện lệnh nghiêm đại người phán thu sau xử trảm, lại có mấy ngày liền phải đi cửa chợ chém đầu. Tằng thị thực hối hận chính mình đem Hoàng thị mang đi nha môn, há liêu Hoàng thị đột nhiên sửa miệng cung. Còn cùng nghiêm đại người chủ động tố giác nói giết chết Tà bảo chủ hung phạm là Tà Nhị Ngưu, còn nói ra chôn Tà bảo chủ thi thể cụ thể địa phương, nghiêm đại người nghe vậy khiếp sợ. Vừa nghe mạng người án, nào dám chậm trễ, cẩn thận tự mình thẩm vấn Hoàng thị sau, lại làm Lan bộ khoái tự mình đi Hạnh Hoa thôn đem Tà Nhị Ngưu cấp chụp tới hỏi chuyện. Tằng thị vừa thấy Tạ Nhị Ngưu bị chụp tới huyện nha, nàng tức khắc hối hận không kịp, nghiêm hình khảo vấn kết quả, hơn nữa. Hoàng thị kiệt lực chỉ chứng, Tạ Nhị Ngưu đổ 1000 năm vận đen. Tằng thị trong lòng khổ a, nàng nghĩ thầm, cái này xong đời, Tạ Đại Ngưu mất tích, Tạ Nhị Ngưu lập tức muốn thu sau xử trảm, vậy phải làm sao bây giờ? Tằng thị nhưng không phải thương tâm khóc lóc thảm thiết sao? Kim quả phụ cũng là cái không lương tâm, vừa nghe Tạ Nhị Ngưu bị trảo, lập tức lại lần nữa đem Tằng thị cấp đuổi đi ra ngoài, còn ra mặt đem Tạ ra tòa nhà giá thấp bán đi, cầm bán tòa nhà bạc cùng nhân tình tư bốn. Tằng thị vừa thấy mất cả người lẫn của, thương tâm rơi lệ đều không làm nên chuyện gì. Ta này không phải lao tới khổ sao? Ô ô, Tằng thị còn ở hạnh phúc lương bì cửa hàng cửa một phen nước mũi một phen nước mắt khóc thút thít. Được rồi, ngươi cũng đừng lại khóc, ngươi nếu lại khóc đi xuống, ta này cửa hàng sinh ý đều đừng nghĩ làm. Nhạc thị nhìn không được nói. Kia hiện tại ta nhưng làm sao bây giờ a? Ta thật là không chỗ để đi. Ô ô, Tằng thị lại lần nữa khóc lên, nàng hiện tại mỗi ngày ăn xin, nhật tử quá thật không tốt. Ngươi không chỗ để đi, cũng không thể đứng lâu ở ta này cửa hàng cửa a, ngươi không phải nhà ta nhị lang tức phụ mẹ ruột sao? Chuyện này ngươi đến đi cầu nhị lang tức phụ. Nhạc thị nghĩ thầm ai kêu ngươi Tằng thị tâm địa quá xấu, thân khuê nữ đều cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Nàng nếu là chịu đáng thương ta, ta còn dùng tới cầu ngươi sao? Ta xem các ngươi cửa hàng sinh ý tốt như vậy, có phải hay không làm ta ở chỗ này làm việc? Ta không cần tiền công, các ngươi chỉ lo ta ăn chủ liền có thể. Tằng thị hiện tại không có dựa vào, tự nhiên muốn nỗ lực cấp chính mình tìm một cái đường ra. Chúng ta nhà này cửa hàng nhỏ buôn bán nhỏ, đã không cần mặt khác nhận người. Ngươi nhưng thật ra có thể đi nhị lang ra cơm trên cửa hàng nhìn xem có phải hay không thiếu người. Nhạc thị nghĩ nghĩ nói, ta bà nói rất đúng, ngươi vẫn là đi nhị để muội ra cơm trên cửa hàng nhìn. Một cái đi, ta bà này cửa hàng nhân thủ chính là đủ. Lý Nguyệt Quý ở một bên nhìn thấy bà Nhạc thị hướng tới chính mình nháy mắt, nàng vội cười khuyên. Ai, ngươi rõ ràng biết hoa nhài nàng hiện tại không nhận ta cái này mẹ ruột, ta thật đi cầu bọn họ hai vợ chồng, bọn họ khẳng định cũng sẽ không giúp ta. Tằng thị không nghĩ tới Nhạc thị sẽ phản đối, trong lòng không khỏi nổi trận lôi đình, nhưng là ngoài miệng cũng không dám đắc tội Nhạc thị mẹ chồng nàng dâu, vì thế. Nàng đáng thương hề hề nói, ngươi không đi thử xem, ngươi như thế nào biết bọn họ sẽ không muốn đâu. Lý Nguyệt Quý đầu tiên là sửng sốt, sau đó nàng nhẫn nại tính tình nói. Đúng vậy, ngươi hiện tại chính là không nhà để về, nói vậy nhị lang tức phụ nhất định sẽ thu lưu ngươi, ngươi dù sao cũng là nàng mẹ ruột nha, nàng trong thân thể chảy ngươi huyết đâu, ngươi nói ta lời này nói đúng không a? Nhạc thị cảm thấy chính mình tựa hồ trêu chọc một cái phiền toái, phải nói là nàng hảo tâm đem Tằng thị cái này phiền toái cấp đưa tới. Ta nhị để muội ra cơm trên cửa hàng nhưng kiếm tiền, mỗi ngày đi cơm trên cửa hàng ăn cơm người nối liền không dứt, ngươi nếu muốn mưu cái việc hẳn là không khó. Lý Nguyệt Quy nhíu nhíu mày, xem nhà mình bà cổ vũ chính mình nói ánh mắt, nàng căng ra đầu hát đệm nói, Lý Nguyệt Quy đối Tằng thị ấn tượng thật là quá kém. Ta làm ngươi hỗ trợ, ngươi còn không chịu, bà thông gia a, ngươi đáng thương đáng thương. Ta đi ô ô cũng quái cái kia hắc tâm can hoàng thị, ô ô, Tằng thị lại bắt đầu khóc hô thiên thưởng địa. Đúng rồi, ngươi con dâu cả hoàng thị sau lại thế nào đâu? Lý Nguyệt Quý không khỏi hiếu kỳ nói. Đừng cùng ta để cái kia tiện nhân. Nàng chỉ là có sửa miệng cung tội lỗi, lúc ấy bất quá là bị nghiêm đại người phạt đánh 10 hạ bản tử mà thôi. Kia nam nhân còn không chê quá khứ của nàng, thế nhưng mang theo nàng đi rồi. Theo ta như vậy mệnh khổ, già rồi không có dựa. Vào a ô ô ông trời a ngươi thật là nhẫn tâm a ngươi mang đi đại ngưu hắn cha vậy ngươi dứt khoát cũng đem ta mang đi đi ô ô. Tằng thị khí đặt mông ngồi dưới đất, cũng mặc kệ vây xem người chỉ trò trò, nàng một bên khóc một bên giống. Nhạc thị cùng Kim Nhã Nương có điểm hối hận xưa nay đối nàng như vậy chiếu cố, nàng còn không cảm kích, loại này thời điểm còn chống đỡ người khác tới hạnh phúc lương bì phô mua thức ăn. Nhạc thị lại không tiện mở miệng mắng chửi người, nhưng là Kim Nhã Nương có thể. Nàng vung lên một cây cán bột côn đối Tằng thị hung tợn của mắng, trách không được ngươi khuê nữ không nhận ngươi cái này đương nương, ngươi thật sự là không xứng đương nương. Ngươi nhìn xem chính ngươi, chúng ta xưa nay như vậy chiếu cố ngươi, ngươi là như thế nào đối đãi với chúng ta, thời gian dài như vậy ở chúng ta cửa hàng cửa khóc tang dường như, cái này làm cho người khác như thế nào tới chúng ta cửa hàng mua ăn, nhân ra còn tưởng rằng chúng ta hạnh phúc lương bì cửa hàng sửa tên kêu khóc tang áo liệm phô đâu. Kim Nhã Nương cũng không sợ đắc tội với người, dù sao nàng có thể có hôm nay, nàng cảm thấy hạnh phúc lương bì phô cho chính mình thi mới tài hoa ngôi cao, hơn nữa nhạc thị cùng hướng mã đãi chính mình thực hảo, nàng nhưng không hy vọng hạnh phúc lương bì phô bởi vì tằng thị cái này thảo người ghét lão bà tử làm cho sinh ý không tốt. Thật sự là tằng thị quá sách không rõ, nhưng là tằng thị còn cảm thấy chính mình là đúng, khóc thảm hề hề, nước mắt xôn xao đi xuống lạc, nàng nghĩ thầm chính mình như vậy đáng thương, chỉ cần nàng nhiều khóc khóc, nhạc thị hai vợ chồng khẳng định sẽ thu lưu chính mình. Nàng nghĩ thầm chính mình cùng nhạc thị không sai biệt lắm số tuổi đâu, dựa vào cái gì nhạc thị có thể tìm cái già trẻ hỏa nhi tái giá, chính mình dựa vào cái gì tìm không thấy đâu. Còn đừng nói, tằng thị này tâm lớn đi, nàng nghĩ thầm hướng mã có thể thích nhạc thị, nhưng không phải có thể thích nàng sao? Mấy ngày trước đây, nàng tới hạnh phúc lương bì phố ăn xin thời điểm, hướng mã còn chủ động cho nàng một chén lương bì ăn đâu, nàng khi đó trong lòng có điểm ngọt ngào cảm giác, chỉ là nhạc thị xem khẩn, cái này làm cho nàng không có cơ hội đi thông đồng hướng mã, cho nên tằng thị liền nghĩ tới gần quan được ban lộc ý tưởng, nếu hướng mã bị chính mình thu phục, chính mình còn dùng phát sầu sau này không có chỗ ở sao, sau này chính mình chính là này hạnh phúc lương bì phô nữ chủ nhân. Tằng thị trong lòng thật là càng nghĩ càng vui vẻ, nhưng là trên mặt nước mắt từng giọt đi xuống lạc, còn đáng thương vô cùng nhìn nhạc thị, chờ mong nhạc thị mở miệng lưu lại chính mình ở hạnh phúc lương bì cửa hàng làm việc. Lý Nguyệt Quý thật sự là nhìn không được tằng thị này đoá lão bạch liên diễn xuất. Lúc này, hướng mã vừa lúc từ bên ngoài nhập hàng trở về, nhìn lên thấy tằng thị khóc lóc hai mắt đẫm lệ bộ dáng, cảm thấy rất kỳ quái. Nhị lang hắn nhạc mẫu sao lại tơi nữa? Hướng mã đi tới hỏi nhạc thị nói, nhà nàng nhị ngưu bị nghiêm đại người phán thu sau xử trảm. Nhị ngưu kia là lơi ong bướm tức phụ còn đem tà ra tòa nhà cấp trộm bán, nàng này không phải không có chỗ nhưng đi sao, cho nên nàng khổ sở trong lòng đi. Nhạc thị chỉ là ở nhàn nhạt trần thuật sự thật, xác thật thực đáng thương, kia, vậy ngươi là tính thế nào, chẳng lẽ ngươi là tưởng giúp nàng? Hướng mã thông minh, không hỏi ra tới, chẳng qua hắn nhìn chằm chằm nhạc thị xem, sau đó hắn thấy nhạc thị lắc lắc đầu, hắn hơn phân nửa đoán được cái gì, vì thế hắn nói, nhị lang hắn nhạc mẫu, ngươi cũng đừng khóc, ta tìm người đem ngươi đưa đi nhị lang cơm chiên cửa hàng, ngươi là nhị lang nhạc mẫu, hắn khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ, ngươi nhìn nhà ngươi tuệ ca nhi chuyện này không phải cũng là nhị lang ở chủ tính sao, cho nên á ta trong chốc lát kêu hồng vận tử lâu đinh bốn đem ngươi đưa đi nhị lang cơm chiên cửa hàng đi. Hướng mã thấy không có khách nhân tới cửa mua thức ăn, liền biết nhà mình hiện tại đột nhiên không có sinh ý, khẳng định là cùng tằng thị ở nhà mình cửa hàng cửa khóc thút thít có quan hệ. Cho nên hắn nếu muốn biện pháp đem nàng cấp khách khách khí khí thỉnh đi thôi. Cái gì? Tưởng đem ta đuổi đi đi. Nếu ta bị đuổi đi, ta về sau nhật tử nhưng như thế nào quá? Hoa nhài khẳng định sẽ không nhận nàng. Nhị lang nhất định là cùng hoa nhài cái kia nha đầu chết tiệt kia thân mật. Rốt cuộc hoa nhài lánh tâm lánh phổi cùng chính mình chặt đứt mẹ con quan hệ. Nhị lang phía trước liền cùng ta đã nói rồi. Hắn quản tuệ ca nhi kia chuyện chính là cuối cùng một kiện. Ta mặc dù lại cầu hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đáp ứng, ô ô ta kia khuê nữ hoa nhài, nói vậy thông gia trong lòng cũng rõ ràng, ta ở nàng trước mặt, còn không bằng ngươi này bà ở trong lòng nàng phân lượng đâu, ô ô ta thật sự không có địa phương. Có thể đi, cầu xin các ngươi thu lưu ta đi, ta nguyện ý cho các ngươi làm trâu làm ngựa cả đời. Tằng thị này đoá lão bạch liên khóc rối tinh rối mù không nói, còn đem chính mình nói phi thường đáng thương, cuối cùng một bước. Nàng thế nhưng bùm một tiếng đối với hướng mã quỳ xuống. Hướng mã thấy nàng đối với chính mình như vậy khóc thút thít, hắn một cái người thành thật thật là không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu không, hướng mã nhìn tằng thị khóc như vậy. Đáng thương, hắn đang muốn đáp ứng xuống dưới đâu. Lại nghe nhạc thị nói, nàng có khuê nữ, chúng ta thu lưu nàng tính sao lại thế này. Nói nữa, nàng không có con cái nói, này còn có tộc trưởng quản, hoặc là bọn họ hạnh hoa thôn lý chính có thể quản đâu. Đáng chết tằng thị. Có phải hay không nhìn chính mình dễ khi dễ a? Thế nhưng nghĩ cách đánh tới nàng nam nhân trên người. Tằng thị cũng không nhìn xem chính mình trên tóc mười tới chỉ con giật, không biết xấu hổ học nhân ra. Hồ ly tinh hồ thị bạch liên hoa diễn xuất sao? Chập chập chập, thật là cười chết người. Tằng thị nghe xong nhạc thị nói, trong lòng hận cực, nhưng là ngoài miệng cái gì cũng không có nói, chỉ là ô ô cúi đầu đáng thương vô cùng khóc thút thít. Ta bà nói rất đúng. Nhị đệ muội còn ở đâu, ngươi có thể cho nhị đệ muội thu lưu ngươi, hoặc là làm nhị đệ cơm chiên cửa hàng thu lưu ngươi, tóm lại ta bà đã mặt khác thành ra, nàng thu lưu ngươi, cũng không thích hợp a. Lý Nguyệt Quý thấy bà trộm tới xin giúp đỡ ánh mắt sau, cười đối tằng thị nói, như thế nào không thích hợp, ta ta chỉ là tưởng cùng nhã nương giống nhau ngốc tại cửa hàng thành thành thật thật làm việc a, ta thật sự có thể liền tiền công đều không cần, ta chính là tưởng báo ân a, phía trước các ngươi vẫn luôn thực chiếu cố ta nha. Tằng thị giơ tay xoa xoa nước mắt, sau đó nàng chỉ vào Kim nhã nương nói, Lý Nguyệt Quý bọn người đã nói đến này phân thượng, Tằng thị còn không có thỏa hiệp ý tứ, có thể thấy được nàng là quyết định chủ ý muốn lưu lại đâu. Ngươi người này như thế nào như vậy a? Chúng ta đều không chào đón ngươi lưu lại, ngươi còn tưởng chủ động lưu lại là ý gì? Ngươi lại không phải nhi tử nữ nhi chết sạch, ngươi hiện tại có nữ nhi có con rể, ăn vào chúng ta cửa hàng không tránh ra là ý gì? Nhà của chúng ta trưởng quầy tính tình hảo, không dám đối với ngươi thế nào, nhưng là hiện tại ngươi chọc mao ta, ta hiện tại liền tưởng đem ngươi cấp đuổi ra ngoài. Kim nhã nương thật sự nhìn không được, nàng cảm thấy Tằng thị như vậy tưởng lưu tại bọn họ này cửa hàng, tám phần là đánh cái gì không tốt chủ ý, cho nên nàng nhất định phải đem nàng cấp đuổi đi đi. Ngươi cái này tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không ta và các ngươi trưởng quầy chính là thân thích a? Tằng thị tức chết rồi, này không phải bị hoàng mao nha đầu cấp khí hột máu sao? Nàng khóc cũng không khóc, lập tức nhảy dựng lên hung ba ba chỉ vào Kim nhã nương mắng. Uy, ngươi có cái gì tư cách mắng nhã nương? Thật là hảo tâm bị sét đánh, ngươi đi ngươi đi đi. Nhạc thị cũng mặc kệ xé rách mặt không xé rách mặt, phía trước nàng còn cảm thấy Tằng thị quái đáng thương, nàng còn tưởng giúp giúp nàng, chính là Tằng thị cặp kia dính hướng ma trọng mắt, nàng thật là cảm thấy ghê tởm thêm tức giận. Hướng ma nhíu nhíu mày, hắn chỉ là xem ở nhị lang cùng nhị lang tức phụ thể diện thượng, hơn nữa Tằng thị nhìn là man đáng thương, cho nên trong lòng đồng tình Tằng thị, hiện tại thấy Tằng thị như vậy thái độ, hắn phía trước đối nàng đồng tình toàn bộ tan thành mây khói. Bà, Hướng thúc, ta còn có việc, ta đi về trước. Lý Nguyệt Quý cảm thấy thấy Tằng thị liền cảm thấy ghê tởm, cho nên nàng lập tức cáo từ lóe người. Đại lang tức phụ, ngươi trên đường đi thong thả. Hướng má quan tâm nói, còn đem một rổ đại thạch liễu cấp Lý Nguyệt Quý tiện thể mang theo. Ta nhớ rõ Phương tỷ nhi thích ăn, bên trong tổng cộng 8, các ngươi đại nhân cũng ăn ngon ăn. Cảm ơn Hướng thúc. Lý Nguyệt Quý cười thoải mái hào phóng nhận lấy. Ta cũng muốn ăn. Tằng thị kia giơ hề hề tay đã duỗi tới rồi Lý Nguyệt Quý xách theo trong rổ, nhưng là Lý Nguyệt Quý còn không có ra tay đâu. Tằng thị cái tay kia lập tức bị Hướng Mã duỗi tay cấp hung hăng vô rớt. Đó là ta cấp bọn nhỏ ăn, ngươi một cái đại nhân không biết xấu hổ duỗi tay lấy sao? Hướng Mã không vui chừng mắt nhìn Tằng thị liếc mắt một cái. Tằng thị trong lòng lại tức lại giật, càng là thiếu nữ tâm dập nát, lại một cái là lão nam thần đối chính mình phát hỏa. Nàng cảm thấy quá thẹn thùng, còn có một tí xíu phẫn nộ đi. Ta liền lấy một cái. Tằng thị nhíu nhíu mày, cưỡng bức bị thu hồi tay, có điểm đau đâu. Một cái cũng không được. Ngươi đi đi, ngươi đi đi, đừng làm trở ngại chúng ta làm buôn bán. Hướng Mã nhăn lại cái mũi, thật sự là hắn ngửi được Tằng thị kia tóc xú vị. Thấy không có, chúng ta trưởng quầy đều không chào đón ngươi lưu lại đâu. Ngươi nếu muốn ăn xin ngươi ái đi nơi nào liền đi nơi nào. Kim nhã nương nhìn Tằng thị, thật sự cảm thấy ghê tởm, trắng nàng liếc mắt một cái mắng. Ô oa oa oa, nhà này lòng dạ hiểm độc cửa hàng khi dễ ta lão bà tử nha, thật thật là không biết xấu hổ a, đại gia đừng tới mua a. Nhà này lòng dạ hiểm độc cửa hàng thức ăn làm ta ăn hỏng rồi bụng a, ta muốn ị phân. Tằng thị khàn cả giọng hô, thật sự là nàng thiếu nữ mộc vỡ vụt, nàng liền bất chấp gì, loạn mắng một hồi, còn hạt khóc, ảnh hưởng hạnh phúc lương bì phô sinh ý. Bởi vậy, những cái đó tới mua thức ăn các khách nhân đều nhíu nhíu mày chạy ra. Bị nàng như vậy một trộn lẫn, chúng ta sinh ý đều đừng nghĩ hảo hảo làm. Nhạc thị khí nghiến răng nghiến lợi. Hướng thúc, mợ, thật là xin lỗi, ta không phải cố ý. Kim nhã nương rất là hối hận chính mình xúc động cấp cửa hàng mang đến tổn thất không nhỏ. Ngươi mặc dù không mắng nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy, ta cùng nàng chính là thông gia, giao thủ rất nhiều lần, nàng tính cách ta còn không hiểu biết nàng sao. Nhã nương, ngươi đừng tự trách, trong chốc lát chờ lan bộ khoái, làm lan bộ khoái đem nàng thu thập một đốn, chúng ta mấy ngày nay cũng vội quá sức, ta đâu cùng ngươi Hướng thúc đã thương lượng qua, mấy ngày nay liền ngừng kinh doanh, không phải bởi vì Tằng thị cái này lão tiện nhân, là cái dạng này, ta khuê nữ mau sinh, ta và ngươi Hướng thúc muốn đi con rể ra giúp cái mấy ngày, ngươi đâu liền đi ngươi đại biểu tẩu ra ngốc một thời gian, hoặc là ở ngươi tiểu viện tử nghỉ tạm đều có thể, ngươi đại biểu tẩu khẳng định sẽ hoan nghênh ngươi đi. Nhạc thị nghĩ nghĩ, thở dài, sau đó nói, Thủy Tiên an bài cực hảo, ta cũng là như vậy tưởng. Hiển nhiên Hướng Mã là đồng ý nhạc thị làm như vậy. Tằng thị thấy hạnh phúc lương bì phô sinh ý đã không có, nàng trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào, bởi vì nàng trộn lẫn cửa hàng hảo sinh ý, nàng càng thêm xem thường nhạc thị, Nàng nghĩ thầm Nhạc thị bất quá như vậy, phía trước nàng tới Hạnh Phúc cửa hàng ăn xin, khẳng định là nàng phúc khí hảo, làm các nàng Hạnh Phúc cửa hàng thơm lây đi. Nàng càng nghĩ càng khoe khoang, hơn nữa nàng xem Nhạc thị bọn họ cũng không dám tới tiến lên đuổi đi nàng, nàng không khỏi khóc lớn hơn nữa thanh. Lan bộ khoái mang theo nhất bang nha dịch ra tới tuần phố, nhìn thấy Hạnh Phúc lương bì cửa hàng tình hình, lại vừa hỏi hướng Mã cùng Nhạc thị, biết được kỹ càng tỉ mỉ tình huống sau, Lan bộ khoái trực tiếp đem Tằng thị cấp mang đi. Tằng thị bởi vì đại náo cửa hàng chuyện này bị đóng 10 ngày đại lao, từ trong phòng giam ra tới mọc đầy con giận không nói, còn chạy tới Hoa thị ra khóc lớn đại náo. Hoa thị nơi nào có thể dung đến Tằng thị đi chính mình ra như vậy làm càn, nàng bạch bạch bạch đánh Tằng thị mặt, này Hoa thị ăn ngon, thân mình lại dưỡng chắc nịch, nơi nào là ăn lao cơm Tằng thị có thể so. Tằng thị lập tức ở vào nhược thế, lại lần nữa bị Hoa thị cấp đuổi ra tới, Tằng thị chỉ có thể đi thỉnh tộc trưởng cùng Lý Chính lý luận. Mặc dù đại tể quốc này đây hiếu trị thiên hạ, nhưng là Hoa thị đã cùng Tằng thị đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, hơn nữa nàng đã không họ Cảm Tạ, đều họ Hoa, tự nhiên không có nghĩa vụ đi phụng dưỡng Tằng thị. Cho nên Tà gia tộc trưởng cùng với Hạnh Hoa thôn Lý Chính phái người cùng nhau tới thỉnh Hoa thị đi phụng dưỡng Tằng thị, đều bị Hoa thị đường hoàng cự tuyệt. Tộc trưởng cùng Lý Chính không có biện pháp, thấy Hoa thị không chịu phụng dưỡng Tằng thị, chỉ có thể an bài Tằng thị trụ vào trong thôn phá trong nhà. Nhưng là 10 ngày sau Tằng thị đã chết, nghe nói kia đống tòa nhà ly con trai của nàng nhóm chôn Tà bảo chủ thi thể địa phương không xa, vì thế trong thôn bà ba Hoa nhóm liền tung tin vịt Tằng thị là bị Tà bảo chủ quỷ hồn cấp hù chết. Ta nhưng không tin nàng sẽ bị cái quỷ di hồn cấp hù chết. Lý Nguyệt Quý nghe được nhị đệ muội Hoa thị cùng chính mình nói chuyện này nhi, nàng thật sự không quá tin tưởng. Chính là nàng thi thể, huyện nha Ngô Tác cũng tới nghiệm qua, không phải hắn giết, cũng không phải tự sát, thật là bị hù chết. Ân, ta đã giúp đỡ nhập liệm, ai, nàng đã chết, lòng ta nhưng thật ra cảm thấy có điểm áy náy. Hoa thị thở dài, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Ngươi hối hận cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Lý Nguyệt Quý nhíu mày, hiếu kỳ nói. Có điểm hối hận, tựa như đại ca nói câu nói kia, gọi là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Tuy rằng nàng đãi ta không tốt, nhưng ta chính mình cũng không tốt. Ta không có ở nàng nhất nghèo túng thời điểm giúp nàng một phen. Hoa thị chỉ là cảm thấy chờ Tằng thị đã chết, nàng phát hiện chính mình đối Hoa thị oán hận đã toàn bộ đã không có, chỉ còn lại có một ít tiếc nuối. Nhị đệ muội a, những việc này đều đi qua, hảo hảo quý trọng hiện tại đi. Lý Nguyệt Quý thấy nàng rất là thương cảm, liền không hề nói thêm cái gì. Đại tẩu, nghe nói hôm qua cô em chồng sinh đứa con trai, chúng ta hôm nay có phải hay không cùng đi nhìn một cái? Hoa thị lấy khăn gạt lệ sau, hỏi Lý Nguyệt Quý nói. Hảo a, ta đây lấy chút trứng gà cùng tiểu y phục, tùy ngươi cùng nhau đi một chuyến đi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, vốn dĩ tưởng một mình đi, thấy Hoa thị riêng đến chính mình ra ước chính mình, nàng liền cười đáp ứng rồi. Tà bảo chủ nương tử Tiếu thị đang nghe đến. Trong thôn ba cô sáu bà tung tin vịt Tằng thị là bị Tà bảo chủ quỷ hồn cấp hù chết chuyện này, trên mặt không có gì tỏ vẻ, kỳ thật trong lòng cười lạnh. Không sai, Tằng thị là bị hù chết, bất quá, không phải bị Tà bảo chủ quỷ hồn cấp hù chết, mà là nàng buổi tối xuyên bạch y cố ý đi nàng chủ nhà ở cửa khóc sướt mướt. Tằng thị còn tưởng rằng là nàng chết đi trước con dâu cả Cảnh thị tới tác hồn đâu, nàng nhiều đi vài lần sau, Tằng thị đã bị tra tấn tinh thần hỏng mất. Tướng công, ngươi chết không minh bạch, thời gian dài như vậy, kia Tà gia người phát người chết tài, đáng giận, ta hiện tại rốt cuộc vì ngươi báo thù, ngươi rốt cuộc có thể ở dưới chín suối nhắm mắt. Tiếu thị đối với Tà bảo chủ bài vị thượng một gốc cây thanh hương, trong miệng nhẹ nhàng mà tự mình lẩm bẩm, khóe mắt chảy xuống từng giọt trong suốt nước mắt. Tằng thị cả gia đình cũng dám yên tâm thoải mái hưởng thụ từ tướng công trên người lấy được tiền tài sở mang đến các loại chỗ tốt, còn che lại tòa nhà lớn, còn một chút cưới hai cái tức phụ, hiện tại này Tằng thị cả gia đình rốt cuộc được đến báo ứng. Lâm Tam Lang cao hứng đem đại tẩu nhị tẩu cấp đón đi vào. Chúc mừng mỗi phu mừng đến quý tử. Lý Nguyệt Quý cùng Hoa thị cười khanh khách chúc mừng hắn nói. Hắc hắc, Lâm Tam Lang cao hứng không khép miệng được. Cô em chồng cùng hài tử đâu? Lý Nguyệt Quý thấy hắn vẻ mặt ngây ngô cười, liền biết chỉ có thể chính mình hỏi. Ta nương tử cùng chén bể ở trong phòng ngốc đâu, nhạc mẫu đang ở bên trong chiếu cố. Hắc hắc, Lâm Tam Lang mặt mày hớn hở từ Lý Nguyệt Quý cùng Hoa thị trong tay tiếp nhận lễ vật, cười nói. Chén bể, này đây là tiểu cháu ngoại trai tên sao? Lý Nguyệt Quý nghe vậy lắp bắp kinh hãi, cái này nhũ danh cũng quá khó nghe đi. Ân, ta lấy nhũ danh, trong thôn lão nhân nói, hải tử nhũ danh càng tiện càng tốt nuôi sống, ta chờ đương tú tài đại ca tới cấp ta nhi tử lấy dễ nghe đại danh. Lâm Tam Lang cười nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tỏ vẻ nói, Phúc liền không thể lấy cái hơi chút dễ nghe điểm nhũ danh sao? Ngươi nhìn nhà ta Văn Xương nhũ danh kêu làm cá trứng thật tốt nghe à? Hoa thị cũng cười nhìn không được xen miệng. Các ngươi biết ta khi còn nhỏ nhũ danh gọi là gì sao? Lâm Tam Lang cũng không lập tức trả lời, chỉ là hắc hắc cười làm này chị em dâu hai đoán hắn nhũ danh.